Đàng Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí thế ẩm vàng bộc phát, một cô giống như trường thương sắc bén khí thế, xông thẳng tới chân trời. Lục hồn. Toàn bộ đài diễn võ, trong nháy mắt từng khúc giạn nước, một điểm hàn mang chợt hiện, vậy mà lấy so Thẩm Lãng còn muốn tốc độ nhanh, phát sau mà đến trước hướng về Thẩm Lãng huyết hầu đâm tới. Một thương này, là Đàng Phi tại võ thành di chỉ bên trong, lĩnh ngộ võ vô địch thập cường võ đạo lúc, nghiên cứu ra lục hồn một thương, cũng xưng kinh diễm một thương. Thẩm Lãng cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, bất quá hắn không có lui, mà là trong nháy mắt thu chỉ, quái biến phương hướng, hướng về Đàng Phi mũi thương điểm tới. Cong. Một đạo sắt thép va chạm tiếng vang lên, sau đó đám người liền thấy, Đàng Phi trường thương, từng khúc băng liệt, Thẩm Lãng ngón tay không ngừng hướng về phía trước điểm tới. Ngay tại Đàng Phi trường thương chỉ còn lại báng súng thời điểm, Thẩm Lãng ngón tay đột nhiên nhất chuyển, tại Đàng Phi bên thai sát qua. Oeng. Một đạo tiếng nổ lớn truyền đến, đám người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm gia diễn võ trưởng tường đây, ầm vang nổ nát vụn. Bên ngoài tường rào một chút đi ngang qua người, nhao nhao bị đá vụn kích thương, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Thẩm Lãng chậm rãi thu tay lại chỉ, thản nhiên nói, ngươi thua. Đàng Phi cái chán ở giữa, một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, tiết hầu không nhịn được lăn động một cái. Toàn trường yên tĩnh, Thẩm Lãng thật sự là quá mạnh, cùng cảnh giới dưới, Đàng Phi vậy mà nhanh như vậy liền bại. Chương 242, Ma Vương hàng thế. Chúc mừng, lại thu phục một thái tướng. Nguyên Chân Dương nhìn thấy Thẩm Lãng đi vào trong viện, cười tủm tỉm nói. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, liền ngay cả ngươi, ta đều thu, có cái gì ngạc nhiên. Phúc. Nghe được Thẩm Lãng, đứng ở một bên Yêu Nguyệt, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó Thẩm Lãng để Thẩm Thanh, cho Đàng Phi hai huynh muội an bài một chút chỗ ở, mọi người liền ai đi đường đấy. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người ở tại Thẩm gia an tâm lúc tu luyện, một tháng về sau, Nam vượt một nơi, đột nhiên một đạo sáng quang đột nhưng phóng lên tận trời. Chân Vũ Đại Lục ở bên trên tất cả mọi người, toàn đều nhìn thấy màn này. Nguyên Chân Dương đột nhiên từ trong phòng đi ra, nhìn xem cái kia đạo ánh sáng, nhỉ non nói, bắt đầu sao? Thẩm Lãng cũng đẩy mở cửa đi ra, Nguyên Chân Nhân, cái kia liền là Thiên Chu kiếm các sao? Nguyên Chân Dương gật gật đầu, ừm, hẳn là không sai được. Đúng lúc này, kiếm thanh mấy người cũng nhao nhao đi ra, nhìn xem xông thẳng tới chân trời ánh sáng, đám người nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Thẩm Lãng lập tức nói ra, tốt, kiếm thanh ngươi đi chuẩn bị một chút đi, hiện tại liền lên đường đi. Mà nhưng vào lúc này, vô sinh trong dãy núi, cũng có ba đạo thân ảnh, đống nhiên từ bên trong bay ra, hướng về Nam vực bay đi. Thiên Chu kiếm các hiện thế, để các thế lực lớn gió nổi mây phun. Tất cả đều nhao nhao có người bay ra, hướng về Nam vực bước đi. Thiên Chu kiếm các mở ra, cần 5 chuôi Thiên Chu kiếm, mới có thể mở ra, cho nên chỉ có chờ đến 5 chuôi Thiên Chu kiếm tề tiểu, mới có thể đi vào chung. Tây vực Phất Quốc. Duy Bùi chắp tay trước ngực mà hỏi, sư huynh, lần này chúng ta phái ai đi qua? Duy không nhắm mắt ngồi tại bồ đoàn bên trên, nghe được Duy Bùi, chậm rãi nói ra, để Pháp Minh hòa Pháp Ngộ đi thôi. Vâng, sư huynh. Duy Bùi đáp. Sau đó Duy Bùi đẩy cửa phòng ra, hướng về bên ngoài đi đến. Đi vào một ngôi đại điện bên trong, Duy Bùi uy nghiêm mà nói, Pháp Minh, Pháp Ngộ, lần này hai người các ngươi đi Thiên Chu kiếm các, đem Thiên Chu kiếm lấy được. Duy Bùi thoại âm rơi xuống, hai tên ngồi tại cự đại Phật giống trước hòa thượng, chậm rãi đứng người lên, cung kính nói, vâng, sư tổ. Nam vực cùng Man Quốc Châu giao giới, đột nhiên kinh hiện một tòa cung điện to lớn, tòa cung điện kia phi thường nguy nga, hơn nữa còn ẩn ẩn có kiếm ý truyền ra. Cung điện đột nhiên xuất hiện, để rất nhiều người kinh hãi. Liền ngay cả cái khác bốn quốc đô có người hướng về nơi này chạy đến. Thiên Chu kiếm các xuất thế, đã không phải là bí mật gì, Nam vực đại chiến, Trung Nguyên bên ngoài bốn quốc làm sao có thể không biết. Cho nên Thiên Chu kiếm các xuất thế, coi như muốn giấu giếm đều giấu giếm không được. Trước hết nhất đuổi tới Thiên Chu kiếm các chi địa chính là Nam vực 6 tà ma cùng Duy Ngã kiếm tông nhóm thế lực. Lần này Tứ Tượng tông cũng không có lạc hậu, hơn nữa còn là Hoang Long tôn giả tự mình đến đây. Nhìn thấy Hoang Long tôn giả, Huyết Lệ bọn người toàn bộ thần sắc kinh ngạc một chút. Hoang Long tôn giả đối với ánh mắt của mọi người, nhìn như không thấy, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thiên Chu kiếm các. Thiên Chu kiếm các chính là lúc trước Thiên Chu kiếm tôn tiềm tu chi địa. Thân là phá toái cảnh bên trong nổi danh chân thần cường giả, không có người sẽ không coi trọng. Mặc dù lần này nhìn như là vị kia thiên tôn cho cơ duyên của bọn hắn, nhưng là chúng người biết, bên trong khẳng định có kinh thiên bí mật, thậm chí có khả năng đây chính là thiên tôn một cái bẫy, nhưng là chân thần dụ hoặc, không ai có thể ngăn cản được, liền xem như cái bẫy, bọn hắn cũng chỉ có thể chui vào. Bất quá còn tốt chính là, cái này Thiên Chu kiếm các chỉ có thể là tiên võ trở xuống cường giả mới có thể tiến nhập, đối bọn hắn coi như có lợi. Dù sao có thể tu luyện tới động hư chi cảnh người, đều là kinh tài tuyệt diễm, đối với mình vẫn là vô cùng có tự tin. Lần này tiến vào Thiên Chu kiếm các, thế lực khắp nơi đều phái ra riêng phần mình trong thế lực cường giả, thậm chí liền ngay cả Huyết Lệ bọn người tới. Đúng lúc này, một đạo kiếm ý đột nhiên bao phủ bầu trời, chỉ gặp phương xa một bóng người, nhanh chóng bay lượn mà đến, đạo thân ảnh kia giống như một thanh kiếm sắc, khí thế phi thường lăng lệ. Chớ thương khung. Mọi người tại nhìn thấy đạo thân ảnh kia lúc, cùng nhau thần sắc biến đổi. Muốn nói Hoang Long tôn giả, thực lực sâu không lường được nhất, kia chớ thương khung liền là kinh khủng. Chớ thương khung lần này tới, không có tại tay không, mà là sau lưng có một thanh trường kiếm. Chớ thương khung đi vào trước mặt mọi người, chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, bất quá tại đảo qua Hoang Long tôn giả thời điểm, chớ thương khung hai con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang. Hoang Long tôn giả cũng nhìn thật sâu một chút chớ thương khung, theo sau tiếp tục lặng im đứng ở nơi đó. Theo chớ thương khung đám người đến, tuần tự lại có mấy thân ảnh phi tốc mà tới. Nhìn thấy kia mấy thân ảnh, đám người không có đang kinh ngạc, bởi vì những người kia đều là sáu tà ma người. Bất quá trong đó có một người lại làm cho đám người hơi kinh ngạc một chút. Người kia thân mặc áo bào trắng, chừng 30 tuổi, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng dương cương, nhưng là trên thân lại phát ra từng tia tà dị khí tức, cho người toàn bộ cảm giác phi thường quỷ dị. Sáu tà ma một trong, Phi Ưng Bảo bảo chủ Đường Dương Trời. Lần trước Nam vực đại chiến, Phi Ưng Bảo cùng Tứ Tượng Tông đồng dạng, sống chết mặc bay, không có xuất thủ, bất quá về sau, Huyết Ma Tông nhóm thế lực cũng không nói gì thêm. Phi Ưng Bảo kỳ thật liền là thuộc về ma đạo bên trong Huyền Thiên Đạo môn, hai cái thế lực đều là phi thường địa thấp, xưa nay không lung tung tham dự đại lục sự tình. Lần này, Phi Ưng Bảo sở dĩ sẽ xuất hiện, cũng là chạy cái này Thiên Chu kiếm các tới. Đối mặt chân thần truyền thừa, không có người sẽ thờ ơ. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, phương xa vang lên lần nữa tiếng xé gió. Lần này tới người, lại là Vĩnh Sinh Điện người. Lần này Vĩnh Sinh Điện hết thể tới ba người này khí thế không thể so với lúc trước đấu chiến thần tướng bọn người yếu, mà một người trong đó khí thế, lại càng thêm cường đại. Nhìn thấy ba người này, Huyết Lệ bọn người gật đầu ra hiệu một chút. Dù sao hiện tại vẫn còn liên minh quan hệ, cho nên Huyết Lệ bọn người nên làm thái độ vẫn là có cần phải. Vĩnh Sinh Điện ba người không có lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Sau đó liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Theo thời gian trôi qua, thế lực khắp nơi cũng nhất nhất đi vào. Bất quá đám người chậm chạp không thấy được địa phủ đến, đã có người không giữ được bình tĩnh. Cái này địa phủ làm sao còn không có đến? Có phải hay không cho là mình trở thành 23 thế lực lớn, liền có thể bại phái đầu? Một mặt mọc đầy râu, khuôn mặt thô cùng, thân mặc da thú may quần áo người, thần sắc gâm trầm nói. Các thế lực lớn người, nhìn người kia một chút, nhao nhao cười lạnh một tiếng, không có có nói chuyện. Nhìn thấy đám người dáng vẻ, tên kia đại hán, hai con ngươi trừng trừng, làm sao? Ta nói không đúng sao? Hừ, ngươi nói rất đúng, nhưng lại không thể nói ra được. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh, bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, lập tức đám người liền thấy, một trên mặt Tần Quảng Vương mặt nạ, người mặc hắc kim hoa phục người, từng bước từ phương xa đi tới, theo Tần Quảng Vương đi lại, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một trường mặt quỷ, tấm kia mặt quỷ giống như khóc giống như cười, phi thường tà ác. Tần Quảng Vương tới gần, đám người cũng cảm giác, tựa như ma vương hàng thế, một cô cường đại đến cực hạn khí tức đập vào mặt. Chương 243, Ô Đột Cốt. Tần Quảng Vương. Mọi người thấy Tần Quảng Vương, thần sắc đống nhiên biến đổi. Tần Quảng Vương bọn hắn chưa từng gặp qua, nhưng là chỉ nhìn khí thế kia, liền biết thực lực tuyệt đối mạnh phi thường. Vĩnh Sinh Điện ba người, cũng nhăn nhăn lông mày, thông qua lần trước Nam vực đại chiến, bọn hắn vốn cho rằng, đã đem địa phủ thực lực đại trí mò thấy, nhưng không nghĩ tới, lại còn có ẩn tàng cường giả. Bàng ban thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ, chậm rãi truyền ra, toàn bộ chân vũ đại lục, ta địa phủ muốn cho ai chờ lấy, ai liền phải chờ lấy, làm sao? Ngươi đối ta địa phủ rất bất mãn sao? Theo bàng ban tới gần, mọi người thấy, Tần Quảng Vương sau lưng, lại còn có hai thân ảnh. Sở Giang Vương, Bình Đẳng Vương. Hừ, giả thân giả quỷ, tại trung nguyên ngươi địa phủ xem như một cái thế lực lớn, nhưng ở ta chiến thần điện trước mặt, còn chưa đủ tư cách. Tên kia khuôn mặt thô kệch đại hán, mặt lộ vẻ khinh thường nói. Chiến thần điện. Nghe được tên kia đại hán, đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn hắn một chút, không có nghĩ đến cái này bề ngoài xấu xí đại hán, lại là Nam Man quốc trấn quốc thần điện, chiến thần điện người. Chiến thần điện thân là Nam Man hộ quốc thần điện, kỳ thế lực không chút nào thấp hơn trung nguyên 21 thế lực lớn, trong đó cường giả như mây, nghe nói chiến thần điện điện chủ, danh xưng Nam Man đệ nhất cao thủ, mà lại vị kia chiến thần điện điện chủ, cực kỳ hiếu chiến, năm đó mới xuất đạo thời điểm, liền từng tới trung nguyên, khiêu chiến những cái kia 21 thế lực lớn thiên tài. Càng để cho người thang mục kết thiệt là, những cái kia thiên tài, vậy mà không có một cái nào là vị điện chủ kia. Đối thủ, 21 thế lực lớn bởi vậy mất hết mặt mũi, cuối cùng nếu không phải năm đó chiến thần điện lão điện chủ xuất thủ, chỉ sợ hắn đều không thể quay về Nam Man nước. Huyết Lệ mấy người cũng từng nghe qua nhà mình lão tổ nhắc qua, chiến thần điện điện chủ, liền là bọn hắn đều không là đối thủ, vậy vẫn là 200 năm trước lúc sự tình, cho đến tận này, cũng không biết vị điện chủ kia thực lực đạt tới trình độ nào, bất quá chúng người biết. Vị kia sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Lúc này, đám người nhao nhao hứng thú, không biết địa phủ cùng chiến thần điện so, ai sẽ càng hơn một bậc. Kỳ thật chiến thần điện có thực lực như thế, đám người cũng không phải quá kinh ngạc, dù sao chỉ dựa vào ngoại vực bốn quốc, liền có thể cùng Trung Nguyên 21 thế lực lớn chống lại, thực lực khẳng định không tầm thường. Nếu không, Trung Nguyên cũng sẽ không bỏ mặc ngoại vực chư quốc tại kia nhảy nhót tương mừng, đã sớm phát binh vây quét. Bất quá Bàng Ban không chút nào không sợ, cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái ngoại vực thổ dân, cũng dám càn rỡ như thế, ngươi không biết cùng ta địa phủ nói chuyện, là cần thực lực sao? Ông! Ngay tại Bàng Ban thoại âm rơi xuống, một vòng hàn quang đống nhiên phóng lên tận trời, Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm, trong chốc lát ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hướng về kia tên chiến thần điện đại hán, chém ra một kiếm. Một đạo bàng bạc kiếm khí bắn ra, những nơi đi qua, mặt đất vỡ ra, một vết nước bay thẳng tên kia đại hán dưới chân. Ha ha, vậy ta Ô Đột Cốt liền đến lĩnh giáo một xuống địa phủ Diêm Vương cao chiêu. Ô Đột Cốt cuồng cười một tiếng, ngay tại kiếm khí tới người thời khắc, trên thân bỗng nhiên xuất hiện một cái lồng năng lượng. Cong. Một đạo tiếng sắt thép va chạm vang lên, lồng năng lượng kịch liệt lắc lư, nhưng vẫn là đem kiếm khí chống đỡ cả lại. Nam Man quốc võ công hệ thống, cùng Trung Nguyên không giống, bọn hắn đi đều là luyện thể lộ tuyến, bọn hắn từ khi xuất sinh hôm đó lên, liền sẽ bị đặt ở nước lạnh bên trong, rèn luyện thể chất, 5 tuổi về sau, bắt đầu rèn luyện khí lực, 10 tuổi liền lên núi đi săn, cùng mãnh thú vật lộn, nếu như biểu hiện xuất sắc người, liền sẽ bị chiến thần điện công pháp truyền thừa, bắt đầu tu luyện. Nam Man quốc không giống Trung Nguyên như thế, đem truyền thừa nhìn phi thường trọng, mà là toàn dân tu võ. Chỉ cần ngươi có thiên phú, Nam Man quốc liền dám truyền cho ngươi công pháp, chỉ cần ngươi trở thành cường giả về sau, vì quốc gia xuất lực là được. Cái này Ô Đột Cốt liền là tương đối có thiên phú người, tại chiến thần điện không ngừng giúp đỡ phía dưới, một đường tu luyện tới động hư hậu kỳ. Ô Đột Cốt tại đón lấy Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí về sau, đạp chân xuống, giống như ra khỏi nòng như đạn tháo, hướng về Tây Môn Suy Tuyết bay đi. Mà Ô Đột Cốt dưới chân mặt đất đã xuất hiện một đạo hố sâu. Đám người thấy cảnh này, nhao nhao thần sắc biến đổi, cái này Ô Đột Cốt lực lượng đến lớn bao nhiêu? Vậy mà nhẹ nhàng giẫm một cái, liền có thể để mặt đất phá hư thành dạng này. Tây Môn Suy Tuyết giấu ở sau mặt nạ trong hai con ngươi, hiện lên một tia lệ mang. Ông! Trường kiếm trong nháy mắt vung chạm mà ra, không gian chấn động, vô biên kiếm ý bao phủ, hóa thành kiếm khí vô hình, hướng về cực tốc vọt tới Ô Đột Cốt cuốn giết tới. Ô Đột Cốt thân hình không ngừng, tại kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua, chạm tại Ô Đột Cốt trên người kiếm khí, vậy mà vang lên một trận đinh đinh đương đương thanh âm. Ngay tại Ô Đột Cốt đột phá kiếm khí, đi vào Bàng Ban ba người trước mặt lúc, đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình khí tượng. Vâng! Một đạo tiếng vang phóng lên tận trời, sau đó đám người liền thấy, Ô Đột Cốt lấy so lúc đến tốc độ, bay ngược về đằng sau mà đi. Cái gì? Chúng người thần sắc hơi đổi, cái kia đạo khí tượng, bọn hắn vậy mà không có phát hiện khi nào xuất hiện, mà lại Ô Đột Cốt mạnh như vậy nhục thân, vậy mà tại cái kia đạo nhìn như yếu ớt không chịu nổi khí tượng trước mặt, bị đẩy lùi. Để cho ta tới. Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên nói. Siêu! Thoại âm rơi xuống, Tây Môn Suy Tuyết từ Bàng Ban sau lưng bỗng nhiên bay ra, hướng về rút lui Ô Đột Cốt phóng đi. Vừa rồi cái kia đạo khí tưởng chính là Bàng Ban tản ra, đạo tâm trùng ma chính là tu luyện tinh thần bí pháp, hết thảy tất cả công kích đều là tinh thần chi lực, cho nên đám người căn bản là không phát hiện được Bàng Ban xuất thủ. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết động thủ, Bàng Ban không có tại động thủ, mà là theo chân Lý Trầm Chu chắp tay đứng ở nơi đó, lặng lặng quan chiến. Tây Môn Suy Tuyết bỗng nhiên xuất hiện tại Ô Đột Cốt trước mặt, kiếm như lưu tinh, trong nháy mắt ba đạo kiếm quang đâm ra, trực chỉ Ô Đột Cốt mi tâm, trái tim, đan điền, ba chỗ yếu. Cái này tam kiếm, thật nhanh, như điện quang hỏa thạch, liền xuất hiện ở Ô Đột Cốt trước người. Vướng. Ô Đột Cốt hét lớn một tiếng, toàn thân giống như sắt thép đổ vào, tản ra kim loại quang trạch, mà theo Ô Đột Cốt công lực vận chuyển, thân ảnh của hắn, vậy mà lại bành trướng một vòng. Vốn là dáng người khôi ngô hắn, lúc này nhìn lại, giống như một cái như người khổng lồ. Đương. Đương. Đương. Ba đạo kim loại giao minh tiếng vang lên, Tây Môn Suy Tuyết kiếm, lại bị Ô Đột Cốt cản lại. Tây Môn Suy Tuyết thần sắc không thay đổi. Trường kiếm trong tay, trong chốc lát quay lại, một đạo khí thế kinh thiên kiếm khí phách chạm mà xuống. Ô Đột Cốt còn không có chờ phản ứng lại, liền bị chém trúng, thân hình trong nháy mắt rơi xuống phía dưới, vang một tiếng, nện vào mặt đất. Mà Tây Môn Suy Tuyết không có chút nào dừng tay, phất tay, hơn 10 đạo kiếm khí chạm kích mà xuống, thẳng tắp hướng về Ô Đột Cốt thân thể rơi xuống địa phương vào tới. Phốc phốc phốc. Kiếm khí trong nháy mắt bắn vào trong hố sâu, vang lên từng đợt tiếng vang. Giống. Ngay tại kiếm khí biến mất thời điểm, cái hố bên trong đống nhiên vang lên một trận dã thú gào thét, tựa như bị thương giống như dã thú. Vâng! Một thân ảnh, đột nhiên từ bên trong bay ra, hung hãn hướng về Tây Môn Suy Tuyết và chạm mà tới. Đạo thân ảnh kia những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện một tia khe hở. Tây Môn Suy Tuyết lúc này đã tới không vội tránh né, chỉ có thể trường kiếm hoành ngăn ở trước ngực. Ẩm! Tây Môn Suy Tuyết bị Ô Đột Cốt đụng hướng lên bầu trời bên trong bay đi, trong chớp mắt, liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy cái này ô đột cốt kinh khủng chiến lực, cũng giống như kim cương bất hoại thân thể, đám người nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Chương 244, mở ra kiếm cát. Ta bên trên, Lý Trầm Chu tiến lên trước một bước, nhíu mày nói. Hắn biết đối phó luyện thể người, dùng kiếm rất ăn thiệt thòi, dù sao ngang cấp phía dưới, bất phá phòng, xác thực muốn phiền phức điểm. Kiếm đi nhẹ nhàng, nhanh chóng giết, nhưng đối đầu với luyện thể, hơn nữa còn là ngang cấp, tại không có siêu cao lực phá hoại phía dưới, rất khó đánh tan luyện thể người phòng ngự. Lý Trầm Chu cũng không phải xem thường Tây Môn Suy Tuyết, mà là hắn cảm giác Tây Môn Suy Tuyết nghĩ đánh bại ô đột cốt chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến, còn không bằng hắn đi lên, tối thiểu so Tây Môn Suy Tuyết tốt chuẩn bị. Đương nhiên, nếu như Tần Quảng Vương lên, chỉ sợ càng thêm dễ dàng, nhưng là địa phủ gánh không nổi người kia, cùng cảnh giới đại chiến, địa phủ còn muốn dùng thực lực nghiền ép, kia sẽ cho người thấy thế nào. Không cần, Sở Giang Vương sẽ không như thế dễ dàng thua. Bàng Ban hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hắn nguyên thần so tất cả mọi người ở đây đều cao, cho nên cảm thụ so Lý Trầm Chu tinh tường. Mọi người ở đây coi là Tây Môn Suy Tuyết bại thời điểm, đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đạo thân ảnh kia hạ xuống tốc độ thật nhanh, vừa bắt đầu vẫn chỉ là một điểm đen, trong nháy mắt liền rõ ràng. Chỉ gặp Tây Môn Suy Tuyết thân thể dựng ngược, mũi kiếm hướng xuống, thân hình cực tốc chuyển động, mũi kiếm chỗ, một cỗ bình chướng vô hình xuất hiện, chạm phá khí lưu, nhanh chóng vẫn lạc mà xuống. Ông. Theo Tây Môn Suy Tuyết nhanh chóng hạ xuống, một trận khí bạo tiếng vang lên. Thấy cảnh này, ô đột cốt hai con ngươi có chút co rụt lại, hai tay giơ cao, đón lấy Tây Môn Suy Tuyết. Cảnh. Hai người bỗng nhiên đụng vào nhau, mặt đất trong nháy mắt chìm xuống, thân trên không trung ô đột cốt không ngừng hướng rơi xuống. Tây Môn Suy Tuyết hai con ngươi băng lãnh, trường kiếm điểm tại ô đột cốt lòng bàn tay, hướng phía dưới đâm tới. Oeng. Thân ảnh của hai người bỗng nhiên nện vào mặt đất, trong lúc nhất thời đá vụn bay tán loạn, bụi mù tràn ngập, đại địa chấn động. Ngay tại bụi mù tiêu tán về sau, mọi người thấy, Tây Môn Suy Tuyết kiếm bị ô đột cốt bắt ở lòng bàn tay, nhưng lúc này ô đột cốt hai tay đã máu tươi chảy xuôi. Mà Tây Môn Suy Tuyết mũi kiếm đã đâm vào ô đột cốt ngực, mặc dù không sâu, nhưng cũng làm cho đám người rung động. Từ vừa rồi Tây Môn Suy Tuyết cùng ô đột cốt đại chiến bắt đầu, đám người liền nhìn ra, ô đột cốt thân thể tuyệt đối mạnh phi thường, chỉ sợ cùng cảnh giới bên trong, muốn đánh vỡ phòng ngự của hắn sẽ rất khó. Mà lại Tây Môn Suy Tuyết vẫn là tu kiếm đạo, gặp được loại này luyện thể cường giả, sẽ có chút ăn thiệt thòi. Nhưng lúc này một màn, nhưng lại làm cho bọn họ nhao nhao kinh hãi, Tây Môn Suy Tuyết vậy mà phá ô đột cốt phòng ngự, hơn nữa còn đem hắn đả thương. Cái này Tây Môn Suy Tuyết kiếm, đến có nén nhọn dường nào. Liền ngay cả ô đột cốt loại này luyện thể cường giả, đều ngăn cản không nổi. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, ô đột cốt tằng hắng một cái, khụ khụ, ngươi rất mạnh, nhưng còn chưa đủ. Vâng, khí thế bộc phát, một cỗ sóng gợn vô hình phúc tàn mát. Tây Môn Suy Tuyết trong nháy mắt rút kiếm lui lại, cùng ô đột cốt kéo dài khoảng cách. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết cùng ô đột cốt còn sắp đại chiến thời điểm, viễn không đột nhiên vang lên một trận thiên âm, sau đó liền thấy hai tên người mặc tăng phục hòa thượng nhanh chóng bay ép mà tới. Nhìn thấy hai người, chúng người thần sắc khẽ động, thiên long tự người đến, thiên chu kiếm coi như đủ. Bần tăng tới chậm, mong rằng các vị chớ trách. Một người trung niên hòa thượng chắp tay trước ngực, ấy này nói, cái này hai tên hòa thượng tuổi chừng đều tại chừng 30 tuổi, mà vừa mới người nói chuyện chính là thiên long tự giảng kinh đường thủ tọa phát minh, mà một tên khác thần sắc uy nghiêm hòa thượng là diễn võ đường pháp nộ. Thiên long tự tổng cộng có tam đường một điện, theo thứ tự là giảng kinh đường, diễn võ đường, giới luật đường cùng truyền pháp điện. Giảng kinh đường là truyền thụ thiên long tự đệ tử Phật pháp chi địa, mà diễn võ đường liền là dạy bảo võ nghệ địa phương. Về phần giới luật đường liền là trừng phạt đệ tử cùng đối ngoại vũ lực cơ cấu. Sau cùng truyền pháp điện thì tương đương với tàng kinh các. Bất quá mặc dù giới luật đường là vũ lực cơ cấu, nhưng không có nghĩa là khác đường liền không có vũ lực. Bọn hắn chỉ là phân công quản lý khác biệt mà thôi. Mà lần này, Duy không phái hai người đến, là bởi vì bọn hắn tính cách tương đối tỉnh táo, đối với tiến vào Thiên Chu kiếm các có lợi. Lần này tiến vào Thiên Chu kiếm các, đám người cũng là vì kia Thiên Chu kiếm tôn truyền thừa, nếu như không có cái gì đầu não, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Không cần chờ, chúng ta đi vào trước. Vĩnh Sinh Điện một người trong đó nói. Đám người nghe được Vĩnh Sinh Điện người kia lời nói, không có phản bác, loại chuyện này, đương nhiên là người càng ít càng tốt. Dù sao cũng là liên quan tới chân thần truyền thừa, thiếu một cá nhân, liền nhiều một phần lấy được cơ hội. Không ai phản đối, chúng ta liền bắt đầu đi. Vĩnh Sinh Điện ba người đem sau lưng Thiên Chu kiếm chậm rãi rút ra, hướng về Thiên Chu kiếm các phương hướng ném đi. Lý Trầm Chu cũng từ phía sau lưng cầm xuống chứa Thiên Chu kiếm hộp mở ra, Thiên Chu kiếm chậm rãi trôi nổi mà ra, hướng về Thiên Chu kiếm các bay đi. Năm chôi Thiên Chu kiếm trong nháy mắt quay chung quanh tại Thiên Chu kiếm các chúng quanh, cùng nhau chiến minh một tiếng, tựa như tại vui thích. Đúng lúc này, năm đạo cổ sáng phóng lên tận trời, mà Thiên Chu kiếm các bên ngoài vô hình bình chướng cũng chậm rãi hướng về thu nạp. Sau đó đám người liền thấy Thiên Chu kiếm các khí thế kia bàng bạc đại môn chậm rãi mở ra. Từ ngoài cửa lớn nhìn lại, bên trong nổi lơ lửng vô số kiếm khí, những cái kia kiếm khí tựa như đang sống, không ngừng du động. Cái này, mọi người tại cảm nhận được những cái kia kiếm khí khí thế thời điểm, nhịn không được một trận tê cả da đầu, bởi vì những cái kia kiếm khí mỗi một đạo đều có kích giết thực lực của bọn hắn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều đứng ở nơi đó, nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Bàng Ban cũng nhíu mày nhìn về phía những cái kia kiếm khí, nếu như là chính hắn, những cái kia kiếm khí hắn còn có thể chống đỡ đỡ được, nhưng là nếu như toàn bộ kiếm các đều là loại này kiếm tức giận, chỉ sợ hắn cũng phải có chút khó làm, dù sao mỗi giờ mỗi khắc đều tại phòng ngự tương đương với dê hư cường giả tán phát kiếm khí, hắn cũng sẽ có rất lớn tiêu hao. Làm sao bây giờ? Lý Trầm Chu nhìn xem kiếm các bên trong kiếm khí, nhíu mày hỏi. Bàng Ban trầm ngâm nói, chờ một chút đi, Vĩnh Sinh Điện đã tổ chức chúng ta tiến vào, hẳn là sẽ có biện pháp. Đúng lúc này, Vĩnh Sinh Điện ba người bàn tay khẽ hấp, trong nháy mắt Thiên Chu kiếm hướng về ba người bay đi. Ừm. Bàng Ban lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt một thanh Thiên Chu kiếm hướng hắn bay tới. Pháp Minh hai người cũng không chậm, bàn tay duỗi ra, đem mình Thiên Chu kiếm thu hồi lại. Thấy cảnh này, chúng người thần sắc khẽ động, bọn hắn biết, huyền cơ hẳn là ngay tại nằm trôi Thiên Chu trên thân kiếm. Bất quá bây giờ đã chậm, Thiên Chu kiếm đều bị địa phủ, Vĩnh Sinh Điện, Thiên Long tự người cầm trở lại. Bọn hắn cũng không có khả năng tại đi trắng trợn cướp đoạt, mà lại bọn hắn cũng không có thực lực đến cướp đoạt. Những này kiếm khí là Thiên Chu kiếm tôn năm đó lúc tu luyện để lại, chỉ có khoảng cách Thiên Chu kiếm trong vòng 3 trượng người mới sẽ không nhận công kích, nếu như các ngươi nếu không muốn chết, liền không nên cách ta nhóm quá xa. Vĩnh Sinh Điện một người trong đó nói. Hắn đối với vừa rồi cử động không có chút nào dị dạng, có thể đem năm chuôi Thiên Chu kiếm đoạt lại càng tốt hơn, nếu như không có thành công, liền đem sự tình cùng đám người nói một chút. Lúc này người nơi này đều không phải người ngu, bọn hắn biết, cái này Thiên Chu kiếm các khẳng định còn có thật nhiều bí mật, Vĩnh Sinh Điện hẳn là hiểu rõ một chút, nhưng không có cách, Vĩnh Sinh Điện người không muốn nói, bọn hắn cũng không thể có thể hỏi ra, chỉ có thể đều tự tìm trận doanh. Chính đạo một phương tất cả đều đứng tại Thiên Long tự bên cạnh, ma đạo người cũng đi theo Vĩnh Sinh Điện sau lưng, chỉ có địa phủ là đơn độc một thế lực. Mà khó xử nhất không ai qua được Ô Đột Cốt. Chương 245, Đoạt Bảo. Mọi người ở đây trêu tức nhìn xem Ô Đột Cốt lúc, Ô Đột Cốt vậy mà cất bước hướng về Vĩnh Sinh Điện bọn người đi đến. Ừm. Chính đạo người cùng Bàng Ban ba người tất cả đều nghi ngờ nhìn đi qua. Vĩnh Sinh Điện ba người đối Ô Đột Cốt nhàn nhạt gật đầu, lập tức Ô Đột Cốt liền cùng 6 tà ma người đứng chung một chỗ. Thấy cảnh này, địa phủ cùng chính đạo người cùng nhau nhíu mày, không nghĩ tới cái này ngoại vực người vậy mà cùng Vĩnh Sinh Điện đạt thành hợp tác. Bất quá chỉ là thêm một cái Ô Đột Cốt, cũng không tính là gì, chỉ là nhiều hơn một cái dê hư cảnh cường giả mà thôi. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào Thiên Chu kiếm các thời điểm, kiếm thánh thân ảnh, chậm rãi từ phương xa chạy đến, kiếm thánh không nói thêm gì, trực tiếp đứng ở chính đạo đám người sau lưng. Đối với kiếm thánh đến, chính đạo người, không nói gì thêm, ngược lại kiếm thánh gia nhập, để sức chiến đấu của bọn họ có chút tăng lên. Dù sao kiếm thánh tại tạo hóa đạo môn bên ngoài, dựa vào luyện hư cảnh thực lực, nghịch thắng mang cốt, đã có một chút danh khí. Tốt, chúng ta đi vào đi. Vĩnh Sinh Điện người, thấy không người khác, lập tức thản nhiên nói. Sau đó 6 tà ma cùng Vĩnh Sinh Điện người, dẫn đầu cất bước, hướng về Thiên Chu kiếm các chỗ cửa lớn đi đến. Đường Vĩnh Sinh Điện người đi vào kiếm các bên trong lúc, những cái kia trôi nổi kiếm khí, tại cảm nhận được Thiên Chu kiếm khí tức, nhao nhao tránh ra tới. Thấy cảnh này, địa phủ cùng chính đạo người, cũng không tại dừng lại, nhao nhao khởi hành hướng về Thiên Chu kiếm các đi đến. Đám người thật giống như xuyên qua một đạo bình chướng vô hình, tiến vào Thiên Chu trong kiếm các. Theo đám người tiến vào, Thiên Chu kiếm các đại môn vậy mà chậm rãi đóng lại. Thấy cảnh này, bọn hắn biết, đoán chừng người phía sau vào không được Thiên Chu kiếm các. Cứ như vậy, đối với bọn hắn tới nói, liền phi thường có lợi, hiện tại Thiên Chu kiếm các bên trong liền bọn hắn những người này, có cơ duyên gì, tranh đoạt lên cũng sẽ không gian nan như vậy. Kiếm các bên trong, không hướng bên ngoài nhìn nhỏ như vậy, Bàng Ban ba người biết nơi này hẳn là thuộc về một cái không gian đặc thù, áp đảo chân vũ đại lục bên ngoài. Nhìn thấy tất cả mọi người tiến đến, Vĩnh Sinh Điện người nói, hiện tại tất cả mọi người tiến đến, chúng ta liền tách ra đi, có thể có được cơ duyên gì, liền nhìn bản lãnh của mình, yên tâm, toàn bộ kiếm các bên trong, không phải tất cả địa phương đều có kiếm khí, qua nơi này, liền có thể riêng phần mình hành sự. Sau đó đám người, hướng về nơi xa đi đến, không biết đi bao lâu thời gian, trước mắt mọi người sáng lên, vậy mà đi vào một chỗ trong hoa viên. Cả hoa viên phi thường to lớn, những cái kia đóa hoa, vậy mà trải qua thời gian dài như vậy, còn không có héo tàn, y nguyên nở rộ. Quỷ dị như vậy sự tình, để đám người nhịn không được trở nên cẩn thận. Mặc dù những cái này vườn hoa nhìn như yên tĩnh, tường hòa, nhưng mọi người lại sẽ không thả cảnh giác. Mọi người ở đây lặng lặng thưởng thức lúc, đột nhiên vườn hoa bắt đầu vặn méo lên, sau đó đám người thân hình cũng bị bóp méo không gian đồng hóa. Đợi đến không gian khôi phục lúc, tất cả mọi người lại bị tách ra. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết nơi ở, là trong một cái phòng. Gian phòng này hẳn là một cái thư phòng, bàn đọc sách, bút mực giấy nghiên, từng cái đầy đủ. Mà liền tại Tây Môn Suy Tuyết nhìn về phía trên bàn một trang giấy lúc, Tây Môn Suy Tuyết trong đầu đống nhiên nổ vang, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, nhập định. Mà lúc này, hết thảy mọi người tất cả đều phân bố tại địa phương khác nhau, có là gian phòng, có là trên quảng trường. Nếu như lúc này ở không trung nhìn lại, chỉ sợ cũng sẽ phát hiện, toàn bộ kiếm các liền là một cái mê cung, đám người tựa như đi mê cung tiểu nhân, vùi đầu tán loạn. Bất quá trong đó có mấy thân ảnh, lại phi thường có mục đích đi về phía trước, tựa như đã nắm giữ một ít quy luật. Một người trong đó, trên mặt Tần Quảng Vương mặt nạ, mỗi đi đến một nơi, đều sẽ dừng lại, nhắm mắt cảm thụ một chút, nhưng sau tiếp tục đi đến phía trước. Mà ba người khác, lại không cần cảm thụ, trực tiếp hướng về mê cung cuối cùng đi đến. Bất quá bốn người mặc dù đi có nhanh, có chậm, nhưng là bọn hắn đi phương hướng, lại là nhất trí. Ngay tại Tần Quảng Vương đi ngang qua một tòa cung điện lúc, hắn vậy mà thấy được hai đạo nhân ảnh. Kia hai đạo nhân ảnh chính là sáu tà ma thần ma sơn trang hai vị trang chủ. Lúc này thần ma sơn trang hai vị trang chủ, vậy mà tại hướng tay bên trong một cái túi bên trong, chứa đồ vật. Đương Tần Quảng Vương nhìn thấy kia chút đồ vật thời điểm, hai con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang. Bị thần ma sơn trang hai vị trang chủ, chứa đồ vật, là từng khỏa tảng đá, những cái kia trên tảng đá khắc họa lấy vô số lít nha lít nhít phù văn. Mỗi khi thần ma sơn trang hai vị trang chủ đem hai khối giống nhau tảng đá nối liền cùng một chỗ lúc, trên tảng đá phù văn đều sẽ sáng một chút. Trận thạch. Trần Vũ Đại Lục là có trận pháp tồn tại, giống 21 thế lực lớn, bọn hắn đều có hộ sơn đại trận, chỉ bất quá công dụng không hề giống nhau. Huyết Ma Tông Huyết Ma đại trận, Vạn Độc Cốc Vạn Độc đại trận, đều là công kích chi dụng. Mà Thiên Long Tự Thiên Long đại trận, Tạo Hóa Đạo Môn chờ chính đạo đại trận, bình thường đều dùng tại phòng ngự cùng vì mình tông môn tụ tập nguyên khí chi dụng. Mà lúc này, thần ma sơn trang hai vị trang chủ cầm trận thạch, liền là một cái đã khắc họa xong đại trận trận thạch. Những này trên tảng đá phù văn, nhưng thật ra là một cái chính thể, chỉ cần đem bọn hắn đều liều hợp lại cùng nhau, trực tiếp liền sẽ trở thành đại trận, căn bản cũng không cần tại đi phí sức khắc họa. Cái này nhưng là tốt đồ vật, địa phủ hiện tại duy nhất thiếu khuyết liền là hộ sơn đại trận, mặc dù Vô Sinh Sơn mạch có tấm bình phong thiên nhiên, nhưng là nếu có người muốn vào công địa phủ, còn có thể vượt qua xương độc, tựa như lúc trước Vô Sinh giáo, nếu như Vô Sinh Sơn mạch xương độc thật như vậy bảo hiểm, cũng sẽ không bị diệt môn, mặc dù lúc trước có vỡ vụn cường giả xuất thủ. Nhưng Vô Sinh giáo cũng có vỡ vụn cường giả, còn không phải bị người công phá, cuối cùng vây chết tại Vô Sinh cung trong. Hiện tại có những này trận thạch, vừa vặn có thể vì địa phủ gia tăng một chút bảo hộ, coi như về sau bị phát hiện, có đại trận bảo hộ, người khác cũng không dám tùy ý động thủ. Lúc này thần ma sơn trang hai vị trang chủ, cũng nhìn thấy Tần Quảng Vương, bất quá bọn hắn lại không phải vui vẻ, mà là thần sắc khó coi. Bọn hắn sợ nhất đụng phải người, liền là Thiên Long Tự, địa phủ, Vĩnh Sinh Điện người. Bởi vì cái này tam phương thực lực đều quá mạnh, bọn hắn tự nhận không có 100% năm chắc có thể đối phó. Tần Quảng Vương, nơi này là chúng ta phát hiện trước, các hạ không phải là muốn cướp đoạt ta. Cái kia vị diện cho xấu xí ma trang chủ, thần sắc khó coi nói. Ma thần trang chủ, cũng thần sắc bất thiện nhìn xem Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương cười lạnh một tiếng, đem trong tay đồ vật buông xuống, ta lưu các ngươi một mạng, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Tần Quảng Vương sở dĩ không có một bắt đầu liền xuất thủ, hắn là sợ hai người này chó cùng rứt dậu. Đem trận thạch phá hủy, đến lúc đó sẽ phải có một chút phiền toái. Dù sao địa phủ người, không có người hiểu trận đạo, vạn nhất xuất hiện tổn thất, không ai có thể chữa trị. Tần Quảng Vương, ta biết ngươi địa phủ thực lực cường, nhưng ta thần ma sơn trang cũng không phải dễ chơi. Nếu như ngươi thật dám đối với chúng ta xuất thủ, ta dám cam đoan, ta thần ma sơn trang nhất định sẽ cùng các ngươi địa phủ không chết không thôi. Lúc này, tên kia thần trang chủ trên mặt cũng không phải là khí tức thánh khiết, mà là mang lên vẻ tàn nhẫn. Chương 246, Đoàn diệt. Ta lặp lại lần nữa, đem trong tay đồ vật buông xuống, ta để hai người các ngươi an toàn rời đi. Tần Quảng Vương đã không có kiên nhẫn, hai người này nếu là tại không để xuống, hắn liền chuẩn bị xuất thủ, mặc dù không nhất định có thể cam đoan bọn hắn không sẽ phá hư những này trận thạch, nhưng một chút chắc chắn hắn vẫn phải có. Chỉ là hai cái dê hư đỉnh phong võ giả, hắn còn không để trong mắt, mặc dù hai người liên thủ có thể đối kháng bán bộ tiên võ, nhưng đối với hắn mà nói, còn không tính là gì. Đại ca, làm sao bây giờ? Ma trang chủ truyền âm nói. Giết. Thần trang chủ, trong mắt đống nhiên hiện lên một tia lệ mang. Ông. Trong nháy mắt hai thanh trường kiếm xuất hiện tại hai trong tay người, cái này hai thanh trường kiếm phi thường quỷ dị, lại là trong suốt, hắc kiếm ma khí cuộn cuộn, bạch kiếm óng ánh sáng long lanh. Trong nháy mắt hai đạo kiếm khí xuất hiện, hướng về Tần Quảng Vương chém tới. Cái này hai đạo kiếm khí, tối sầm 100, trên không trung lúc, vậy mà dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo trắng đen xen kẽ kiếm khí, mà tại hai đạo kiếm khí dung hợp về sau, khí thế vậy mà so một cái lúc, mạnh lên mấy lần. Ngay tại hai đạo kiếm khí đi vào Tần Quảng Vương trước mặt thời điểm, Tần Quảng Vương hai con ngươi nhíu lại, một đạo bình chướng vô hình xuất hiện tại kiếm khí trước mặt, hắc bạch kiếm khí trong chốc lát mẫn diệt. Thần ma trang chủ hai người biết Tần Quảng Vương kinh khủng, cho nên tại chạm ra kiếm khí về sau, trong nháy mắt tách ra, xuất hiện tại Tần Quảng Vương hai bên. Tại hai người tới Tần Quảng Vương hai bên thời điểm, hai người bọn họ đồng thời bày ra một cái quỷ dị tư thế, tại cái tư thế kia bày ra thời điểm, một đạo y dương cá đồ án, đồng nhiên xuất hiện tại Tần Quảng Vương quanh thân. Tần Quảng Vương cười lạnh một tiếng, mi tâm một đạo sóng gợn vô hình tản ra, trong nháy mắt chấn vỡ y dương cá. Siêu, siêu, siêu. Những cái kia không có bị thần ma trang chủ hai người chứa vào trận thạch, trong nháy mắt bị Tần Quảng Vương hút vào trong tay. Đến phiên các ngươi. Tần Quảng Vương băng lãnh cười một tiếng. Nhìn thấy Tần Quảng Vương nhẹ nhõm phá vỡ hai người bọn họ y dương kiếm điện phong tỏa, thần ma trang chủ hai người, thần sắc đống nhiên biến đổi. Cái này Tần Quảng Vương cũng quá kinh khủng, bọn hắn y dương kiếm điện chính là vô thượng tuyệt học, hai người bọn họ liên thủ thi triển, tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà là gấp bội đi lên gia tăng. Nhưng chính là như vậy, hai người bọn họ dùng ra y dương kiếm trận, lại còn là bị Tần Quảng Vương nhẹ nhõm phá vỡ, mặc dù cùng bọn hắn không có dùng ra toàn lực có quan hệ, nhưng cũng có thể nhìn ra Tần Quảng Vương thực lực, tuyệt đối phi thường khủng bố. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay hai người các ngươi, ai cũng đi không được. Thoại âm rơi xuống, một đạo ma vương hư ảnh, đống nhiên tại Tần Quảng Vương sau lưng nổi lên. Cái kia ma vương hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền đối thần ma trang chủ hai người quỷ dị cười một tiếng. Thấy cảnh này, hai người nhịn không được thần sắc biến đổi. Đúng lúc này, ma vương hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành trận trận hắc vụ, bao phủ tại Tần Quảng Vương quanh thân. Quanh thân bao phủ hắc vụ, Tần Quảng Vương giống như cựu u bên trong đi ra ác ma, toàn thân tản ra bạo ngược khí tức. Tần Quảng Vương hai con ngươi hiện lên một tia u quang, khi nhìn đến Tần Quảng Vương trong mắt quỷ dị quang mang về sau, ma trang chủ cảm giác quanh thân tựa như lâm vào vũng bùn, muốn động đậy một chút đều phi thường gian nan. Cẩn thận, là nguyên thần chi lực. Thần trang chủ thấy cảnh này, không khỏi hét lớn một tiếng. Ngay tại thần trang chủ thoại âm rơi xuống, Tần Quảng Vương đã xuất hiện ở ma trang chủ trước người. Bất quá ma trang chủ cũng không phải hạng đơn giản, trên mặt răng khắp nơi vết sẹo, không ngừng núp ních, liền tựa như đang sống, trong nháy mắt phá vỡ Tần Quảng Vương nguyên thần chi lực phong tỏa, hướng về đằng sau bay ngược mà đi. Đúng lúc này, thần trang chủ trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm khí màu trắng, hướng về Tần Quảng Vương ép đi. Bất quá đạo kiếm khí kia, lúc bắt đầu, tốc độ còn rất nhanh, nhưng theo khoảng cách Tần Quảng Vương càng gần, tốc độ lại càng chậm lại. Tại khoảng cách Tần Quảng Vương còn có một mét khoảng cách thời điểm, kiếm khí màu trắng đột nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại giữa thiên địa. Tần Quảng Vương quanh thân hắc vụ lan lộn, không gian trận trận vặn mèo, nếu không phải Thiên Chu kiếm các là tự thành không gian, có chân thần chi lực gia trì, chỉ sợ không gian đã vỡ vụn. Cái gì? Nhìn thấy kiếm khí của mình, thậm chí ngay cả bên cạnh đều không có kể đến, thần trang chủ sắc mặt không khỏi biến đổi. Đúng lúc này, Tần Quảng Vương bỗng nhiên xoay người, trong hai con người một tia u quang hiện lên, lập tức, thần trang chủ trái tim không nhịn được nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Theo nhịp tim tăng tốc, thần trang chủ cảm giác phảng phất muốn hít thở không thông. Phốc. Trong lòng nhảy đạt đến đỉnh điểm lúc, thần trang chủ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc sợ hãi nhìn xem Tần Quảng Vương. Cái này địa phủ Tần Quảng Vương quá mạnh. Nguyên thần chi lực đơn giản liền là vô cùng bất nhập, hắn căn bản là phòng ngự không ở. Nếu là đổi một cái bán bộ tiên võ cường giả, hai người bọn họ mặc dù không nói có thể chiến thắng, nhưng cũng có sức liều mạng. Nhưng tại đối mặt đạo tâm trùng ma đại thành bằng ban, bọn hắn căn bản là ngay cả sức phản kháng đều không có. Ta chính là ma sư. Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, sau đó liền thấy Tần Quảng Vương cười đắc ý, đối thần trang chủ chậm rãi giơ bàn tay lên, cách không xa xa một nắm. Ầm. Thần trang chủ cảm giác não hải đau xót. Sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ đè ép chi lực tại quanh người hắn dâng lên, trong chốc lát một chùm huyết vụ tại thần trang chủ quanh thân buộc phát ra. Đại ca! Nhìn thấy thần trang chủ thê thảm bộ dáng, ma trang chủ nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Người đi chết đi! Ma trang chủ trong nháy mắt phi thân đi vào Tần Quảng Vương sau lưng, trong tay ma kiếm giơ cao, hướng về Tần Quảng Vương chém vào mà xuống. Ma kiếm bên trên ma khí, còn như hỏa diễm, hung uy cuồn cuộn. Nhưng ngay tại ma kiếm sẽ phải chém tới Tần Quảng Vương trước mặt lúc, Tần Quảng Vương bỗng nhiên xoay người, giấu ở sau mặt nạ tà ác hai con ngươi khẽ híp một cái. Phúc! Ma trang chủ tựa như đâm vào lớp kín vô hình khí tường lên, thân hình giống như diều bị đứt dây, bị đẩy lùi ra ngoài. Quanh một tiếng, ma trang chủ thân thể, đụng nát cung điện đại môn, rơi xuống đi vào. Nhìn xem còn có một hơi thần trang chủ, Tần Quảng Vương cười lạnh một tiếng, ta địa phủ coi trọng đồ vật, ngươi cũng dám đoạt, chán sống rồi sao? Khu khu! Thần trang chủ đau thương cười một tiếng, ngươi hôm nay giết chúng ta, ta Thần Ma Sơn Trang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Quảng Vương đạm mạc nhìn hắn một cái, bọn hắn biết thì phải làm thế nào đây? Dám đụng đến ta địa phủ. Đồng. Theo Tần Quảng Vương tiếng nói rơi xuống, thần trang chủ thân thể trong nháy mắt nổ tung, nát e giờ bay tứ tung, chỉ lưu một thanh trường kiếm màu trắng, lẳng lặng xê tại mặt đất. Đúng lúc này, ma trang chủ cũng từ trong cung điện đi ra. Ngươi cũng đi cùng hắn đi. Tần Quảng Vương thản nhiên nói. Ma trang chủ không có phản kháng, hắn lúc này đã bản thân bị trọng thương, coi như muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Đánh chết Thần Ma Sơn Trang hai vị trang chủ, bàng ban trong hai con ngươi hiện lên một tia u quang, thuận địa phủ người xương, nghịch địa phủ người vong. Bàn tay hơi động một chút, chứa trận thạch cái túi trong nháy mắt bay vào Tần Quảng Vương trong tay. Đem những cái kia trận thạch, toàn bộ cất vào túi giới tử bên trong, Tần Quảng Vương không tại dừng lại, quay người hướng về phương xa đi đến. Trải qua đoạn thời gian này trì hoãn, Tần Quảng Vương đã bị Vĩnh Sinh Điện ba người rơi xuống rất xa. Chương 247, Quyền Thần Chân Giải. Ngay tại bàng ban chém giết thần ma trang chủ thời điểm, Lý Trầm Chu cũng đi tới một tòa trong sân. Tòa này viện lạc rất phổ thông, hẳn là chiêu đãi khách nhân dừng chân chi dụng. Lý Trầm Chu nhìn thấy tòa này viện lạc, lúc đầu không báo cái gì hy vọng, coi là không có thu hoạch gì, nhưng ngay tại hắn tướng muốn ly khai thời điểm, đột nhiên tâm huyết dâng trào, quay người đẩy thuê một gian phòng cửa, đi vào. Mà khi hắn nhìn thấy trong phòng, trên một cái bàn đặt vào một quyển sách lúc, hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Đi tới gần, Lý Trầm Chu cầm lấy quyển sách kia tịch, khi hắn xem hết nội dung lúc, trên mặt nhịn không được hiện lên một vẻ vui mừng. Quyền Thần Chân Giải. Như thế nào Quyền Thần Chân Giải? Lý Trầm Chu đang nhìn qua bí tịch về sau, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bản này Quyền Thần Chân Giải chính là thái cổ thời kỳ một vị tên là Quyền Thần Chân Thần, tại đi vào Thiên Chu Kiếm Tôn nơi này làm khách, khi nhàn hạ, nhàm chán chỗ. Thái cổ thời kỳ chân thần đều là một đám đem võ đạo tu luyện tới cực hạn võ giả, bọn hắn phi thường khủng bố, mỗi một cá nhân đối với đạo lĩnh ngộ đều đã đạt đến thế gian có khả năng đạt tới đỉnh phong. Quyền Thần người này, cụ thể tính danh đã không thể khảo cứu, chỉ biết là Quyền Thần tại thành danh về sau, liền bị đám người phong làm Quyền Đạo chi thần. Quyền Thần tại thái cổ chân thần bên trong, không tính quá nổi danh, cùng Thiên Chu Kiếm Tôn, Thông Thiên Kiếm Chủ, Võ Thần Quan Thánh Đế bọn người muốn có chênh lệch rất lớn. Nhưng dù sao cũng là một được phong làm chân thần người, thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng, Quyền Thần một đời cũng là phi thường giàu có sắc thái truyền kỳ. Quyền Thần không phải trung nguyên người, tại thái thời kỳ cổ mặc dù nhân loại không có phân qua người trung nguyên cùng ngoại vực người, nhưng đơn giản một chút phân chia vẫn phải có. Nếu như cụ thể một chút, Quyền Thần hẳn là man tộc người, năm đó Quyền Thần chính là một thể tu, về sau đối với quyền pháp rất có thiên phú, liền chuyển tu quyền đạo. Lúc đầu Quyền Thần nếu như quang bằng tư chất của mình, là không thể nào đạt tới như thế độ cao, liền xem như năng đạt tới phá toái cảnh, đều tính là phi thường không tầm thường. Nhưng Quyền Thần người này lại có một loại không muốn người biết dị năng, cái kia chính là năng lực phân tích, bất kỳ cái gì bị hắn nhìn qua chiến đấu, hắn đều có thể đem chiến đấu trở lại như cũ, cuối cùng từ đó phân tích ra một chút đối với mình hữu dụng kinh nghiệm, dung nhập tự thân. Thời đại thái cổ đại chiến không ngừng, Quyền Thần nhìn qua rất nhiều chiến đấu, sau đó một chút xíu linh ngộ, cuối cùng sáng chế một bộ tuyệt thế quyền pháp, đặt vào thần vị. Quyền Thần công pháp có hay không lưu truyền tới nay, ai cũng không biết, bất quá Lý Trầm Chu phát hiện bản này Quyền Thần Chân Giải, lại là đem một vài chính hắn đối với quyền pháp kinh nghiệm, tất cả đều ghi tạc bản này chân giải ở trong. Lý Trầm Chu liếc nhìn Quyền Thần Chân Giải, trong hai con ngươi tinh quang không ngừng, phi thường mừng rỡ. Lần này Thiên Chu kiếm các chuyến đi, coi như tại lớn cơ duyên, đều không có bản này Quyền Thần Chân Giải lớn. Bởi vì đối với một cái chủ tu quyền pháp người, có bản này Quyền Thần Chân Giải, thì tương đương với thu được một đầu thông thiên chi lộ. Lý Trầm Chu bản thân thiên tư không yếu, nếu không cũng sẽ không sáng chế phiên thiên tam thập lục lộ kỳ loại này cái thế quyền pháp, nhưng chân vũ đại lục vị diện thật sự là quá mạnh, thiên tài tầng tầng lớp lớp, Lý Trầm Chu mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng lộ ra bình thường. Bất quá có bản này Quyền Thần Chân Giải, chỉ cần cho hắn thời gian, tiên võ chi cảnh, đối với hắn mà nói, tại cũng không phải xa không thể chạm. Nếu như chân vũ đại lục có thể khôi phục thời kỳ thượng cổ thịnh thế, chỉ sợ sẽ là vỡ vụn, hắn đều có hy vọng. Ngay tại Lý Trầm Chu vừa mới thu hồi Quyền Thần Chân Giải thời điểm, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân, Lý Trầm Chu thần sắc lạnh lẽo, lập tức cất bước đi ra ngoài. Cái này Thiên Chu kiếm các bên trong, không có tiên võ cảnh cường giả, cao nhất cũng chính là bán bộ tiên võ, cho nên hắn căn bản cũng không cần có chút cố kỵ, liền xem như bán bộ tiên võ cường giả, hắn cũng có thể chống đỡ một hai. Hắn phiên thiên tam thập lục lộ kỳ bên trong còn có rất nhiều sát chiêu vô dụng đâu, liền xem như Hoang Long Tôn giả bọn người, hắn đều có lòng tin một trận chiến. Bất quá khi nhìn người tới lúc, Lý Trầm Chu cười. Cái này cá nhân chính là lúc trước bị Tây Môn Suy Tuyết kích thương, chiến thần điện Ô Đột Cốt. Ô Đột Cốt cũng nhìn thấy Lý Trầm Chu, hai con ngươi khẽ híp một cái, Bình Đẳng Vương. Lý Trầm Chu thản nhiên nói, có chuyện gì sao? Ngươi đạt được cái gì? Ô Đột Cốt lạnh giọng hỏi. Lý Trầm Chu cười lạnh một tiếng, ta được đến cái gì, còn cần phải báo cho ngươi sao? Địa phủ Diêm Vương, đương nhiên không cần hướng ta báo cáo, chỉ bất quá ta tương đối hiếu kỳ. Ô Đột Cốt âm thanh lạnh lùng nói. Hiếu kỳ là sẽ chết người đấy. Vâng. Lý Trầm Chu thoại âm rơi xuống, đồng nhiên ra hiện tại Ô Đột Cốt trước mặt, một đạo vô song quyền ý, trong nháy mắt vung ra. Ô Đột Cốt sớm có phòng bị, tại Lý Trầm Chu lúc động thủ, hắn liền hai tay ngăn tại trước ngực. Ẩm. Một đạo tiếng va chạm vang lên, Ô Đột Cốt trong nháy mắt bay ngược mà ra. Ô Đột Cốt thân thể hung hăng đâm vào viện tử trên tường rào, một tiếng chấn động, tường vây xuất hiện từng kia vết rạn. Ô Đột Cốt vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua Lý Trầm Chu, hắn không có nghĩ đến cái này Bình Đẳng Vương thực lực, vậy mà không chút nào thấp hơn Sở Giang Vương. Không tệ, chắc không được có thể đem Sở Giang Vương bức bách đến loại trình độ kia, xem ra ngoại vực thổ dân cũng không đều là một chút phế vật. Lý Trầm Chu đứng chắp tay, trêu tức nói. Nghe được Lý Trầm Chu, Ô Đột Cốt thần sắc giận dữ, bọn hắn những này ngoại vực người, không thích nhất liền là người Trung Nguyên coi bọn họ là thành thổ dân, dù sao loại này kỳ thị, là cá nhân liền chịu không được. Người đi chết đi. Vâng. Một đạo khí thế ầm vang bộc phát, Ô Đột Cốt trên thân ô quang lượn lờ, dấu ở áo da thú ăn vào cơ bắp, cao cao nổi lên, rất có tính dễ nổ. Cái này còn có chút ý tứ. Lý Trầm Chu nhàn nhạt gật đầu. Hai người không tại nói nhảm, trong nháy mắt đụng vào nhau, hai người đại chiến, giống như điên cuồng giống như dã thú, quyền quyền đến thịt, đánh vô cùng kịch liệt. Lý Trầm Chu chiến đến cực hạn, quanh thân tản ra cuồng bạo khí thế, mỗi một quyền đều để hư không rung động dồn dập, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ không ngừng biến hóa, để Ô Đột Cốt có khổ khó nói. Bất quá Ô Đột Cốt cũng không đơn giản, mặc dù bị Lý Trầm Chu áp chế, nhưng là vẫn giống giận cùng Lý Trầm Chu đại chiến. Hai người những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Lý Trầm Chu kỳ đi đi nhanh ngự phong báo tố trong chốc lát dùng ra, hóa vì một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt ra hiện tại Ô Đột Cốt sau lưng, năm đấm ẩn chứa bàng bạc quyền ý, hướng về Ô Đột Cốt phía sau lưng truy đi. Một quyền này, cực kỳ cường đại, nếu như tại ngoại giới, liền là một tòa núi nhỏ, đều sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ nát, không khí không ngừng vang lên khí bạo âm thanh, chói tai nhức óc. Oeng! Một đạo trầm muộn tiếng vang, trong chốc lát từ trong sân truyền ra. Mặt đất khẽ chấn động. Ô Đột Cốt thân thể bị Lý Trầm Chu hung hăng nện tại mặt đất. Ô Đột Cốt khỏe miệng mang huyết, nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, trong nháy mắt bắn người mà lên, một cái đá ngang, hướng về Lý Trầm Chu phần eo quét tới. Đá ngang những nơi đi qua, vang lên từng đợt không khí tiếng ma sát, rít lên chói tai. Lý Trầm Chu thần sắc không thay đổi, dưới nắm tay ép, hướng về Ô Đột Cốt quét tới chân đánh tới. Ầm. Cả viện bên trong chốc lát chấn động, một đạo sóng gợn vô hình trong nháy mắt khuyết tán ra, bàn ghế nhao nhao nổ tung. May mắn là Thiên Chu kiếm các có chân thần chi lực áp chế, hai người chiến đấu dư ba không tính quá lớn, nếu không, chính là cái này Thiên Chu kiếm các, cũng phải bị hai người đại chiến, đánh vỡ nát. Chương 248, Thiên Chu kiếm tôn chữ. Hừ. Lý Trầm Chu lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt lấn người mà lên, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ trong nháy mắt thi triển mà ra. Trung kỳ lôi phục chấn phích lịch. Lý Trầm Chu song quyền nắm chặt, điện lôi lấp lóe, đối Ô Đột Cốt đầu, hung hãn đánh tới. Vâng. Ô Đột Cốt song quyền đỡ lên đỉnh đầu, trong nháy mắt bị Lý Trầm Chu bá đạo một quyền đánh quỳ một chân trên đất. Ô Đột Cốt tại cùng Lý Trầm Chu đối chiến về sau, liền không giống cùng Tây Môn Suy Tuyết lúc giao thủ, như vậy cuồng bá, ngược lại là khắp nơi bị áp chế. Độc Dương Độc Cương chán kỳ hoa. Lý Trầm Chu đang đánh ra một quyền về sau, trong nháy mắt trên nắm tay chân khí tràn ngập, một cô dương cương chân khí lưu chuyển, đồng nhiên hướng phía dưới đánh tới. Ầm. Ô Đột Cốt thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thân thể tại mặt đất không ngừng lăn lộn. Ngay tại Ô Đột Cốt chuẩn bị đứng người lên lúc, một cỗ khí tức âm lãnh trong chốc lát bao phủ quanh thân. Cô âm cô nhu nghịch kỳ lưu, âm dương chạm vào nhau, còn như thủy hỏa tương dung, trong chốc lát một cỗ kinh khủng đến cực hạn quyền ý bộc phát. Ầm ầm. Mặt đất từng khúc rạn nứt, một đạo nhân hình cái hố xuất hiện, Lý Trầm Chu song quyền vào áo. Ô Đột Cốt xương ngực sụp đổ, nằm tại trong hố sâu, máu tươi không ngừng phun ra. Lý Trầm Chu công kích chính là như vậy, bắt được một tia cơ hội, không chút nào cho địch nhân sức hoàn thủ, trực tiếp áp chế đến chết. Nhìn xem nằm tại cái hố bên trong, hơi thở mong manh Ô Đột Cốt, Lý Trầm Chu cười nhạt một tiếng, tiếp sau, hy vọng ngươi không muốn tại đụng phải ta địa phủ. Cách. Một đạo quyền ảnh vung lên mà xuống, đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Đi vào Thiên Chu trong kiếm các người, tất cả đều có riêng phần mình thu hoạch, mặc dù có người thu hoạch không nhiều, nhưng đối bọn hắn tới nói, cũng coi như cơ duyên không nhỏ. Pháp Minh từ trong một gian phòng đi ra, nhìn lấy bình ngọc trong tay, mỉm cười. Lần này Thiên Long tự đến Thiên Chu kiếm các là có chuẩn bị. Thiên Chu kiếm các lớn nhất cơ duyên, bọn hắn đã có một chút suy đoán, mà lại bọn hắn cũng đối món kia vật phẩm tình thế bắt buộc, bất quá liền không có nghĩa là khác cơ duyên bọn hắn liền không muốn. Pháp Minh trước khi đến Thiên Chu kiếm các trọng yếu nhất chỗ lúc, đi ngang qua địa phương, cũng bị hắn vơ vét một lần, cái này bình ngọc liền là hắn tại căn phòng này bên trong tìm tới. Cái này bình ngọc bên trong chứa là một cái đan dược, tên là Phá Hư Đan, cũng là thời kỳ thượng cổ, hư cảnh đột phá tiên võ lúc sử dụng đan dược, có viên đan dược kia, có thể gia tốc đối với đạo lĩnh ngộ, từ đó nhất cử bước vào tiên võ chi cảnh. Phát Minh bản thân cũng đã là bán bộ tiên võ chi cảnh, hắn vốn cho rằng muốn đột phá tiên võ, còn cần một chút đốn ngộ mới có thể đột phá, nhưng không nghĩ tới vậy mà tại Thiên Chu kiếm các bên trong đạt được cái này truyền thuyết bên trong đan dược. Hiện tại Chân Vũ Đại Lục đã là những năm cuối, một chút thiên tài địa bảo đã không phải dễ tìm như thế, mà lại thuật luyện đan cũng đã dần dần suy bại, liền là đối hư cảnh cường giả có tác dụng đan dược đều rất ít đi. Cho nên hiện tại Chân Vũ Đại Lục mới có thể hư cảnh cường giả đều ít như vậy. Phát Minh thu hồi nụ cười trên mặt, đem bình ngọc trịnh trọng đặt ở túi giới tử bên trong, theo sau tiếp tục hướng về Thiên Chu kiếm các chỗ cốt lõi đi đến. Không có ai biết Thiên Chu kiếm các hoạch tâm địa phương ở đâu, nhưng là hắn người mang Thiên Chu kiếm, lại năng thông qua trong cõi u minh cảm ứng, tìm tới phương hướng. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết đốn ngộ lúc, lại có một người đi tới nơi đây. Kia trên thân người kiếm ý bao phủ, thân mặc áo bào trắng, người đeo trường kiếm, thần sắc lãnh khốc. Chớ Thương Khung chậm rãi đẩy cửa phòng ra, khi hắn nhìn đến trạm trong phòng nhắm mắt Tây Môn Suy Tuyết lúc, hai con người bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang. Mà đúng lúc này, Tây Môn Suy Tuyết trên thân đột nhiên bộc phát ra một câu ngút trời kiếm ý, đạo kiếm ý này, liền ngay cả toàn bộ Thiên Chu kiếm các đều chấn động lên. Cái gì? Ngay tại hướng về nơi trọng yếu tiến đến Vĩnh Sinh Điện ba người, tại cảm nhận được cỗ này chấn động, nhao nhao nhịn không được thần sắc biến đổi. Đây là người nào, vậy mà năng dẫn động Thiên Chu kiếm các cộng minh, chẳng lẽ người kia đạt được kia kiện đồ vật? Vĩnh Sinh Điện một người, vẻ mặt nghiêm túc nói. Còn lại hai người nghe được người kia lời nói, một người trong đó đột nhiên nói, không đúng, hẳn không phải là kia kiện đồ vật, mặc dù kiếm các đang rung động, nhưng hẳn không phải là có người đạt được kia kiện đồ vật. Ừm, Bay Long thần tướng nói không sai, xác thực không phải kia kiện đồ vật, nếu không sẽ không chỉ có như thế điểm thành thế. Một người khác gật đầu nói, đi thôi, điện chủ phân phó, không thể xuất hiện ngoài ý muốn, nếu không chúng ta đều không có kết cục tốt. Ba người nói dứt lời về sau, trong nháy mắt ra tốc, hướng về kiếm các nơi trọng yếu đi đến. Mà lúc này, Bàng Ban cũng đang nhanh chóng hướng về nơi trọng yếu tiến đến, Pháp Hải cũng cùng Vĩnh Sinh Điện, Bàng Ban đồng dạng. Ba cỗ thế lực, tê đầu tịnh tiến, nhanh chóng hướng về mục đích bắn ra. Bọn hắn đều là có Thiên Chu kiếm mang theo, cho nên căn bản cũng không cần dừng lại tìm kiếm phương hướng, chỉ cần đi theo cảm giác đi, là được rồi. Mà lúc này Tây Môn Suy Tuyết, tại kiếm các chấn động dừng lại thời điểm, khí thế cũng chậm rãi thu nạp. Bất quá khí thế mặc dù thu vào, nhưng cảnh giới lại đã không phải là động hư trung kỳ, mà là động hư đỉnh phong. Một cái ngắn ngủi đốn ngộ, Tây Môn Suy Tuyết vậy mà trực tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, cũng không biết hắn lĩnh ngộ xảy ra điều gì. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết bàn tay khẽ hấp, trong nháy mắt tấm kia viết, kiếm chữ giấy, bị hắn thu nhập ở trong tay. Mà Chớ Thương Khung nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái kia kiếm chữ lúc, nhịn không được thân thể chấn động, trong hai con ngươi hiện lên một tia dọa người tinh quang. Chớ Thương Khung người mang kiếm tâm chi thể, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cực kỳ mạnh, bằng không hắn cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trăm năm bên trong đạt đến hiện tại cái này bán bộ tiên võ cảnh giới. Kiếm tâm chi thể, đối với lực công kích không có cái gì tăng thêm, nhưng là đối với lĩnh ngộ kiếm đạo, lại là được trời ưu ái, chỉ cần là cùng kiếm có quan hệ sự vật, hắn đều có thể tại trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ thấu triệt, cho nên khi nhìn đến cái kia kiếm chữ lúc, hắn mới sẽ kích động như vậy. Bởi vì hắn tại cái kia kiếm trong chữ, cảm nhận được một cỗ thái cổ khí tức. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia kiếm chữ, hẳn là Thiên Chu kiếm tôn viết. Thiên Chu kiếm tôn là nhân vật bậc nào? Liền là tại chân thần bên trong, đều là đỉnh tiêm tồn tại, hắn viết chữ, há lại sẽ đơn giản, chỉ sợ Thiên Chu kiếm tôn kiếm ý, cũng sẽ ở cái kia kiếm trong chữ. Nếu như hắn có thể được đến, tiên võ có thể thành, liền là kia hư vô mở mịt phá toái cảnh, hắn đều có hy vọng. Kỳ thật giống Chớ Thương Khung, Hoang Long tôn giả bọn người, nếu như là tại thái cổ cái kia đại thời đại, tuyệt đối có thể trở thành phá toái cảnh cường giả, nhưng là bởi vì Chân Vũ đại lục đã là những năm cuối, tài nguyên khuyết thiếu, nguyên khí mỏng manh. Bọn hắn muốn đột phá tiên võ đều phi thường gian nan, đây chính là bọn họ bi ai. Mặc dù thái cổ thời kỳ rất nguy hiểm, nhưng thiên tài lại có mấy cái sợ nguy hiểm, bọn hắn cái nào không phải một đường tư giết đi lên, chỉ là ở nhà đóng cửa làm xe, lại làm sao có thể có thành tựu hiện tại. Võ giả, đối với lực lượng là phi thường khát vọng, dù là có một tia cơ hội, bọn hắn đều sẽ đi nếm thử, biết rõ là núi lao, bọn hắn cũng dám bên trên. Cho nên, Chớ Thương Khung đã mặc kệ Tây Môn Suy Tuyết thân phận, mà là thanh âm băng lãnh mà nói, đem nó cho ta. Chương 249, ta đổ tất cả mọi người. Tây Môn Suy Tuyết không có nói chuyện, mà là chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, đạm mạc nhìn xem Chớ Thương Khung. Chớ Thương Khung hai con ngươi khẽ híp một cái, phía sau trường kiếm chiến minh. Kiếm giả, thà bị gãy chứ không chịu cong, Tây Môn Suy Tuyết càng là người kiêu ngạo, coi như Chớ Thương Khung là tiên võ cảnh cái thế cường giả, hắn cũng không có khả năng bởi vì một câu liền đem đồ vật giao ra, huống chi Chớ Thương Khung còn không phải tiên võ cường giả. Ông Tây Môn Suy Tuyết không phải nhiều lời người, trực tiếp động thủ. Trong chốc lát, kiếm quang dâng lên, một đạo kiếm y bén nhọn trong nháy mắt hướng về Chớ Thương Khung đâm tới. Tây Môn Suy Tuyết đã là động hư đỉnh phong cường giả, mỗi lần xuất thủ, kiếm ý càng thêm lăng liệt, cả phòng tất cả đều bị kiếm ý bao phủ, trên vách tường đạo đạo vết kiếm hiện hiện. Cong. Hai thanh trường kiếm chạm vào nhau, trong nháy mắt kiếm khí bắn ra bốn phía, một đạo hàn quang tại hai người trước mắt đống nhiên lóe lên. Trong phòng cái bàn trong nháy mắt vỡ vụn, gỗ vụn bay tứ tung. Hai thân ảnh trong nháy mắt từ trong phòng bay ra, vừa xuống đất, trong nháy mắt hướng về đối phương chém ra một đạo kiếm khí. Ầm. Mặt đất rạn nứt, hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, đem toàn bộ viện lạc chạm chia năm xẻ bảy. Tây Môn Suy Tuyết bóng trắng hiện lên, trong nháy mắt ra hiện tại Chớ Thương Khung diện năm trước, một kiếm chém đúng ra, hư không chấn động, kiếm quang giết lạnh. Phá. Chớ Thương Khung trường kiếm hướng lên vung chạm, hai người trường kiếm va chạm, trong nháy mắt kiếm khí bắn ra bốn phía, Tây Môn Suy Tuyết hai con ngươi nhíu lại, trên không trung bỗng nhiên quay người, trường kiếm đâm thẳng Chớ Thương Khung đỉnh đầu. Chớ Thương Khung phi thân lui lại, né tránh Tây Môn Suy Tuyết công kích. Mặt đất trong nháy mắt bị kiếm khí bổ ra một cái khe, Chớ Thương Khung vừa mới dừng bước lại, liền trong nháy mắt chém ra một kiếm. Kiếm khí tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền đến Tây Môn Suy Tuyết trước mặt. Tây Môn Suy Tuyết huy kiếm đón đỡ trước người. Cong. Một đạo sắt thép va chạm tiếng vang lên, Tây Môn Suy Tuyết không tự chủ được lui về phía sau. Hai người giao thủ chỉ tại trong một chớp mắt, bất quá cũng phi thường mạo hiểm, nếu như hai người có chút sơ sẩy, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương chém giết. Mặc dù Chớ Thương Khung là bán bộ tiên võ, nhưng đối mặt Tây Môn Suy Tuyết lại không có chút nào ưu thế. Bán bộ tiên võ cùng động hư đỉnh phong cũng chỉ là chênh lệch lâm môn một cước mà thôi, mà lại không giống tiên võ cường giả đối động hư cường giả như vậy nghiền ép. Chớ Thương Khung mặc dù rất mạnh, nhưng muốn là muốn đánh bại Tây Môn Suy Tuyết, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá cái kia Thiên Chu kiếm tôn chữ quá trọng yếu, hai người đều là tu kiếm người, ai cũng không có khả năng từ bỏ, bởi vì nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Thiên Chu kiếm tôn chữ, bọn hắn tuyệt đối có thể bước vào tiên võ chi cảnh. Sở Giang Vương, ta không muốn đắc tội ngươi địa phủ, nhưng là hôm nay cái chữ kia, ta lại nhất định phải đạt được. Chớ Thương Khung vẻ mặt nghiêm túc nói. Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên nói, chiến. Ông. Kiếm ý ngút trời, một vòng hàn quang chiếu rọi chân trời. Liền ngay cả toàn bộ Thiên Chu kiếm các đều giống như sáng lên một cái. Nhất kiếm Tây Lai. Cái này một kiếm, khí thế phi thường lăng lệ, toàn bộ viện lạc đều biến mất, chỉ có Tây Môn Suy Tuyết cái này một kiếm. Mà Chớ Thương Khung cũng chém ra một kiếm, cái này một kiếm mang theo hắn vô biên kiếm ý, trên trường kiếm, một đạo kiếm hư ảnh hiện hiện. Hai kiếm chạm vào nhau, vô số kiếm khí bắn ra. Hai người liền tựa như bao phủ tại kiếm lĩnh vực bên trong, vô số kiếm khí tán loạn, tại bên cạnh hai người rời rạc. Nhưng hai người đối những cái kia kiếm khí nhìn như không thấy, hai người trường kiếm không đoạn giao kích, trận trận kiếm khí bắn ra. Đúng lúc này, Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên nở nụ cười. Không tốt. Thấy cảnh này, Chớ Thương Khung toàn thân dâng lên một cỗ nguy cơ. Nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo lăng lệ vô song kiếm quang dâng lên, đồng nhiên hướng hắn đâm tới, cái này một kiếm giống như xẹt qua thời không, thật nhanh. Hơn nữa còn lăng lệ đến cực điểm. Chớ Thương Khung đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, một cỗ kiếm ý ầm vang bộc phát, Duy Ta Đạo Kiếm. Duy Ta Đạo Kiếm chính là Duy Ngã Kiếm Tông kiếm pháp bên trong mạnh nhất một chiêu, Duy Ta ý tứ cũng chính là hết thảy ta là tối cao, kiếm giả chỉ thờ phụng kiếm trong tay mình, bất kỳ cái gì ngoại vật đều không thể ảnh hưởng. Hai đạo kinh thiên kiếm ý chạm vào nhau, trong nháy mắt Thiên Chu kiếm các đều chấn động. Hướng mục đích đi đến bàng ban, tại cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, lông mày không khỏi nhíu một cái. Sở Giang Vương. Mà vừa mới đánh giết Ô Đột Cốt Lý Trầm Chu cũng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, "Sở Giang Vương, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng." Lúc này kiếm các bên trong người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn đi qua. Kiếm các bên trong một chỗ ngóc ngách, Hoang Long Tôn giả tóc dài rối tung, xếp bằng ngồi dưới đất diện, tại kiếm ý dâng lên lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi một tia chiến ý hiện lên, "Chớ Thương Khung." Phốc. Hai kiếm giao thoa mà qua, trong nháy mắt đâm vào hai người ngực, bất quá hai người thần sắc không thay đổi chút nào. Trong nháy mắt rút kiếm lui lại. Ngươi rất mạnh, ngươi là ta trên kiếm đạo, ngoại trừ Lý Mộ Bạch, cái thứ nhất bội phục người. Chớ Thương Khung ngực ngụm máu tươi trong nháy mắt nhiễm hồng y áo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết xác thực rất mạnh, nhất là tại kiếm chi một đạo bên trên, liền là Chớ Thương Khung cái này trời sinh kiếm tâm người, cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên nói, "Ừm, ngươi cũng rất mạnh, bất quá trên kiếm đạo, ta địa phủ không chỉ một mình ta, về sau ngươi gặp được, chuyện lần này ta có thể cùng đế quân nói một tiếng, sẽ không giận cho đánh mèo ngươi Duy Ngã Kiếm Tông, bất quá về sau ta sẽ ở tới cửa lĩnh giáo." Thoại âm rơi xuống, Tây Môn Suy Tuyết quay người rời đi, theo Tây Môn Suy Tuyết đi lại, máu tươi không ngừng tại hắn lồng ngực chảy xuôi. Tây Môn Suy Tuyết là kiêu ngạo, mặc dù Chớ Thương Khung có giết người đoạt bảo tâm tư, nhưng hắn đối Chớ Thương Khung rất có hảo cảm, cho nên không muốn để cho địa phủ cứ như vậy đem Duy Ngã Kiếm Tông diệt. Mặc dù Tây Môn Suy Tuyết không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng là đối với Chớ Thương Khung loại này tựa như Diệp Cô Thành kiếm đạo cường giả, vẫn là có một loại cùng chung chí hướng chi ý. Nghe được Tây Môn Suy Tuyết, Chớ Thương Khung trong lòng một vẻ lo âu cũng rơi xuống, vì đột phá tiên võ hy vọng, hắn sẽ dốc một trận đánh cược một lần, nhưng cùng lúc, hắn lại làm sao không yên lòng, địa phủ thảo phạt đâu. Nghe nói địa phủ cùng Huyết Ma Tông đã không chết không thôi, đoán chừng lần này kiếm cắt chi hành về sau, địa phủ chỉ sợ sẽ có đại động tác, nghĩ tới đây, Chớ Thương Khung trong hai con ngươi hiện lên một tia sắc cơ, Huyết Ma Tông, ta sư phó chết, tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Hai người cũng đã bản thân bị trọng thương, tại liều mạng như vậy xuống dưới, khẳng định sẽ đồng quy vu tận, đây không phải hai người muốn, nếu như Tây Môn Suy Tuyết cũng không nói đến kia một phen, hắn còn có thể tiếp tục cùng Tây Môn Suy Tuyết tiếp tục đánh. Dù sao, Tây Môn Suy Tuyết bất tử, địa phủ liền sẽ cùng Duy Ngã Kiếm Tông kết thù, địa phủ cường đại, hiện tại đã không phải là Duy Ngã Kiếm Tông có thể ngăn cản, mặc dù bọn hắn Duy Ngã Kiếm Tông cũng có át chủ bài, nhưng Huyền Thiên Tà Đế uy thế, vẫn là để hắn lòng còn sợ hãi. Mọi người thấy, kiếm ý chậm rãi tiêu tán, biết hẳn là Chớ Thương Khung bên kia có kết quả, bất quá đám người đều đang nghĩ, đến cùng là ai thắng. Bàng Ban thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước, bất quá một đạo giống như tử thần thanh âm lại trên không trung phiêu đãng, ngươi xảy ra chuyện, ta đổ kiếm cắt tất cả mọi người. Chương 250, Ngộ Đạo Thạch. Theo Tây Môn Suy Tuyết cùng Chớ Thương Khung đại chiến kết thúc, đám người lại bắt đầu tìm kiếm. Ngay tại Bàng Ban xuyên qua qua một mảnh lầu các san sát chỗ lúc, trước mặt chậm rãi xuất hiện một tòa cự đại cổ điện. Tòa cổ điện này phi thường to lớn, xuyên thẳng chân trời. Thiên Chu Kiếm Các là một cái tự thành không gian, bên trong giống như một phương cỡ nhỏ thiên địa. Cung điện lầu các, nhiều vô số kể, đương nhiên ngược lại cũng không phải nói, Thiên Chu Kiếm Các bên trong khắp nơi đều là cơ duyên, mà là một chút chỗ đặc thù, sẽ có một ít gì lưu chi vật. Dù sao đại bộ phận vật chân quý đều bị Thiên Chu Kiếm Tôn tùy thân mang theo, mà hắn cuối cùng chiến từ lúc, trên người đồ vật cũng bị Thông Thiên Kiếm Chủ tất cả đều mang đi, kiếm các bên trong đều chỉ là một chút vật bình thường, bất quá những này vật bình thường, đối với Tây Môn Suy Tuyết bọn người cũng coi là thiên đại tạo hóa. Thiên Chu Kiếm Các là bị Thiên Chu Kiếm Tôn chân thần chi lực gia trì qua, cho nên mặc dù đi qua vạn cổ, bên trong đồ vật, nhưng không có bị thời gian trố mẫn diệt. Nhìn thấy tòa cung điện kia, Bàng Ban thần sắc khẽ động, trên lưng hắn Thiên Chu Kiếm đã bắt đầu có dị dạng, không ngừng dãy rủa, tựa như gặp chủ nhân của hắn. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh cũng từ một chỗ khác chậm rãi đi ra. Ngay tại Vĩnh Sinh Điện ba người lại tới đây, Pháp Minh cũng từ đằng xa đi tới. Năm người liếc mắt nhìn nhau. Bàng Ban trước tiên mở miệng nói, tốt, người hẳn là đủ, có bí mật gì, các ngươi phải nói đi, muốn nuốt một mình, lại là không thể nào. Bàng Ban âm thanh ầm vang lên, trong nháy mắt vô biên uy áp đống nhiên bộc phát, bao phủ hướng tất cả mọi người. Cảm nhận được Bàng Ban uy áp, Vĩnh Sinh Điện cùng Pháp Minh toàn đều thần sắc ngưng trọng lên, cao thủ ở giữa, không cần tận lực đi quan sát, chỉ cần hơi hiển lộ một tia khí thế, liền có thể lẫn nhau cảm giác được. Bay Long thần tướng trầm ngâm một chút, lập tức chậm rãi nói, tốt à, đã tất cả mọi người năng lại tới đây. Đã nói lên hẳn phải biết thứ gì. Ta cũng liền không dối gạt mọi người, nơi này nhưng thật ra là Thiên Chu Kiếm Tôn bế quan chỗ, cũng là hắn lĩnh hội vô thượng đại đạo địa phương. Ta Vĩnh Sinh Điện từng có ghi chép, nghe nói Thiên Chu Kiếm Tôn đã từng chiếm được một viên Ngộ Đạo Thạch, viên kia Ngộ Đạo Thạch chính là thiên địa tạo hóa sở sinh, nếu như ai có thể đạt được viên kia Ngộ Đạo Thạch, liền có thể khám phá phi thăng chi bí, từ đó bạch nhật phi thăng, đi hướng tiên giới, cùng trời đồng tể. Nghe được Bay Long thần tướng, Bàng Ban cùng Pháp Minh thần sắc hơi động một chút. Ngộ Đạo Thạch, loại này thiên địa kỳ vật, mặc dù bọn hắn ai cũng chưa từng gặp qua, nhưng là vẫn nghe nói qua. Ngộ Đạo Thạch lại xưng Thiên Đạo Thạch, trong đá chứa chân vũ đại lục tất cả đạo. Mặc kệ tu luyện là loại nào đạo, đều có thể tại Ngộ Đạo trong đá tìm kiếm được. Mà Ngộ Đạo Thạch liền tựa như học sinh vỡ lòng ân sư, ngươi mỗi cái bình cảnh, Ngộ Đạo Thạch đều có thể vì ngươi mở ra một cánh cửa, giúp ngươi tại tiến một bước. Liên La Thái cổ thời kỳ đạt tới vũ chi cực trí chân thần cường giả, tại Ngộ Đạo trong đá, đều có thể tìm tới con đường của mình. Từ đó vũ hóa phi thăng. Nhưng Ngộ Đạo Thạch cũng không phải tốt như vậy lĩnh ngộ, năm đó Thiên Chu Kiếm Tôn đạt được Ngộ Đạo Thạch, bế quan trăm năm, đều không có lĩnh ngộ ra kia một bước cuối cùng. Mà năm đó quyền thần lại tới đây, cũng là vì kia Ngộ Đạo Thạch mà tới. Đáng tiếc, Ngộ Đạo Thạch xác thực thần bí, quyền thần cũng không có ở trong đó lĩnh ngộ được cái gì. Ngộ Đạo Thạch nếu như là cảnh giới thấp võ giả, nghĩ muốn lĩnh ngộ ra một chút đồ vật, còn rất dễ dàng, nhưng là giống Thiên Chu Kiếm Tôn bực này chân thần cường giả, lại rất khó lĩnh ngộ ra kia một bước cuối cùng. Mà nghe nói kia một bước cuối cùng, kỳ thật cũng là một cảnh giới, chỉ có bước vào cảnh giới kia, mới có thể tự nhiên mà vậy phi thăng tiên giới. Năm đó khoảng cách cảnh giới kia gần nhất người, chỉ có hai người, đó chính là yêu tôn cùng thái cổ thứ nhất chân thần quan thánh đế. Yêu tôn là dựa vào lấy được trời ưu ái bản thể cùng tuyệt thế thiên tư, mới có thể khó khăn lắm bước vào cái kia cánh cửa, mà quan thánh đế lại là tại cuối cùng đại quyết chiến bên trong, chém ra kia cực điểm huy hoàng một đao, trong nháy mắt đốn ngộ, mới lĩnh ngộ cái kia vô thượng đại đạo. Đáng tiếc hai người đều bởi vì các loại nguyên nhân, phí công nhọc sức, yêu tôn là bị đám người hợp lực phong ấn, mà quan thánh đế lại là tiềm năng hao hết, bị yêu tôn chém giết. Nếu không, nếu như cho hai người thời gian, hai người bọn họ tuyệt đối có thể dậm chân kia một bước cuối cùng, vũ hóa phi thăng. Năm đó mấy tên chân thần đều từng đến tìm hiểu tới ngộ đạo thạch, nhưng bọn hắn tất cả đều mất hứng mà về, không có người nào lĩnh ngộ ra cái gì. Mà Thiên Chu kiếm tôn cũng chưa hề không có keo kiệt, chỉ cần có người muốn lĩnh hội ngộ đạo thạch, hắn liền sẽ đại mở cửa sau, để người kia đi lĩnh hội. Kỳ thật, loại sự tình này, đặt ở ai trên thân, đều sẽ làm như vậy, thái cổ thời kỳ, nhân tộc đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng, mà lại tại tăng thêm những cái kia chân thần thực lực, Thiên Chu kiếm tôn muốn nuốt một mình ngộ đạo thạch, căn bản cũng không khả năng, vốn là ngoài có yêu tôn nhìn chằm chằm, nếu như tại xuất hiện nội chiến, chỉ sợ nhân tộc cũng muốn cách diệt tộc không xa. Biết là ngộ đạo thạch về sau, liền ngay cả bàng ban cũng không khỏi tâm bắt đầu chuyển động. Nếu như có thể được đến ngộ đạo thạch, vậy hắn địa phủ người, chỉ sợ thực lực đều muốn tăng lên một cái cấp bậc, đến lúc đó coi như không thể quét ngang thế gian chư địch, nhưng cũng có thể bảo chứng bá chủ địa vị. Nếu như huyền thiên tà đế có thể thông qua ngộ đạo thạch, tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng không cần đối vĩnh sinh điện thiên tôn như vậy kiên kỵ. Kỳ thật, Nam vực sự kiện về sau, Thẩm Lãng là chuẩn bị muốn đối huyết ma tông cùng khống thi tông xuất thủ, nhưng bởi vì kiêng kỵ vĩnh sinh điện thiên tôn, cho nên Thẩm Lãng mới không có động thủ. Nếu như năng có một cái đối kháng thiên tôn cường giả, địa phủ ban đầu ở Nam vực sự kiện về sau, liền đối huyết ma tông cùng khống thi tông động thủ. Dù sao không diệt huyết ma tông cùng khống thi tông, Thẩm Lãng liền tiếp không đến hệ thống nhiệm vụ, mà nhân vật cũng vô pháp triệu hoán đi ra, nếu như chỉ dựa vào góp nhặt giết chóc điểm, đến giết nhiều ít người, mới có thể tích lũy đủ để gọi phá toái cảnh cường giả, mà lại nào có nhiều cường giả như vậy cho hắn giết, hiện tại đánh giết động hư cường giả, đã không thể thỏa mãn Thẩm Lãng khẩu vị. Hơn 10 vạn giết chóc điểm, đều không có triệu hồi ra tiên võ cường giả, kia cao hơn một tầng vỡ vụn cường giả đâu. Không được là triệu hoán tiên võ cường giả gấp 10, gấp 20 lần. Trừ phi Thẩm Lãng tìm đường chết, đem 21 thế lực lớn tiên võ cường giả, tất cả đều giết, mới có thể tích lũy đủ để gọi vỡ vụn cường giả. Đáng tiếc, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nếu như địa phủ làm như vậy, chỉ sợ chính đạo ma đạo, đều phải ngay cả lên tay đến, đem địa phủ xé nát, liền là vĩnh sinh điện đều phải xuất thủ, thử hỏi có người như thế giết tiên võ cường giả, lại có ai không người người cảm thấy bất an. Hô! Pháp Minh Hòa Bàng Ban cùng nhau phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía vĩnh sinh điện ba người. Làm sao đi vào? Bàng Ban thanh âm băng lãnh nói, hắn đã chuẩn bị xong, nếu quả như thật có ngộ đạo thạch, hắn liền chuẩn bị đại khai sát giới, chỉ cần có người dám cùng hắn đoạt ngộ đạo thạch, hắn liền để người kia xuống địa ngục. Mà Pháp Minh khí thế trên người cũng không yếu, Phật Quang phổ chiếu, chỉ sợ ý nghĩ của hắn, cùng Bàng Ban cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mặc dù hắn là cái người xuất gia, nhưng tại đối mặt ngộ đạo thạch loại này thiên địa kỳ vật dụ hoặc, cũng muốn hóa thân thành ma. Bất quá Pháp Minh Hòa Bàng Ban nhất cảnh giác vẫn là vĩnh sinh điện ba người, đã bọn hắn dễ dàng như vậy liền đem ngộ đạo thạch sự tình nói ra, chỉ sợ sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa còn sẽ là kinh thiên âm mưu. Chương 251, ta diệt ngươi. Phi Long thần tướng ba người, chậm rãi từ phía sau lưng xuất ra Thiên Chu kiếm, hướng về tòa cung điện kia trên cửa chính ba cái lỗ thủng ném đi. Mà lúc này, Bàng Ban cùng Pháp Minh mới nhìn đến, nguyên lai cung điện trên cửa chính kia năm cái lỗ thủng, lại chính là mở ra cung điện đại môn cơ quan khóa. Lúc này, Phi Long thần tướng thản nhiên nói, kia năm cái lỗ thủng liền là mở ra đại môn cơ quan, bất quá cần năm chuôi Thiên Chu kiếm mới có thể mở ra, hiện tại đến phiên các ngươi. Nghe được Phi Long thần tướng, Bàng Ban cùng Pháp Minh không đang do dự, nhao nhao xuất ra Thiên Chu kiếm, hướng về lỗ thủng ném đi. Ngay tại năm chuôi Thiên Chu kiếm toàn bộ quy vị thời điểm, đột nhiên, toàn bộ Thiên Chu kiếm các đều bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động. Cảm thụ được chấn động, Bàng Ban chờ người thần sắc không thay đổi, bọn hắn biết, khẳng định là cung điện sắp mở ra. Nhưng lúc này, Bàng Ban cùng Pháp Minh cũng nhao nhao cảnh giác, bọn hắn biết thời khắc cuối cùng tiến đến, có thể hay không đạt được ngộ đạo thạch, liền nhìn cái này thời khắc cuối cùng. Siêu, siêu, siêu. Ngay tại đại môn mở ra một tia khe hở lúc, Phi Long thần tướng ba người trong nháy mắt bắn ra. Ừm. Bàng Ban cùng Pháp Minh cũng nhao nhao động thủ. Đúng lúc này, Vĩnh Sinh Điện lại có hai người đứng tại đại môn chỗ, chỉ có một người tiến vào. Mà Bàng Ban cùng Pháp Minh mới vừa tới đến cung điện đại môn, hai đạo khí thế kinh khủng, ầm vang bộc phát. Giết, giết. Trong nháy mắt hai đạo cực kỳ cường đại công kích, hướng về Bàng Ban cùng Pháp Minh công tới. Muốn chết. Thấy cảnh này, Bàng Ban lạnh hừ một tiếng. Một cỗ ma khí ngập trời, trong chốc lát bộc phát, sóng gợn vô hình tại bảng ban mi tâm phúc tán mà ra, Vĩnh Sinh Điện hai tên thần tướng công kích, trong chốc lát mẫn diệt. Phát Minh hơi lạc hậu bảng ban một bước, nhìn thấy bảng ban ngăn cản hạ kia hai đạo công kích, thân hình trong nháy mắt gia tốc, hướng về cung điện trong cửa lớn phóng đi. Ngươi dám? Nhìn thấy Phát Minh cũng dám tính toán hắn, bảng ban giận quát một tiếng. Quần quần hắc vụ tại bảng ban thể nội tản ra, trong chốc lát bao phủ toàn bộ Thiên Chu kiếm các bầu trời, ngay tại khói đen che phủ thời khắc, một thân mặc hắc bào, khuôn mặt tà dị nam tử, từ bảng ban mi tâm đi ra. Đạo nhân ảnh kia vừa mới xuất hiện, liền đối Pháp Minh điểm ra nhất chỉ. Cái này nhất chỉ, toàn bộ không gian đều rất giống trong chốc lát dừng lại một chút, sau đó liền thấy, một con vô cùng to lớn ngón tay, đồng nhiên ra hiện tại Pháp Minh sau lưng, cái tay kia chỉ đi theo phía sau chính là vô biên hắc vụ, tựa như nhắm người mà phệ vực sâu miệng lớn, muốn đem Pháp Minh thôn phệ. Pháp Minh cảm nhận được cái này cô tà ác khí tức, sắc mặt đống nhiên biến đổi, La Hán Kim Thân. Một cái La Hán Kim Thân pháp tướng, tại Pháp Minh trên thân nổi lên, tên kia La Hán vừa mới xuất hiện, liền đối khói đen che phủ ngón tay đánh ra một trường. Vâng! Trong chốc lát, chung quanh lâu vũ toàn bộ đổ sụp, chấn đại địa một trận lắc lư. Mà đúng lúc này, hắc vụ lan lột, bảng ban nguyên thần hư ảnh, đột nhiên từ đó đi ra, đối La Hán Kim Thân, hung hãn một cước giẫm đi. Một cước này tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều đạp ở dưới chân. Bá đạo nghiêm nghị. Thí chủ, ngươi nhập ma. Pháp Minh chắp tay trước ngực, thấp giọng nỉ non, khuôn mặt thánh khiết vô cùng, trách trời thương dân. Ngay tại Pháp Minh thoại âm rơi xuống, La Hán pháp tướng quanh thân bỗng nhiên dâng lên một đạo chói mắt kim quang. Hồng. Kim quang bao phủ La Hán pháp tướng, đột nhiên hô lên một chữ Phật môn chân ngôn. Theo Phật môn chân ngôn âm thanh rơi xuống, vô số kim quang trong nháy mắt xông thẳng tới chân trời, xông phá vô biên hắc vụ, cho toàn bộ kiếm các mang đến một tia ánh sáng. Kim thân La Hán một quyền vung ra, cùng bàng ban nguyên thần hư ảnh đạp xuống bàn chân đụng vào nhau. Ma vốn là Phật, Phật vốn là ma, ma lại như thế nào, Phật lại như thế nào, hôm nay ngươi dám đụng đến ta địa phủ đồ vật, ta liền diệt ngươi. Vâng! Một đạo ngút trời to lớn tiếng vang, trong chốc lát vang vọng tại toàn bộ Thiên Chu kiếm các bên trong. Kim quang bắn ra, hắc vân lăn lộn, Pháp Minh hỏa bàng ban đại chiến, giống như Phật tổ cùng ma vương cách một thế hệ đại chiến. Toàn bộ Thiên Chu kiếm các đều bị kim quang cùng khói đen che phủ. Thấy cảnh này, không có đến người tới chỗ này. Nhao nhao nhanh chóng hướng về nơi này chạy đến. Xếp bằng ở một tòa cung điện bên ngoài Hoang Long Tôn giả, tại kim quang cùng hắc vụ bộc phát thời điểm, đống nhiên mở ra hai con người, thân hình khẽ động, trong chốc lát phóng lên tận trời. Theo Hoang Long Tôn giả phi hành tốc độ cao, một đầu viễn cổ cự long hư ảnh tại quanh người hắn chậm rãi nổi lên, mà tốc độ của hắn cũng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Lý Trầm Chu khi nhìn đến bầu trời quần quận ma khí thời điểm, thần sắc đống nhiên biến đổi. Không tốt, Tần Quảng Vương nhất định là phát hiện Thiên Chu kiếm tôn truyền thừa. Lập tức Lý Trầm Chu cũng trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng về bàng ban đại chiến địa phương tiến đến. Sóng gió ngập trời, bầu trời không ngừng có lưu quang xẹt qua. Mà lúc này, bàng ban bản thể đột nhiên mở ra hai con người, vô biên ma khí cùng nguyên thần hư ảnh trong nháy mắt bị hắn hút nhập thể nội, lập tức một trường to lớn vô cùng bàn tay, hướng về Pháp Minh Hòa Vĩnh Sinh Điện hai tên thần tướng vô tới. Cự trường những nơi đi qua, liền ngay cả Thiên Chu kiếm các bên trong không gian đều chấn động lên. Ầm. Vĩnh Sinh Điện hai tên thần tướng cùng Pháp Minh cùng nhau vung ra một quyền, nhưng cự trưởng công kích thật sự là quá cường đại, ba người bọn họ nhau nhau bị chấn lui về phía sau. Ngay tại ba người bị đẩy lui thời điểm, một đạo hắc ảnh hiện lên, trong nháy mắt xông vào trong cung điện. Pháp Minh thần sắc biến đổi, lập tức cũng trong nháy mắt vọt vào theo. Vĩnh Sinh Điện hai tên thần tướng liếc nhau, hai tay kết ấn, cắm ở cung điện trên cửa chính Thiên Chu kiếm trong nháy mắt buộc phát ra một tia sáng, bắn ra, rơi vào trong tay hai người, ngay tại đại môn tướng phải đóng lại thời điểm, hai người bọn họ trong nháy mắt vọt vào. Ầm ầm. Đại môn quan bế, chờ đến Lý Trầm Chu bọn người lúc chạy đến, đã không cách nào tiến vào. Nhìn xem quan bế đại môn, Hoang Long Tôn giả bọn người, thần sắc âm trầm xuống. Không nghĩ tới, bọn hắn vẫn là tới chậm một bước, xem ra lần này Thiên Chu kiếm các lớn nhất cơ duyên muốn bị Thiên Long tự, Vĩnh Sinh Điện, địa phủ tam đại thế lực bên trong một cái đạt được. Cung điện nội bộ là một cái đơn độc không gian, nơi này khắp nơi đều là mông lung sương mù, để cho người ta căn bản là thấy không rõ 10 mét bên ngoài địa phương. Bàng ban thần sắc không thay đổi, nguyên thần chi lực vận chuyển mà ra, hướng về chung quanh khuyết tán mà đi. Mặc dù hắn cùng Pháp Minh ba người đại chiến, thời gian rất ngắn, nhưng là bằng Vĩnh Sinh Điện thần bí, chỉ sợ thật là có khả năng, để Vĩnh Sinh Điện người nhanh chân đến trước. Hắn bây giờ không phải là muốn tìm ngộ đạo thạch ở nơi nào, mà là muốn tìm tên kia tiên tiến nhất tới Vĩnh Sinh Điện thần tướng ở nơi nào, chỉ có đi theo tên kia thần tướng, mới có thể tìm được ngộ đạo thạch địa phương. Mà Pháp Minh bọn người tiến đến, cũng là tại riêng phần mình địa phương khác nhau, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy những người khác. Năm người tại trong đại điện, cẩn thận lục lọi tiến lên, bọn hắn không dám buông lỏng cảnh giác, nếu không bị người đánh lén, kia mới gặp đâu, dù sao nơi này chỉ có Vĩnh Sinh Điện nhiều người điểm, địa phủ cùng Thiên Long tự đều chỉ là một người, bọn hắn thụ thương, cũng liền đại biểu cho, bọn hắn cách rút lui không xa. Mà cái thứ nhất tiến đến Phi Long thần tướng, lại là trong tay cầm một cái ngọc phù bên trên tán phát lấy nhàn nhạt yêu ớt vầng sáng, Phi Long thần tướng không ngừng điều chỉnh phương vị, chỉ cần ngọc phù vầng sáng hơi mạnh lên một điểm, hắn liền sẽ hướng về cái hướng kia đi đến. Chương 252, vô địch bảng ban. Mọi người ở đây riêng phần mình tìm kiếm thời điểm, bảng ban đột nhiên thần sắc khẽ động. Lập tức bảng ban chuyển đổi phương hướng, hướng về bên phải đi đến. Mà lúc này Phi Long thần tướng cũng đang không ngừng biến đổi phương vị, ngọc trong tay phủ quang choáng càng ngày càng sáng. Thấy cảnh này, Phi Long thần tướng hai con ngươi hiện lên một tia ý mừng. Xuyên qua nồng đậm mê vụ, Phi Long thần tướng thân ảnh chậm rãi đi ra. Khi hắn nhìn thấy trước mặt trên bệ đá trưng bày vật phẩm lúc, nhịn không được bật cười. Bệ đá phi thường to lớn, dài rộng chừng 10 gạo, toàn bộ liền là một cái giường đá quy mô. Trên bệ đá nổi lơ lửng một khối huỳnh quang lấp loé tảng đá, kia khối tảng đá ước chừng lớn cỡ bàn tay, phía trên đạo vận lưu chuyển, phi thường chói mắt. Ngộ đạo thạch. Phi Long thần tướng nhịn không được lớn tiếng nói. Nguyên lai ngộ đạo thạch vậy mà tại nơi này. Ngay tại Phi Long thần tướng thanh âm rơi xuống, phía sau hắn mê vụ lan lộn, một người mặc hắc kim hoa phục, trên mặt Tần Quảng Vương mặt nạ người, từ đó đi ra. Nhìn thấy Tần Quảng Vương, Phi Long thần tướng giấu ở khăn đen sau hai con ngươi nhịn không được co rụt lại. Ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này? Phi Long thần tướng kinh ngạc nói. Tần Quảng Vương cười lạnh nói, đương nhiên là đi theo ngươi tới. Cái gì? Phi Long thần tướng thần sắc biến đổi, không dám tin nhìn xem Tần Quảng Vương, nơi này mê vụ, có mê hoặc người tầm mắt công năng, liền xem như hai người cách xa nhau 10 mét, đều khó có khả năng cảm giác được, nhưng cái này Tần Quảng Vương lại có thể tìm tới hắn, bám theo một đoạn lấy lại tới đây. Ngộ đạo thạch, ta địa phủ muốn. Tần Quảng Vương thản nhiên nói. Phi Long thần tướng nghe được Tần Quảng Vương, cười lạnh một tiếng, ngươi địa phủ dựa vào cái gì? Đừng quên, ở chỗ này, ta vĩnh sinh điện thế nhưng là có ba cá nhân. Siêu siêu. Phi Long thần tướng thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt hai thân ảnh, từ trong sương mù bay ra, đứng tại Phi Long thần tướng bên cạnh. Mà đúng lúc này, Pháp Minh thân ảnh cũng từ trong đó đi ra. Tần Quảng Vương nhàn nhạt nhìn lướt qua Phi Long thần tướng ba người, các ngươi có ba người thì sao? Ta địa phủ giết vĩnh sinh điện người, còn thiếu sao? Vâng. Tần Quảng Vương thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt khí thế bộc phát, hóa vì một đạo tàn ảnh, hướng về bệ đá lao đi. Giết. Phi Long thần tướng bỗng nhiên ra hiện tại Tần Quảng Vương trước mặt, bá đạo một quyền đánh tới. Tiếng quyền như lôi, khí thế bằng bạc. Tần Quảng Vương hai con ngươi nhíu lại, một đạo sóng gợn vô hình từ chỗ mi tâm tiêu tán mà ra, trong nháy mắt hóa thành bình chướng vô hình, đỡ được Phi Long thần tướng một quyền. Đúng lúc này, cái khác hai tên thần tướng cũng ra hiện tại Tần Quảng Vương hai bên, nhao nhao xuất thủ hướng về hắn công kích mà tới. Nhập ma. Tần Quảng Vương toàn thân ma khí bộc phát, ma khí vừa mới xuất hiện, liền hướng về bốn phía khuyết tán ra. Phi Long thần tướng ba người tại ma khí tới người nháy mắt, thần sắc không khỏi biến đổi, lui. Ba người thân ảnh trong nháy mắt hướng về đằng sau thối lui. Vừa rồi tại ma khí bao phủ bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác linh hồn có chút nhói nhói, biết Tần Quảng Vương ma khí hẳn là có thể công kích nguyên thần, cho nên bọn hắn không dám khinh thường. Hiện tại bọn hắn có ba người, hơn nữa còn đều là bán bộ tiên võ chi cảnh, chỉ cần mưu đồ tốt, tuyệt đối có cơ hội đoạt lấy ngộ đạo thạch, cho nên bọn hắn không muốn ra hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngay tại Tần Quảng Vương cùng Phi Long thần tướng ba người đại chiến thời điểm, Pháp Minh đột nhiên giơ tay lên, một đạo chân khí ngưng kết cự bàn tay to hướng về ngộ đạo thạch chụp tới. Thấy cảnh này, Phi Long thần tướng ba người cùng bàng ban đồng loạt ra tay, hướng về Pháp Minh công tới. Mặc dù bốn người bọn họ nhìn như tại đại chiến, nhưng người nào cũng không có đối Pháp Minh buông lỏng cảnh giác, hiện tại Pháp Minh vừa ra tay, trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. A Di Đà Phật. Pháp Minh chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng niệm Phật. Trong nháy mắt Phật quang phổ chiếu, một đạo năng lượng màu vàng nóng che đậy bao phủ quanh thân. Kim Thân Quyết. Kim Thân Quyết chính là Thiên Long tự 12 bí thuật một trong, Pháp Minh thân là giảng kinh đường thủ tọa, hoàn toàn có tư cách tu luyện Thiên Long 12 bí thuật. Kim Thân Quyết là một môn cực kỳ cường đại ngoại công phương pháp tu luyện, đạt đến đại thành chi cảnh, có thể thành bất phôi kim thân, phi thường mạnh. Ông. Bốn đạo công kích, trong nháy mắt đánh vào Pháp Minh năng lượng màu vàng nóng khoác lên, một tiếng chiến minh, kim quang vỡ vụn, Pháp Minh sắc mặt trắng bệch, dưới chân không tự chủ được lui về phía sau. Người nơi này, không có một cá nhân so với hắn yếu, có thể đón đỡ bảng ban bốn người công kích, liền đã nói rõ Pháp Minh thực lực không yếu. Ngay tại bốn người vừa mới đánh lui Pháp Minh thời điểm, bảng ban đột nhiên bước ra một bước, đi vào một vĩnh sinh điện thần tướng trước mặt, ma khí ngập trời, ngang nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này, bị vô tận ma khí bao phủ, giống như màu đen hỏa diễm, cực kỳ bức nhân. Diệt. Tên này thần tướng trong nháy mắt tay bấm ấn quyết, một cỗ khí tức hủy diệt tản ra, sau đó nhất phương đại ấn, ở tên này thần tướng trong lòng bàn tay ngưng hiện, hướng về bảng ban nắm đấm nên đón. Vâng. Một đạo gợn sóng, trong nháy mắt buộc phát ra, hướng về bốn phía tán đi. Mà ngay tại gợn sóng đảo qua trước thạch thai lúc, đột nhiên trên bệ đá ngộ đạo thạch tản mát ra một cỗ huỳnh quang, đem cái kia đạo gợn sóng chống đỡ cả lại. Ngộ đạo thạch chính là thiên địa kỳ vật, nếu có ngoại lực muốn phá hư nó liền sẽ tự chủ phòng ngự. Liền xem như lúc trước Thiên Chu kiếm tôn đều không thể đối ngộ đạo thạch tạo thành phá hư, huống chi bảng bàn đám người chiến đấu dư ba. Bất quá đám người đối với cái này làm như không thấy, tiếp tục đại chiến. Ma huy ngập trời. Bàng Ban đánh lui tên kia thần tướng, trong nháy mắt một cỗ tà ác khí thế từ quanh người hắn dâng lên, hắc vụ lan lộn, giống như ác ma. Đạp chân xuống, Bàng Ban trong nháy mắt hướng về ngộ đạo thạch phóng đi. Hai người các ngươi cản bọn họ lại, ta đi lấy ngộ đạo thạch. Phi Long thần tướng hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về ngộ đạo thạch phóng đi. Thấy cảnh này, Bàng Ban hai con ngươi nhắm lại, quanh thân hắc vụ nhấp nhô, hóa thành một thanh màu đen trường mâu, hướng về Phi Long thần tướng vọt tới. Mà tại trường mâu bắn ra về sau, Bàng Ban hai con ngươi hiện lên một tia hồng quang, một xông tới thần tướng, nhìn thấy Bàng Ban con mắt, thân thể trong chốc lát đứng tại nơi đó, hai con ngươi vô thần, tựa như mất phương hướng tâm trí. Phá cho ta. Phi Long thần tướng xoay người, chân long chi lực đánh ra, trong nháy mắt đánh nát màu đen trường mâu. Mà đúng lúc này, Bàng Ban thân ảnh đột nhiên ra hiện tại trước mặt hắn, hắc vụ trong nháy mắt đem Phi Long thần tướng bao khỏa. Một trận tốt giống như hỏa diễm thiêu đốt âm thanh ầm vang lên, lập tức liền nghe đến một tiếng hét thảm, sau đó hắc vụ lan lộn. Phi Long thần tướng toàn thân máu me đầm địa ngã bay ra ngoài. Phi Long thần tướng nhìn xem Bàng Ban, hai con ngươi hiện lên một vẻ hoảng sợ. Vừa rồi hắn bị khói đen che phủ thời điểm, cũng cảm giác trong đầu trận trận nhói nhói, sau đó liền cảm thấy, quanh thân thật giống như bị người tại dùng đao cắt chém. Đợi đến hắn phá vỡ hắc vụ, ra về sau, liền thấy thân thể khắp nơi đều là vết thương, đau đớn phi thường. Chuyện gì xảy ra? Tên kia bị Bàng Ban dùng nguyên thần chi lực khống chế thần tướng khôi phục lại, nhìn thấy Phi Long thần tướng thê thảm bộ dáng, kinh ngạc nói: "Cẩn thận, hắn nguyên thần chi lực mạnh phi thường." Phi Long thần tướng chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, cắn răng nói. Nghe được Phi Long thần tướng, tên kia thần tướng, mặt sắc ngưng trọng lên. Bàng Ban bao phủ tại ma khí bên trong, băng lanh cười một tiếng, tựa như ác ma tại nhè răng cười. Chương 253, kinh biến. Ngay tại Bàng Ban cùng hai tên thần tướng đại chiến lúc, Pháp Minh cũng cùng một tên khác thần tướng bắt đầu đại chiến. Giết. Tên kia thần tướng chẳng biết lúc nào, trong tay xuất hiện một thanh tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm vũ khí. Trôi này vũ khí hai mặt mang theo răng cưa, nhọn chỗ có một cái móc câu, phi thường quỷ dị một kiếm vũ khí, chỉ xem ngoại hình, Pháp Minh liền biết, cái này vũ khí lực sát thương tuyệt đối phi thường khủng bố. Cho nên Pháp Minh không dám kinh thường, kim thân quyết bao phủ quanh thân, nhưng chính là như vậy, hắn vẫn là không dám ngạnh kháng món kia vũ khí. Kiếm này, tên là Cự Răng, chuyên khắc luyện thể võ giả. Tên kia thần tướng lạnh giọng nói. Thoại âm rơi xuống, người võ giả kia, tay cầm Cự Răng, trong nháy mắt hướng về Pháp Minh chém tới. Cự Răng những nơi đi qua, vang lên một trận khí bạo âm thanh. Pháp Minh một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt vô số kim quang bộc phát, hình thành một cái cự đại trưởng ấn. Oeng! Một đạo gợn sóng khuếch tán, Pháp Minh hỏa tên kia thần tướng cùng nhau lui lại một bước. Mà đúng lúc này, hai người bọn họ giống như có cảm giác, nghiêng đầu hướng về Bàng Ban cùng Phi Long thần tướng đại chiến địa phương nhìn lại. Khi thấy Phi Long thần tướng thê thảm bộ dáng lúc, Pháp Minh hỏa tên kia thần tướng, hai con ngươi nhịn không được co rụt lại. Phi Long thần tướng hai người liên thủ, lại còn bị Tần Quảng Vương đánh thành dạng này, kia Tần Quảng Vương thực lực đến cùng sẽ khủng bố đến mức nào? Nhưng mọi người ở đây vì Bàng Ban thực lực chấn kinh lúc, Bàng Ban đã hướng về Ngộ Đạo Thạch phóng đi. Ngươi nếu là còn ngăn đón ta, kia Ngộ Đạo Thạch chúng ta ai cũng không chiếm được. Tên kia cầm trong tay Cự Răng thần tướng lạnh giọng nói. Pháp Minh chắp tay trước ngực, gật đầu nói, lời ấy đại thiện. Vị này địa phủ thí chủ đã nhập ma, nếu là hiện tại không diệt trừ, chỉ sợ về sau sẽ tai họa vô tận. Với anh. Bàng Ban nguyên thần chi lực gầm vang bộc phát, trong nháy mắt đẩy lui Phi Long thần tướng hai người. Thân hình khẽ động, hướng về Ngộ Đạo Thạch bay đi. Nhìn xem huỳnh quang lấp lóe Ngộ Đạo Thạch, Bàng Ban thần sắc vui mừng. Bàn tay vung lên, Ngộ Đạo Thạch liền bị hắn cầm trong tay. Đúng lúc này, bốn đạo vô song công kích hướng về Bàng Ban bay vụt mà đến, cái này bốn đạo công kích cực kỳ cường đại, chấn động không gian chiến minh. Bàng Ban mảy may không sợ, giữ tợn cười một tiếng, vô biên ma khí bộc phát, trong nháy mắt đón lấy bốn đạo công kích. Oeng! Nổ vang rung trời, toàn bộ đại điện đều chấn động một cái. Cùng bốn người ngạnh hám một chiêu qua đi, Bàng Ban cấp tốc lui lại, cảnh giác nhìn xem bốn người. Đem Ngộ Đạo Thạch giao ra. Nhìn xem Bàng Ban trong tay Ngộ Đạo Thạch, một thần tướng, hai con ngươi lóe ra sát cơ nói. Bàng Ban cười lớn một tiếng, nằm mơ. Chúng ma. Ngay tại Bàng Ban thoại âm rơi xuống thời điểm, một tiếng giống như vực sâu tử thần thanh âm, trong chốc lát vang lên. Lập tức Pháp Minh bốn người liền thấy, Bàng Ban hai con ngươi vậy mà biến đen như mực. Ma khí tại trong mắt bốc lên, tựa như quỷ như lửa. Đúng lúc này, bốn người cảm giác trong đầu một trận đau đớn, tựa như có cái gì đồ vật tiến vào não hải, tại găm ăn. Đạo tâm chủng ma. Trung phân ba tầng, tầng thứ nhất, nguyên thần xuất khiếu, tầng thứ hai, ma chủng, tầng thứ ba, ma môi. Mà Bàng Ban là tại trước khi phi thăng một khắc, bị Thẩm Lãng triệu hoán tới, cho nên đạo tâm chủng ma đại pháp, sớm đã luyện đến đại thành. Nguyên thần sinh ra ma chủng, liền có thể thông qua môi giới, mà rót vào bộ não người khác bên trong. Phát minh bốn người nguyên thần chi lực căn bản là không cách nào chống cự, cho nên nhất thời không quan sát, bị Bàng Ban ma chủng chui vào não hải, ngắn ngủi để bọn hắn mất đi sức hoàn thủ. Chết! Bàng Ban giống như tử thần thanh âm, trong chốc lát tại bốn bộ não người bên trong vang lên. Phúc! Bốn người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, đúng lúc này, Bàng Ban đột nhiên ra hiện tại Phát Minh trước người, bàn tay hoa đao, đồng nhiên hướng về Phát Minh chém tới. Vĩnh Sinh Điện ba người còn chưa kịp phản ứng, Phát Minh đầu lâu liền cào cao bay lên. Mà tại Phát Minh bị Bàng Ban chém giết thời điểm, Vĩnh Sinh Điện ba người vậy mà không có chạy trốn, mà là dùng suất toàn lực, hướng về bệ đá phương hướng, đánh ra một đạo công kích. Bàng Ban thấy cảnh này, hai con ngươi khẽ híp một cái, hắn lúc này đã tới không vội ngăn trở, mặc dù hắn cũng cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng cũng bất lực, Vĩnh Sinh Điện ba người công kích thật nhanh, mà lại hắn vẫn là tại ba người sau lưng. Oeng! Bệ đá nổ nát vụn, loạn thạch bay tán loạn. Tại bệ đá nổ nát vụn thời điểm, đột nhiên một tia sáng xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt xông phá cung điện, Thiên Chu kiếm cắt, về sau vậy mà đi thẳng tới chân vũ đại trên đất liền không. Tại đạo này ánh sáng xuất hiện thời điểm, toàn bộ chân vũ đại lục người đều thấy được. Đông vực, Thẩm gia. Thẩm Lãng đột nhiên ra hiện tại trong sân, chắp tay ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong ánh sáng, vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên Chân Dương cũng đi tới Thẩm Lãng bên người, nhìn thấy đạo này ánh sáng, ngón tay không ngừng vây động. Nhìn ra cái gì sao? Thẩm Lãng trầm giọng hỏi. Nguyên Chân Dương không có nói chuyện, mà là thần sắc càng ngày càng âm trầm. Phốc, đúng lúc này, Nguyên Chân Dương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Giơ tay lên, trà sát một xuống khóe miệng máu tươi, Nguyên Chân Dương thanh âm nặng nề mà nói, coi không ra, đã vượt ra khỏi cực hạn của ta, nếu như tại tiếp tục tính xuống dưới, chỉ sợ ta sẽ bị phản phệ mà chết. Bất quá, ta cảm giác, Chân Vũ Đại Lục hẳn là phải có đại chuyện phát sinh. Thẩm Lãng gật gật đầu, ừm, xem ra Thiên Chu kiếm các bí mật không nhỏ a. Lúc này Thiên Chu kiếm các ngoại vi kết giới đã bị cái kia đạo ánh sáng phá vỡ, người bên ngoài đã có thể tiến vào. Lý Trầm Chu cùng Tây Môn Suy Tuyết đi vào Bàng Ban bên cạnh. Lý Trầm Chu trầm giọng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Bàng Ban thần sắc nghiêm túc nói, cụ thể sự tình ta cũng không biết, ta chỉ biết là Vĩnh Sinh Điện người đem cái kia bệ đá đánh nát về sau, lại đột nhiên xuất hiện một màn này. Chúng ta làm sao bây giờ? Tây Môn Suy Tuyết hỏi. Không đổi, Ngộ Đạo Thạch, ta đã được đến, nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, Quỷ Đế hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Bàng Ban âm thanh lạnh lùng nói. Ngay tại Bàng Ban ba người nói chuyện thời điểm, Pháp Nộ cũng đi vào trong cung điện, khi hắn nhìn thấy Pháp Minh thi thể lúc, thần sắc biến đổi, lập tức hai con ngươi đỏ bừng giống nói, sư huynh. Nhìn xem thi thể tách rời Pháp Minh, Pháp Nộ tâm bên trong tràn ngập sát ý vô biên. Lập tức Pháp Nộ hai con ngươi đỏ bừng nhìn về phía Bàng Ban cùng Vĩnh Sinh Điện ba người, nói, là ai giết ta sư huynh? Vĩnh Sinh Điện ba người không có phản ứng hắn, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cái kia đạo xuyên thẳng chân trời ánh sáng. Tại đánh nát bệ đá lúc, trong lòng bọn họ rốt cục thở dài một hơi, bọn hắn đến Thiên Chu kiếm các căn bản cũng không phải là vì Ngộ Đạo Thạch, kỳ thật mục đích chủ yếu là vì phá hủy cái này bệ đá. Ngộ Đạo Thạch mặc dù cũng tại bọn hắn nhiệm vụ bên trong, nhưng Vĩnh Sinh Đại Đế cho bọn hắn nhiệm vụ lại là, Ngộ Đạo Thạch có thể không chiếm được, nhưng là cái kia bệ đá nhất định phải phá hủy. Tại không có đem Ngộ Đạo Thạch cầm trước khi đi, bọn hắn căn bản là phá hủy không được bệ đá, bởi vì chỉ cần hướng bệ đá công kích, Ngộ Đạo Thạch liền sẽ ra tay ngăn cản. Về sau nhìn thấy Tần Quảng Vương lấy đi Ngộ Đạo Thạch về sau, ba người mới đột nhiên xuất thủ, đánh nát bệ đá. Nghe được Pháp Ngộ tiếng giống, Bàng Ban thản nhiên nói, người là ta giết, ngươi muốn báo thù sao? Chương 254, Vĩnh Sinh Bốn Điện Tề Tụ. Địa phủ. Pháp Ngộ nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra nói. Bàng Ban cười lạnh một tiếng, làm sao? Ta giết ngươi. Pháp Ngộ nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân khẽ động, trong nháy mắt ra hiện tại Bàng Ban trước mặt, quyền thượng mang theo vô biên uy thế, hướng về Bàng Ban ngực đánh tới. Ầm. Pháp Ngộ trong nháy mắt bị đẩy lui. Mà lúc này, Bàng Ban xuất hiện trước mặt một tầng bình chướng vô hình. Vậy ngươi liền xuống đi bồi sư huynh của ngươi đi. Bàng Ban thản nhiên nói. Một đạo lực vô hình, trong nháy mắt từ Bàng Ban mi tầm bắn ra, trên không trung chuyển hóa làm một thanh năng lượng kiếm, chém giết mà đi. Pháp Ngộ mặc dù không có pháp minh thực lực cường, nhưng cũng không yếu bao nhiêu. Phất tay, một chưởng chấn vỡ năng lượng kiếm, Pháp Ngộ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh giới đao, khai thiên tích địa chém vào mà xuống. Ma khí lan lộn, một đạo từ ma khí tạo thành bàn tay đột nhiên ra hiện tại Pháp Ngộ giới đao trước. Ầm. Ma khí bàn tay trong nháy mắt mẫn diệt, nhưng Pháp Ngộ thế công cũng bị cản trở lại. Đúng lúc này, Bàng Ban bỗng nhiên tiến lên trước một bước, theo hắn bước này phóng ra, một đạo ma vương hư ảnh tại sau lưng của hắn ngưng hiện. Cái kia đạo ma vương hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền đối Pháp Ngộ vung ra một quyền. Pháp Ngộ vẻ mặt nghiêm túc, trong tay giới đao giơ lên, chạm. Ma vương nắm đấm bị giới đao một bổ hai nửa, nhưng đúng lúc này, bị Pháp Ngộ chặt đứt nắm đấm, vậy mà một lần nữa hóa thành ma khí, đem Pháp Ngộ bao phủ ở bên trong. A! Pháp Ngộ kêu thảm, trong tay giới đao không ngừng chém vào, mặc dù hắn cuối cùng xua tán đi ma khí thôn phệ, nhưng hắn cũng đã bản thân bị trọng thương. Nhìn xem bảng ban, Pháp Ngộ trong hai con ngươi hiện lên một chút sợ hãi. Hắn không nghĩ tới cái này địa phủ Tần Quảng Vương vậy mà lợi hại như vậy. Mấy chiêu ở giữa, hắn liền bại. Ngay tại bàng ban chuẩn bị muốn chém giết Pháp Ngộ thời điểm, bầu trời đột nhiên vang lên một trận âm thanh xé gió. Lập tức liền thấy, Huyền Thiên Tà Đế đao kiếm vần quanh, từ phương xa nhanh chóng bay tới. Mà tại Huyền Thiên Tà Đế đến thời điểm, trên bầu trời lại vang lên một tràng tiếng xé gió. Sáu tà ma, chính đạo tiên võ cường giả, đều nhao nhao chạy tới. Khi thấy trong đó một hòa thượng, bàng ban chậm rãi dừng tay lại. Sư tổ. Nhìn thấy tên kia hòa thượng, Pháp Ngộ tựa như nhận lấy ủy khuất hải tử, hai con ngươi đỏ bừng. Duy Trần nhìn thấy Pháp Ngộ dáng vẻ, không khỏi nhíu mày hỏi nói, thế nào? Sư tổ, sư huynh hắn. Pháp Ngộ không có nói tiếp, mà là thần sắc bi phẫn nhìn xem Tần Quảng Vương. Ừm. Nghe được Pháp Ngộ, Duy Trần nhướng mày, lập tức liếc nhìn một chút, khi thấy Pháp Minh thi thể lúc, Duy Trần thần sắc đống nhiên biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Duy Trần thanh âm trầm thấp quát, trên thân kim quang lượn lờ, khí thế chậm rãi tăng ra, bao phủ hướng tất cả mọi người ở đây. Nhìn xem Duy Trần phẫn nộ khuôn mặt, đám người thờ ơ lạnh nhạt, bất quá sáu tà ma người, lại là hứng thú, bọn hắn chuẩn bị nhìn xem, Thiên Long tự đến cùng có thể đem địa phủ thế nào. Sư huynh bị Tần Quảng Vương giết. Pháp Ngộ cắn răng nói. Cái gì? Nghe được Pháp Ngộ, Duy Trần khuôn mặt biến đổi, lập tức nộ khí trùng thiên nhìn về phía Bàng Ban, là ngươi giết Pháp Minh. Bàng Ban mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra, muốn đoạt bảo, phải có tử vong giác ngộ, ta không giết hắn, chẳng lẽ còn chờ lấy hắn tới giết ta không thành. Nghe được Bàng Ban, Duy Trần vừa muốn nói gì, Bàng Ban lại nói, à, quên, các ngươi Thiên Long tự quả nhiên là danh môn đại phái, lòng dạ thật đúng là rộng lớn, vậy mà đều năng cùng Vĩnh Sinh Điện buông xuống ân oán, cùng một chỗ liên thủ đối phó ta. Lại nói, chẳng lẽ ta địa phủ bây giờ không phải là chính đạo người sao? Nghe được Bàng Ban, Duy Trần thần sắc không khỏi biến đổi, cái này mũ cũng không thể để địa phủ cho cài lên, nếu như ngồi vững, vậy hắn Thiên Long tự cần phải bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Duy Trần hét lớn một tiếng, miệng đầy nói bậy, ta Thiên Long tự chính là đường đường chính đạo khôi thủ, há lại sẽ cùng ma đạo yêu nhân thông đồng làm bậy, ngươi nếu là tại dám nói bậy, ta liền giết ngươi. Hừ. Ngay tại Duy Trần thoại âm rơi xuống thời khắc, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên từ không trung rơi xuống, giống như tiếng sấm tại mọi người bên tai lượn lờ. Duy Trần, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, đừng nói ngươi Thiên Long tự người cùng ma đạo nhân liên thủ, liền là không liên thủ, ta địa phủ giết ngươi người thì phải làm thế nào đây? Huyền Thiên Tà Đế ngạo nghễ đứng tại hư không, xuyên thấu qua cung điện nóc phòng khe hở, đạm mạc nhìn xem Duy Trần. Lần này Huyền Thiên Tà Đế không có tại mặc tiện trang đến, mà là đổi lại địa phủ phục sức, lộng lẫy đến cực hạn trường bào màu đen, phía trên khắc lây cực kỳ huyền ảo đồ án, đám người nhìn một chút, liền không nhịn được nguyên thần chấn động, tinh thần hoảng hốt. Mà Huyền Thiên Tà Đế trên mặt quỷ đế mặt nạ, càng quỷ dị hơn, tựa như đang cười, lại tựa như đang khóc, nếu như nhìn thời gian dài, liền tựa như có vô số oan hồn ác quỷ nhào hướng mình. Một số người bởi vì tâm trí không kiên, vậy mà tại ngắn ngủi nháy mắt, cái trán liền hiện ra một tầng mồ hôi lạnh, đám người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lướt qua Huyền Thiên Tà Đế, không có dám ở đi xem hắn. Duy Trần hai con ngươi hiện lên một tia kiêng kỵ, bất quá hắn đại biểu chính là Thiên Long tự, không thể yếu đi khí thế, chỉ có thể nhắm mắt nói, "Quỷ đế, ta biết ngươi thực lực cường lớn, nhưng là giết ta Thiên Long tự người, sẽ không chỉ đơn giản như vậy tính toán, hiện tại chúng ta lại tới đây, vẫn là trước xử lý một chút trước mắt sự tình đi, sau đó ta Thiên Long tự sẽ hướng các ngươi địa phủ, lấy một cái công đạo." Huyền Thiên Tà Đế cười lạnh một tiếng, không có nói chuyện, hiện tại nơi này nhiều người như vậy, còn không phải hắn cùng Thiên Long tự trở mặt thời điểm, mà lại hắn để ý nhất chính là, trên bầu trời cổ sáng kia bên trong trôi nổi đồ vật. Cái này là cái gì đồ vật? Huyền Thiên Tà Đế nhíu mày hỏi. Theo ánh sáng giảm đi, đám người cũng rốt cục thấy rõ cái kia đạo ánh sáng là cái gì. Kia lại là một đạo tựa như kết giới cổ sáng. Trong cột ánh sáng ở giữa vậy mà nổi lơ lửng một trường tựa như bản vẽ đồ vật. Cái này cái đồ vật, ta nghĩ Vĩnh Sinh Điện chư vị, hẳn phải biết ta. Bàng Ban cười lạnh nhìn về phía Phi Long Thần Tướng ba người. Nghe được Bàng Ban, tất cả mọi người đều nhìn về Phi Long Thần Tướng ba người. Hừ, là cái gì, một hồi các ngươi liền biết. Phi Long Thần Tướng thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt bóp nát trong tay viên kia vì hắn chỉ đường Ngọc Phù. Theo Ngọc Phù vỡ vụn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bốn khe nước. Lập tức liền thấy Vĩnh Sinh Điện bốn vị đại đế đi ra. Lần này Vĩnh Sinh đại đế không phải là ba người, mà là bốn người. Kia người thứ tư thân mặc một thân đen như mực trường bào, trên mặt mê vụ bao phủ, toàn thân tản ra một cô âm trầm khí tức quỷ dị, cho người cảm giác phi thường không thoải mái. U Minh Đại Đế, Vĩnh Sinh Tứ Điện đã sớm bị mọi người chỗ biết rõ, mặc dù một chút quá kỹ càng tư liệu bọn hắn còn không biết, nhưng cơ bản cơ cấu lại là hiểu rõ một chút. Mà cái này U Minh Đại Đế chính là U Minh Thần Điện Điện Chủ. Nhìn thấy U Minh Đại Đế, Huyền Thiên Tà Đế khẽ cho mày, bởi vì hắn tại cái này nhân thân bên trên cảm thấy nguy hiểm, cũng không phải là loại kia thực lực cường đại mang tới nguy hiểm, mà là trên người hắn có cái gì đồ vật có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Chương 255, Thiên Biến. Vĩnh Sinh Đại Đế bốn người xuất hiện về sau, thần sắc đạm mạc quét mắt đám người một chút. Khi thấy Huyền Thiên Tà Đế thời điểm, Vĩnh Sinh Đại Đế mỉm cười nói, Quỷ Đế, đã lâu không gặp. Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi nhắm lại, nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế một chút, nói đi, lần này ngươi Vĩnh Sinh Điện lại có cái gì im ưu? Nghe được Huyền Thiên Tà Đế, Vĩnh Sinh Đại Đế nói, có cái gì im ưu, một hồi ngươi sẽ biết. Thật sao? Tốt nhất đừng như lần trước đồng dạng, đem ta địa phủ cũng đã tính toán rồi, nếu không lần này chết, khả năng cũng không phải là một cái Hắc Phong lão tổ. Huyền Thiên Tà Đế trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Theo Huyền Thiên Tà Đế thoại âm rơi xuống, tinh tú kiếp cùng Cứu Phong đông nhiên bộc phát một cỗ khí thế cường đại, nhọn chỗ, trực chỉ Vĩnh Sinh Đại Đế bốn người. Ha ha, Quỷ Đế, lần này chỉ sợ ngươi một cá nhân còn chưa đủ, vẫn là để ngươi địa phủ người đều đi ra đi. Vĩnh Sinh Đại Đế cười lớn một tiếng, trêu tức nói. Cuồng vọng. Huyền Thiên Tà Đế âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được Vĩnh Sinh Đại Đế, chính đạo ma đạo tiên võ cường giả, nhao nhao thần sắc ngưng trọng lên. Quỷ Đế thực lực cường, lực lượng đủ, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng hiện lên một tia im ai. Vĩnh Sinh Đại Đế đã rõ ràng, lần này khẳng định sẽ so với lần trước Nam Vực sự tình còn muốn lớn. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, cột sáng kia đột nhiên biến mất, chỉ còn lại bức kia trận đồ phiêu đạm trên không trung. Đúng lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế xuất thủ, bàn tay vung lên, bầu trời xuất hiện một trường cự thủ, hướng về kia bức trận đồ chụp tới. Hừ. Huyền Thiên Tà Đế lạnh hừ một tiếng, tinh tú kiếp chiến minh, vô biên kiếm khí xuất hiện, trong chốc lát đem Vĩnh Sinh Đại Đế cự thủ xoắn nát. Vâng. Huyền Thiên Tà Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế vừa mới giao thủ, trong nháy mắt Trường Sinh Đại Đế ba người khí thế ầm vang bộc phát. Toàn bộ bầu trời lập tức phong vân đột biến, đám mây tán loạn, liền ngay cả ánh mặt trời sáng rỡ đều tối xuống. Nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế bốn người xuất thủ, chính đạo cùng ma đạo người cũng nhao nhao hướng về kia bức trận đồ chụp tới. Mặc dù bọn hắn không biết bức kia trận đồ là cái gì, nhưng là bọn hắn biết, đã Vĩnh Sinh Điện đối bức kia trận đồ coi trọng như vậy, khẳng định không đơn giản. Tiên võ cường giả xuất thủ. Trong chốc lát toàn bộ Nam vực đều chấn động lên, cảm nhận được cỗ này chấn động, Nam vực người coi là muốn phát sinh chấn. Đúng lúc này, bức kia trận đồ đột nhiên tán phát ra trận trận gợn sóng, tựa như gợn nước, những nơi đi qua, tiên võ cường giả đưa tới chấn động toàn bộ đình chỉ. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh. Chân Vũ Đại Lục đã là những năm cuối, căn bản là không chịu nổi tiên võ cường giả đại chiến, mỗi khi tiên võ cường giả đại chiến, đều sẽ đối Chân Vũ Đại Lục tạo thành thương tổn cực lớn. Lần trước Huyền Thiên Tà Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế đám người đại chiến, thiếu chút nữa đem Nam vực đánh chìm, mà lần này, bọn hắn coi là cũng có thể như vậy, nhưng không nghĩ tới, bước kia trận đồ lại có thể đem đám người giao thủ dư ba tất cả đều san bằng. Bước kia trận đồ, đến cùng là cái gì? Quả nhiên, nhìn thấy trận đồ tán phát gọn sóng, Vĩnh Sinh Đại Đế trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Này tấm trận đồ tên là Chân Vũ Thiên Đạo Đồ, Chân Vũ Thiên Đạo Đồ chính là cùng Ngộ Đạo Thạch đồng dạng, đều là thiên địa kỳ vật. Chỉ bất quá hai bọn chúng tác dụng không giống, Ngộ Đạo Thạch chủ yếu nhằm vào chính là giữa thiên địa sinh linh mà sinh ra kỳ vật, mà Chân Vũ Thiên Đạo Đồ lại là nhằm vào Chân Vũ Đại Lục sinh ra kỳ vật. Chân Vũ Đại Lục, lúc thiên địa sơ khai, tổng cộng có hai đại kỳ vật, theo thứ tự là Chân Vũ Thiên Đạo Đồ cùng Ngộ Đạo Thạch, cái này hai kiện đồ vật, theo thời thế mà sinh, sau đó diễn sinh ra được yêu tộc, về sau lại xuất hiện nhân tộc. Chân Vũ Thiên Đạo Đồ là làm trấn áp Chân Vũ Đại Lục khí vận kỳ vật, có thể vững chắc Chân Vũ Đại Lục không gian, cùng khôi phục Chân Vũ Đại Lục dung mạo. Hiện tại Chân Vũ Thiên Đạo Đồ xuất hiện, đã nói lên Chân Vũ Đại Lục sẽ trải qua Chân Vũ Thiên Đạo Đồ chậm rãi diễn biến, để Chân Vũ Đại Lục lần nữa khôi phục đến thái cổ thời kỳ rầm rộ. Thái cổ thời kỳ là cái gì rầm rộ, không ai không biết, vỡ vụn cường giả chỗ nào cũng có, chỉ cần tư chất đầy đủ, coi như không đột phá nổi vỡ vụn, cũng có thể đạt tới tiên võ cảnh giới. Tiên võ cường giả mặc dù chỉ có 1000 năm thọ nguyên, nhưng nếu có chút thủ đoạn, cũng có thể đánh vỡ quy tắc, sống lâu thời gian rất lâu. Mà Chân Vũ Thiên Đạo Đồ là cùng Ngộ Đạo Thạch cùng một chỗ, năm đó Thiên Chu Kiếm Tôn đạt được Ngộ Đạo Thạch thời điểm, liền đem Chân Vũ Thiên Đạo Đồ phong ấn. Bởi vì tại không có Chân Vũ Thiên Đạo Đồ trấn áp về sau, yêu tộc thực lực sẽ dần dần yếu bớt, nhân tộc liền có thể có thời gian phát triển. Yêu tộc thân thể khổng lồ, mặc dù thọ nguyên lâu dài, nhưng lại cần to lớn hơn thiên địa nguyên khí tới tu luyện, mà nhân tộc nhưng không có yêu tộc nhiều như vậy cả tay, chỉ cần có thiên phú, bằng vào rất ít thiên địa nguyên khí, liền có thể để thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cứ như vậy, trải qua hơn ngàn năm chiến loạn, nhân tộc cường giả càng ngày càng nhiều, mà yêu tộc bởi vì thiên địa nguyên khí giảm bớt, càng ngày càng khó đột phá, dần dần bị nhân loại trấn áp thậm chí đánh giết, cuối cùng nhân loại mới chiến thắng yêu tộc, trở thành chân vũ đại lục bá chủ. Nhưng Thiên Chu Kiếm Tôn không nghĩ tới, hắn tại cùng yêu tôn chiến đấu thời điểm, bất hạnh bị yêu tôn chém giết, chân vũ thiên đạo đồ cũng liền bị nhân loại quên lãng, bởi vì nhân loại truyền thừa đứt gãy, cũng không ai có thể tìm tới thiên địa nguyên khí ngày càng thưa thất nguyên nhân. Tại tăng thêm viễn cổ cùng thượng cổ trong nhân loại chiến, chân vũ đại lục bị phá hư không còn hình dáng, cho đến hôm nay, chân vũ đại lục liền biến tàn phá không chịu nổi, liền ngay cả tiên võ cường giả xuất thủ, cũng có thể làm cho chân vũ đại lục sụp đổ. Mặc dù chân vũ thiên đạo đồ xuất hiện, không thể để cho chân vũ đại lục lập tức chuyển biến thành thái cổ thời kỳ đó rầm rộ, nhưng chúng người vẫn cảm giác được không gian tựa như vững chắc một tia. Có dê hư cường giả, thậm chí nhịn không được đối chung quanh hư không đánh ra một quyền, nhưng cái không gian kia chỉ là hơi rung động động một cái, liền lại khôi phục bình tĩnh. Thấy cảnh này, cũng có người bắt đầu thí nghiệm lên, mà theo chân vũ thiên đạo đồ gợn sóng khuếch tán, không gian càng ngày càng vững chắc, có chút hơi yếu dê hư cường giả, liền ngay cả không gian đều dẫn không dậy nổi chấn động. Cái gì? Cảm nhận được không gian vững chắc, những cái kia dê hư cường giả nhao nhao thần sắc biến đổi, trước kia bọn hắn xuất thủ thời điểm, hư không băng liệt, uy thế ngập trời, nhưng hiện tại bọn hắn vậy mà liền cùng mới vừa vào hư cảnh võ giả không sai biệt lắm, một điểm uy lực đều không có. Bàng Ban cùng Tây Môn Suy Tuyết mấy người cũng như mày, thử một chút, nhưng bọn hắn cũng chỉ là để không gian hơi chấn động, thậm chí Bàng Ban dùng xuất toàn lực, cũng mới để không gian hơi xé rách một tia. Không gian lại vững chắc, chỉ sợ về sau chúng ta muốn đánh phá không gian, là không thể nào. Bất quá thiên địa nguyên khí lại so trước kia nồng nặc gấp đôi, xem ra một chút lao ra hỏa muốn thừa cơ hội này, xuất thế. Lý Trầm Chu hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Lý Trầm Chu không phải là không có đạo lý, chân vũ đại lục khẳng định sẽ có thọ nguyên sắp hết võ giả, bọn hắn sở dĩ không ra, chỉ sợ sẽ là vì bảo tồn huyết khí của mình, không cho nó sói mòn quá nhanh, từ đó nhiều sống một đoạn thời gian. Hiện tại chân vũ đại lục thiên biến, bọn hắn sợ rằng sẽ mượn cơ hội này đột phá, xem ra đại thế muốn tới. Chương 256, Đao ép hai đế. Kỳ thật chân vũ thiên đạo đồ, còn có một cái bí mật không muốn người biết, cái kia chính là nếu có người có thể luyện hóa nó, liền có thể đạt được chân vũ đại lục thế giới chi lực gia trì, từ đó vĩnh sinh bất diệt, bạch nhật phi thăng. Ngộ đạo thạch cùng chân vũ thiên đạo đồ là giống nhau, nhưng là ngộ đạo thạch là cần cơ duyên, nhất định phải lĩnh ngộ bên trong vô thượng đại đạo, đột phá cảnh giới, bạch nhật phi thăng, mà chân vũ thiên đạo đồ là đi đường tắt, trực tiếp luyện hóa, liền có thể đạt tới đồng dạng mục đích. Nhưng chân vũ thiên đạo đồ lại có một cái tệ nạn, vậy chính là có khả năng tại luyện hóa trong lúc đó, sẽ bị chân vũ đại lục thiên đạo đồng hóa, hóa thân thành nói. Mà hóa thân thành đạo, kỳ thật cũng chính là trong truyền thuyết tọa hóa, cho nên tại Thiên Chu Kiếm Tôn đạt được chân vũ thiên đạo đồ thời điểm, không có dám lập tức luyện hóa, lại thêm cái khác chân thần cường giả nhìn chằm chằm, Thiên Chu Kiếm Tôn chỉ có thể đem chân vũ thiên đạo đồ phong ấn. Nói tóm lại, nếu như là võ giả, vẫn là ngộ đạo thạch tương đối tốt, bởi vì không có gặp nguy hiểm, chỉ cần có cơ duyên, liền năng phi thăng tiên giới. Mà chân vũ thiên đạo đồ nhưng lại có lớn lao nguy cơ, thực lực càng cao, đối với đạo lĩnh ngộ càng cao, từ đó bị thiên đạo đồng hóa tỷ lệ cũng càng cao. Coi như là chân thần cường giả, đối đầu chân vũ đại lục thiên đạo, cũng căn bản không phản kháng được, đây chính là một cái vị diện quy tắc, ngươi là tại cái này thiên đạo dưới, ra đời sinh linh, liền muốn về thiên đạo quy tắc quản chế. Còn nếu là thực lực không mạnh võ giả, lại không có cách nào luyện hóa chân vũ thiên đạo đồ. Muốn luyện hóa chân vũ thiên đạo đồ nhất định phải là chân thần hoặc là phía trên cường giả mới có thể có cơ hội luyện hóa chân vũ thiên đạo đồ. Nhìn lên bầu trời bên trong chân vũ thiên đạo đồ, Huyền Thiên Tà Đế thần sắc ngưng trọng lên. Cái này chân vũ thiên đạo đồ tuyệt đối là một cái củ khoai nóng bỏng tay, bất kể là ai đạt được đều khó có khả năng bảo vệ được, thậm chí đạt được chân vũ thiên đạo đồ thế lực đều lại nhận toàn bộ đại lục tất cả thế lực vây công, nhưng tất cả mọi người lại không yên lòng để thế lực khác phải đi, dù sao bảo vật vẫn là đặt ở trong tay mình tốt. Hiện tại tạo thành vòng lặp vô hạn, đạt được, liền phải đối mặt tất cả thế lực vây công, không chiếm được lại không yên lòng người khác lớn mạnh, tất cả mọi người do dự, không dám xuất động thủ trước. Hiện tại tất cả mọi người ở đây, đều thần sắc cảnh giác nhìn xem người chung quanh, chỉ cần có người dám ra tay cướp đoạt chân vũ thiên đạo đồ, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên. Chân vũ thiên đạo đồ bí mật, bọn hắn không biết, nhưng là không trở ngại bọn hắn biết chân vũ thiên đạo đồ tầm quan trọng. Vĩnh sinh điện tính toán lâu như vậy, chỉ sợ chỗ vì chính là cái này chân vũ thiên đạo đồ. Hiện tại chân vũ thiên đạo đồ ngay ở chỗ này, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Huyền Thiên Tà Đế đạm mạc nhìn xem Vĩnh Sinh Đại Đế bốn người, âm thanh lạnh lùng nói. Vĩnh Sinh Đại Đế cười lạnh một tiếng, chân vũ thiên đạo đồ từ sẽ có người tới lấy, chúng ta nhiệm vụ liền là ngăn lại các ngươi mà thôi. Động thủ. Vĩnh Sinh Đại Đế bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Bốn người khí thế ầm vang bộc phát, Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế trong nháy mắt phóng tới Huyền Thiên Tà Đế. Thiên đao bất tận, vô biên đao khí, trong nháy mắt hiện hiện, hướng về Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế vọt tới. Thuẫn. Vĩnh Sinh Đại Đế bàn tay nâng lên, một đạo từ sinh tử chi lực ngưng tụ hộ thuẫn, ra hiện tại phía trước, vô số đao khí cùng hộ thuẫn va chạm, không ngừng vang lên âm vang thanh âm. Đúng lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế lách qua Huyền Thiên Tà Đế công kích, đột nhiên ra hiện tại hắn hậu phương, uy thế ngập trời một quyền đánh xuống, trong nháy mắt không gian bị xé nứt. Chân Vũ Đại Lục còn không có bị Chân Vũ Thiên Đạo Đồ hoàn toàn khôi phục, mặc dù tiền võ cường giả xuất thủ, tại cũng không có trước kia uy thế, nhưng liền không có nghĩa là thực lực giảm xuống. Mà Trường Sinh Đại Đế bọn người đều là tiên võ đại thành người, đã đến gần vô hạn vỡ vụn, đối với không gian vẫn là có nhất định phá hư. Huyền Thiên Tà Đế thần sắc không thay đổi, tinh tú kiếp bỗng nhiên bị hắn nắm trong tay, quay người một cái phách chạm. Tại tinh tú kiếp chém ra thời điểm, dị năng bộc phát, thời gian giảm tốc, đem Trường Sinh Đại Đế kéo vào thời gian vũng bùn bên trong. Trường Sinh Đại Đế tốc độ chợt giảm, Huyền Thiên Tà Đế tốc độ tăng tốc, một giảm một thêm nữa ở giữa, chỉ sợ Trường Sinh Đại Đế nắm đấm còn không có đụng tới Huyền Thiên Tà Đế trên thân, liền bị tinh tú kiếp chém thành hai nửa. Không qua Trường Sinh Đại Đế lần trước đã cùng Huyền Thiên Tà Đế đại chiến qua một lần, biết tinh tú kiếp kinh khủng, đã sớm chuẩn bị, tại lực lượng thời gian bộc phát thời điểm, hắn liền lui về phía sau. Vĩnh Sinh Đại Đế ngăn lại thiên đao bất tận, thân hình khẽ động, trong nháy mắt lao đến. Quyền chấn sơn hà. Vĩnh Sinh Đại Đế quyền ý kinh thiên, vung đánh mà xuống. Huyền Thiên Tà Đế không có ngạnh kháng, mà là dựa vào tinh tú kiếp lực lượng thời gian, tránh đi qua. Oanh. Ba người đại chiến phía dưới, một tòa núi cao trong nháy mắt vỡ nát. Bách kiếm vô trung. Huyền Thiên Tà Đế tay cầm tinh tú kiếp, trong nháy mắt chính phản chém ra một kiếm, một đạo thập tự giao nhau kiếm khí, hướng về Vĩnh Sinh Đại Đế bay đi. Hai đạo giao nhau kiếm khí, lẫn nhau khuấy động, khí thế bạo tăng, những nơi đi qua, vừa mới bị Chân Vũ Thiên Đạo đổ ra chỉ qua không gian, lại bắt đầu vỡ vụn ra. Đạo kiếm khí này, lăng lệ vô cùng, ôm theo xoắn nát hết thể khí thế, trong nháy mắt ra hiện tại Vĩnh Sinh Đại Đế trước mặt. Âm dương hóa cực. Sinh tử chi lực bộc phát, trái sinh phải chết. Trong nháy mắt bị Vĩnh Sinh Đại Đế dung hợp lại cùng nhau, một đạo sóng gợn vô hình tiêu tán mà ra. Hai đạo kiếm khí tại gặp được Vĩnh Sinh Đại Đế sinh tử hợp nhất về sau, lại bị phân giải, hóa thành nguyên khí, quay về tại giữa thiên địa. Mà đúng lúc này, một cái chiếu rọi thiên địa sáng quang đột nhiên dâng lên. Sau đó liền thấy, một đạo đao khí trong nháy mắt bị Huyền Thiên Tà Đế chém ra. Nhất đao tuyệt không. Như thế nào tuyệt không, diệt tuyệt hết thảy, một đao thành không. Cái này một đao, so bách kiếm vô trung khí thế cường đại nhiều lắm. Lúc trước Nam vực chính ma đại chiến thời điểm, một đao quang lệnh thập cửu châu hình ảnh lại xuất hiện, nhưng không giống chính là, lần này Vĩnh Sinh Đại Đế tránh không thoát. Hắn hư vô chi thân, căn bản là đến không cần dùng gấp, chỉ có thể đón đỡ. Đúng lúc này, Trường Sinh Đại Đế cũng trong nháy mắt ra hiện tại Vĩnh Sinh Đại Đế trước người, hai người vẻ mặt nghiêm túc, cùng một chỗ dùng ra phòng ngự, để ngăn cản phi tốc phóng tới nhất đao tuyệt không. Hai người một người chủ sinh, một người chủ chết, dùng ra 12 thành công lực, trước người hình thành một đạo vòng phòng hộ. Vâng. Nổ vang rung trời, xông thẳng tới chân trời, liền là duy trần chờ tiên võ cảnh cường giả, đều bị đạo này tiếng vang, chấn đầu váng mắt hoa. Sau đó đám người liền thấy hai thân ảnh, giống như diều bị đứt dây, trong nháy mắt trên không trung rơi xuống, nện vào trong lòng đất. Cái gì? Thấy cảnh này, Chân Long Đại Đế cùng U Minh Đại Đế, thần sắc đống nhiên biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới, lúc này mới vừa giao thủ, Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế vậy mà liền bại, cái này Huyền Thiên Tà Đế làm sao có thể mạnh như vậy? Kỳ thật không phải Vĩnh Sinh Đại Đế hai người không mạnh, mà là bọn hắn không nên đón đỡ Huyền Thiên Tà Đế nhất đao tuyệt không. Lúc trước Nam vực đại chiến lúc, Huyền Thiên Tà Đế nhất đao tuyệt không, liền ngay cả trời cũng bị đánh ra cái lỗ thủng, đồng cấp bên trong, căn bản cũng không có người năng đón đỡ được. Nhưng lần này, Huyền Thiên Tà Đế tìm cơ sẽ tốt vô cùng, vừa vặn thừa dịp Vĩnh Sinh Đại Đế đón lấy bách kiếm vô trung thời điểm, chém ra nhất đao tuyệt không. Toàn trường yên tĩnh, đám người nhao nhao nhìn hướng lên bầu trời bên trong Huyền Thiên Tà Đế. Trong hai con ngươi lấp lóe một tia kiên kỵ. Chương 257, U Minh Hiền Uy. Sương mù tan hết, Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế từ cái hố bên trong đi ra, khụ khụ. Vĩnh Sinh Đại Đế trà sát một chút máu tươi bên mép, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong Huyền Thiên Tà Đế. Lần trước hắn là dùng hư vô chi thân, tránh thoát nhất đao tuyệt không, mặc dù hắn biết đạo một đao tuyệt chống không kinh khủng, nhưng hắn không nghĩ tới, lần này hắn cùng Trường Sinh Đại Đế hai người liên thủ, vậy mà đều không có tiếp tục chống đỡ. Cái này Huyền Thiên Tà Đế công kích xác thực rất mạnh. Lần này sở dĩ chỉ có hai người bọn họ đến chặn đường Huyền Thiên Tà Đế, là bởi vì Chân Long Đại Đế cùng U Minh Đại Đế hai người bọn họ cần phải đi ngăn cản chính đạo cùng ma đạo tiên võ lao tổ. Hiện tại bởi vì cái này Chân Vũ Thiên Đạo Đồ, Vĩnh Sinh Điện đã cùng ma đạo người vạch mặt. Đây là chuyện rất bình thường, tại đối mặt chân vũ thiên đạo đồ cái này thiên địa kỳ vật, đừng nói chỉ là liên minh, liền là thân huynh đệ, đều phải trở mặt. Mặc dù chính đạo cùng ma đạo người, không biết chân vũ thiên đạo đồ cụ thể tác dụng, nhưng chỉ bằng hiện tại chân vũ thiên đạo đồ tản ra khí tức, bọn hắn liền biết cái này kiện đồ vật, tuyệt đối phi thường trọng yếu. Lúc này, U Minh Đại Đế nói chuyện, hôm nay các ngươi nếu là thối lui, ta Vĩnh Sinh Điện cam đoan cho mọi người một cái công đạo, nhưng nếu như các ngươi không thối lui, về sau chúng ta liền là địch nhân. Đến lúc đó cũng đừng trách ta Vĩnh Sinh Điện không nể tình. Huyết Ma Tông lão tổ bọn người, nghe được U Minh Đại Đế, thần sắc một trận biến ảo, đối với Vĩnh Sinh Điện, bọn hắn vẫn là rất kiêng kỵ, mặc dù mỗi người bọn họ đều có lá bài tẩy của mình, nhưng bọn hắn biết, nếu như Vĩnh Sinh Điện thật ra tay với bọn họ, chỉ sợ bọn họ rất khó ngăn trở. Trước kia Vĩnh Sinh Điện không có lúc xuất thế, bọn hắn vẫn cho là mình cái này 21 thế lực lớn, liền là mạnh nhất, nhưng hiện tại Vĩnh Sinh Điện cùng địa phủ, nhau nhau xuất thế, bọn hắn cũng cảm giác cùng Vĩnh Sinh Điện cùng địa phủ so sánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Làm sao? Nghĩ thông suốt sao? U Minh Đại Đế đạm mạc nói, mà mọi người nhưng không có chú ý tới, U Minh Đại Đế trong tay lại có từng tia hắc vụ dâng lên. Nếu để cho chúng ta thối lui có thể, nhưng là chân vũ thiên đạo đồ, lại ai cũng không thể động, cái này kiện đồ vật, là chúng ta chân vũ đại lục khôi phục căn bản, có hắn, chúng ta mới có vỡ vụn hy vọng. Duy Trần đứng ra, chắp tay trước ngực nói, không được. Chân vũ thiên đạo đồ, ta Vĩnh Sinh Điện tình thế bắt buộc, bất quá ta có thể đáp ứng các người, ta Vĩnh Sinh Điện đạt được chân vũ thiên đạo đồ, sẽ không chậm trễ chân vũ đại lục khôi phục, các người vỡ vụn vẫn là có hy vọng. U Minh Đại Đế chém đinh chặt sắt nói, cái này, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải. Người khác có thể đáp ứng các người, nhưng ta địa phủ không đáp ứng, hiện tại Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế đều đã bị ta trọng thương, người Vĩnh Sinh Điện lấy cái gì đạt được chân vũ thiên đạo đồ? Huyền Thiên Tà Đế đứng tại thiên không, lạnh giọng nói. Nghe được Huyền Thiên Tà Đế, U Minh Đại Đế thần sắc đống nhiên lạnh lẽo. Quỷ Đế, đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta U Minh Đại Đế, liền để ngươi xem một chút cái gì là thực lực. Với anh, U Minh Đại Đế thoại âm rơi xuống, một đạo U Minh Tử Khí, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, mà theo U Minh Tử Khí bộc phát, U Minh Đại Đế khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Vốn là tiên võ đại thành thực lực, trong nháy mắt liền đạt đến đại thành đỉnh phong. Bất quá tại đạt tới đỉnh phong về sau, lại còn không có dừng lại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người, thần sắc đột biến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, liền xem như những cái kia có thể ngắn ngủi tăng lên công lực công pháp, cũng không có khả năng để tiên võ cường giả, tăng cường nhiều như vậy à. Ừm. Nhìn thấy U Minh Đại Đế thực lực tăng lên, Huyền Thiên Tà Đế nhíu mày nhìn đi qua, là cái kia U Minh tử khí sao. Người khác nhìn không ra mánh khỏe, nhưng Huyền Thiên Tà Đế lại năng nhìn ra một chút manh mối. Cái này U Minh Tử Khí hẳn là một loại hiếm thấy năng lượng chỗ tạo thành, mà cái này U Minh Đại Đế nghe nói là chuyên môn vì Vĩnh Sinh Điện nghiên cứu một chút đồ vật, cho nên cái này U Minh Tử Khí hẳn là U Minh Đại Đế đem một vài năng lượng kết hợp cùng một chỗ, từ đó sáng lập ra năng lượng kỳ dị. U Minh Tử Khí cũng có thể nói, liền là một loại công pháp, một loại có thể ngắn ngủi tăng lên tiên võ cảnh cường giả thực lực công pháp. Huyền Thiên Tà Đế vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, cái này U Minh Tử Khí đến cùng sẽ có cái gì tác dụng phụ, hắn không biết. Nhưng hắn biết, nếu như hắn khiêng không hạ cái này U Minh Đại Đế, chỉ sợ cũng muốn có phiền toái rất lớn. U Minh Đại Đế tại khi mới xuất hiện, hắn ngay tại từ trên người hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm, bây giờ thấy U Minh Đại Đế dùng U Minh Tử Khí tăng thực lực lên, là hắn biết vấn đề hẳn là nằm ở chỗ cái này U Minh Tử Khí bên trên. Siêu. Ngay tại khí thế đạt tới đỉnh phong lúc, U Minh Đại Đế đột nhiên biến mất, chờ đến tại xuất hiện lúc, đã đi tới Huyền Thiên Tà Đế trước mặt. Thật nhanh. Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi hơi co lại, bất quá tay bên trên lại không chậm, tinh tú kiếp lực lượng thời gian trong nháy mắt bộc phát. Vâng! Hai người trong nháy mắt giao tay khẽ vẫy, một đạo gợn sóng khuyết tán ra đến, cùng nhau lui về phía sau. Nhìn thấy U Minh Đại Đế đột nhiên bộc phát thực lực, 21 thế lực lớn người, thần sắc không khỏi giật mình. Hiện tại liền là để bọn hắn xuất thủ cấp đoạn, bọn hắn đều không nhất định dám động thủ. Huyền Thiên Tà Đế thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn nên cũng biết, lần trước Nam Vực chi chiến, Vĩnh Sinh Điện ba cái tiên võ đại thành cường giả liên thủ, đều áp chế không nổi. Mà lần này càng là một đao trọng thương Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế, thực lực như thế, liền xem như nói tiên võ bên trong mạnh nhất cũng không phải là quá đáng. Nhưng U Minh Đại Đế lại có thể theo dựa vào ngoại lực, đem thực lực tăng lên tới cấp bậc này, cũng có thể nói rõ, Vĩnh Sinh Điện cũng tuyệt đối không đơn giản. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trên bầu trời, thân ảnh của hai người, không ngừng chấp động, liền ngay cả hư không đều đang không ngừng vỡ tan, sau đó bị chân vũ thiên đạo đồ chữa trị, như thế lặp lại, không gian càng thêm vững chắc. Thập đao pha cực. Ông, mười đạo cực kỳ cường hoành đao khí, đột nhiên từ Huyền Thiên Tà Đế quanh thân bắn ra, tựa như nở rộ cánh hoa, 10 đạo đao khí trong nháy mắt xuống lại thành một cái hình cung, hướng về U Minh Đại Đế chém tới. Oeng! Từng đợt tiếng nổ vang lên, U Minh Đại Đế chỗ đứng chỗ, không gian không ngừng bị xé nứt, nhưng rất nhanh liền bị Chân Vũ Thiên Đạo đổ khôi phục lại. Mọi người ở đây coi là U Minh Đại Đế bại thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một bóng người, toàn thân bao phủ quần quần hắc vụ người, từ đó đi ra. U Minh tử khí bao trùm U Minh Đại Đế quanh thân, tốt giống như hỏa diễm, không ngừng nhảy lên. Cách. Một trận tiếng vỡ vụn vang lên, sau đó đám người liền thấy, U Minh Đại Đế quanh thân không ngừng rạn nước, tựa như pha lê vỡ vụn. U Minh áo giáp. U Minh tử khí hình thành áo giáp, phòng ngự cực kỳ cường đại, nhưng cũng tiếc, Huyền Thiên Tà Đế công kích, thật sự là quá mạnh, U Minh áo giáp chỉ có thể ngăn cản một kích này, liền biến thành hư vô. U Minh Đại Đế trong hai con ngươi lấp lóe một tia băng lãnh, không nghĩ tới hắn dùng U Minh thần quyết, ngắn ngủi đột phá đến Tiên Võ Đại Thành đỉnh phong, lại còn bị cái này địa phủ quỷ đế áp chế, cái này địa phủ người, thật mạnh như vậy sao? Chương 258, Thương Thương Mang Mang Toái Càn Khôn. Ngay tại Huyền Thiên Tà Đế cùng U Minh Đại Đế đại chiến thời điểm, Thiên Chu kiếm các một chỗ đơn độc không gian bên trong. Một mi tâm mang theo hình kiếm ấn ký nam tử, lẳng lặng xếp bằng ở hư không. Trung quanh vô số kiếm khí bay qua, nhưng này chút kiếm khí tại đi vào nam tử kêu bên người lúc, nhao nhao đi vòng, tựa như đang e sợ. Nam tử thân bên trên tán phát lấy một cỗ kiếm ý bén nhọn, cả cá nhân đều rất giống muốn hóa thân thành kiếm. Chỗ này không gian không có cái gì, không có bầu trời, không có đại địa, chỉ có vô tận hư vô. Trong hư vô có vô số kiếm khí, tựa như giống như cá bơi, tại kiếm thánh trùng quanh phiêu đãng. Đúng lúc này, ngồi xếp bằng trong hư không nhắm mắt nam tử, đống nhiên mở to mắt, vô số rời rạc kiếm khí, nhao nhao hướng quanh hắn khép, sau đó những cái kia kiếm khí, vậy mà chui vào trong thân thể của hắn. Toàn bộ hư vô không gian, trong chốc lát thanh tĩnh. Người thành công. Đột nhiên, một đạo hư vô mở mịt thanh âm, ở trong không gian vang lên. Kiếm thánh không sợ hãi chút nào, mà là thần sắc bình tĩnh mà nói, ừm, thành công. Theo kiếm thánh thoại âm rơi xuống, một đạo khí thế bén nhọn bay lên, hư vô không gian bắt đầu chiến minh. Ngay tại kiếm thánh khí thế đạt đến đỉnh điểm thời điểm, trung quanh hư vô không gian trong chốc lát vỡ vụn, mà kiếm thánh cũng đã về tới trong hiện thực. Đây là một gian cổ kính phòng ngủ, mà lúc này kiếm thánh trước mặt chính nổi lơ lửng một thanh óng ánh sáng long lanh ngọc kiếm. Cái kia thanh ngọc kiếm tản ra huỳnh yếu ánh sáng nhạt, tại kiếm thánh trở lại hiện thực lúc, trôi này ngọc kiếm vậy mà bắt đầu vỡ vụn, đạo đạo liệt ngân tại ngọc kiếm bên ngoài thân hiện hiện. Kết ngọc kiếm hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ. Mà tại ngọc kiếm hoàn toàn vỡ vụn về sau, lại có một cái quyển trục nổi bồng bềnh giữa không trung. Kiếm thánh đưa tay tiếp nhận quyển trục, cất vào trong ngực. Ngay tại kiếm thánh làm xong hết thảy thời điểm, một đạo uy áp đột nhiên giáng lâm, tại cảm nhận được cỗ uy áp này về sau, kiếm thánh thần sắc hơi đổi. Hắn biết, đạo này uy áp nhất định là tiên võ cường giả tản ra, hơn nữa còn là tiên võ bên trong cái thế cường giả. Nếu không, cỗ uy áp này căn bản cũng không khả năng như thế cường đại. Ầm. Huyền Thiên Tà Đế cùng U Minh Đại Đế giao tay khẽ vây, trong nháy mắt tách ra. U Minh Đại Đế hít một hơi thật sâu, nỉ non nói, U Minh địa ngục. Một đạo tựa như cửu u hạ ác quỷ đang thét gào thanh âm, chậm rãi vang lên. Vâng. Vô biên U Minh tử khí ở trên người hắn tản ra, những nơi đi qua, sinh cơ hoàn toàn không có. U Minh địa ngục là U Minh thần quyết bên trong, mạnh nhất một chiều, U Minh tử khí trong nháy mắt bộc phát lớn nhất, mẫn diệt sinh cơ, mặc kệ là người hoặc vật, toàn đều sẽ bị hút khô sinh cơ, hóa thành tử vật. Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi nhắm lại, một đạo mênh mông tiếng quát vang vọng tại giữa thiên địa. Thương Thương Mang Mang Toái Càn Khôn. Ba thần kỹ trung cực chiêu thức, cũng là đồ thần diện Phật chiêu thức. Huyền Thiên Tà Đế ba thần kỹ, mỗi một chiêu đều uy lực cực lớn, nhất là cái này Thương Thương Mang Mang Toái Càn Khôn, có thể xưng vô địch. Mặc dù trong nguyên tắc, nát càn khôn không tính rất sáng chói, nhưng đó là bởi vì quá nhiều biến cố, mới đưa đến Huyền Thiên Tà Đế căn bản cũng không có hoàn toàn phát huy ra chiêu này uy lực. Hiện tại đi vào cái này dị giới, Huyền Thiên Tà Đế trong lòng tại cũng không có lo lắng, tâm vô bảng theo đuổi thi triển đi ra về sau, có thể nói là thần quỷ phải sợ hãi. Đao chạm, không gian nát, Tà Đế trong chốc lát trốn vào hư không, biến mất bóng dáng. Toàn bộ chiến trường đều không ai có thể bắt được Huyền Thiên Tà Đế khí tức, thật giống như Huyền Thiên Tà Đế tại thế gian này biến mất. Mà đúng lúc này, Huyền Thiên Tà Đế đột nhiên ra hiện tại U Minh Đại Đế sau lưng, chém ra một đao, vô biên U Minh tử khí, trong chốc lát bị đánh mở. U Minh Đại Đế bàn tay vung lên, vô biên U Minh tử khí hướng về Huyền Thiên Tà Đế xuống lại mà đi, nhưng ngay tại U Minh tử khí xuống lại thời điểm, Huyền Thiên Tà Đế thân ảnh lần hai biến mất. Một tia khí tức đều không có, U Minh Đại Đế căn bản cũng không biết đạo Huyền Thiên Tà Đế ở nơi nào, một giây sau lại sẽ xuất hiện tại chỗ nào. Cách. Không gian xé rách, Huyền Thiên Tà Đế xuất hiện lần nữa, mà lần này lại là tại U Minh Đại Đế phía bên phải. Lần này, Huyền Thiên Tà Đế đột phá khoảng cách thêm gần, giữa hai người vậy mà chỉ có hơn 10 mét. Đối với bọn hắn loại này cấp bậc người, hơn 10 mét thì tương đương với người bình thường 1 mét, căn bản cũng không tính khoảng cách. Nhất đao tuyệt không. Đã sớm vận sức chờ phát động nhất đao tuyệt không, trong nháy mắt vung chạm mà ra. Cái này một đao, so đánh bại Vĩnh Sinh Đại Đế hai người lúc, càng thêm cường đại, liền xem như bị chân vũ thiên đạo đổ ra cố qua không gian, đều bắt đầu vỡ vụn lên, đao khí những nơi đi qua, toàn bộ hóa thành trạng thái chân không. Coi như ngươi năng trốn vào hư vô, cũng không có khả năng phá ta U Minh địa ngục. U Minh Đại Đế thần sắc không thay đổi, vô biên U Minh tử khí lan lộn, thanh đao khí bao phủ, trong chớp mắt, đao khí liền bị hút khô nguyên khí, vỡ vụn ra. Mặc dù đao khí không có co sinh cơ, không là vật sống, nhưng chỉ cần là có năng lượng đồ vật, U Minh tử khí là có thể đem nó đồng hóa. Thấy cảnh này, Huyền Thiên Tà Đế nhướng mày, trong nháy mắt trốn vào hư vô, biến mất không còn tăm tích. Theo Huyền Thiên Tà Đế biến mất, hai người đại chiến, vậy mà ly kỳ an tĩnh lại, nhưng mọi người không có lên tiếng, tất cả đều nín thở tinh khí, lặng lặng chờ đợi. Bọn hắn biết, sau một khắc đại chiến, hẳn là quyết chiến thời điểm. Mà mọi người ở đây tập trung tinh thần, quan sát Huyền Thiên Tà Đế hai người đại chiến thời điểm, kiếm thánh từ Thiên Chu kiếm các bên trong bay ra. Lý Trầm Chu cùng Tây Môn Suy Tuyết giống như có cảm giác, nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy kiếm thánh thời điểm, hai con ngươi lại nhịn không được co rụt lại, lập tức không dám tin nhìn xem kiếm thánh. Kiếm thánh cũng nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết hai người, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại hắn là Thẩm Lãng thủ hạ, căn bản không thể cùng Tây Môn Suy Tuyết chờ người nói chuyện, hơi ý chào một cái là được rồi. Lý Trầm Chu cùng Tây Môn Suy Tuyết nghiêng đầu lại, liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được nở nụ cười khổ. Cái này kiếm thánh vậy mà so với bọn hắn còn trước đạt đến cảnh giới kia, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Thẩm Lãng Bạch Đạo thủ hạ cùng bọn hắn giao tế không nhiều, cũng chỉ là tại Thẩm Lãng về Vô Sinh Sơn mạch lúc, bọn hắn mới có qua một chút tiếp xúc. Kiếm thánh thực lực, bọn hắn nên cũng biết, một cái nho nhỏ luyện hư cảnh võ giả, căn bản cũng không thả trong mắt bọn hắn. Về sau kiếm thánh tại Tạo Hóa Đạo môn bên ngoài, lấy luyện hư cảnh thực lực, nghịch thắng động hư cảnh man cốt, mới bị bọn hắn thừa nhận. Nhưng hôm nay, hai người bọn họ lần nữa nhìn thấy kiếm thánh thời điểm, lại nhịn không được ở trong lòng nói một câu, phục. Kiếm thánh so với bọn hắn trước đột phá, cái này không thể không khiến bọn hắn bội phục, mặc kệ là cơ duyên cũng tốt, vẫn là tự mình tu luyện, đều là thực lực một loại. Chung có người nhìn ra kiếm thánh thực lực, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại Huyền Thiên Tà Đế cùng U Minh Đại Đế kinh thế đại chiến, mới là bọn hắn quan tâm, đây chính là địa phủ cùng Vĩnh Sinh Điện lần thứ hai đọ sức, không biết hai cái thế lực, lần này ai có thể thắng. Bất quá tất cả mọi người vẫn là tương đối có khuynh hướng U Minh Đại Đế, dù sao U Minh Đại Đế U Minh tử khí thật sự là quá kinh khủng, những nơi đi qua, đơn giản liền là không có một ngọn cỏ, hết thảy sinh cơ toàn bộ mẫn diệt, thử hỏi ai có thể ngăn cản rồi. Kiếm thánh nhìn xem trong sân đại chiến, trong hai con ngươi hiện lên một tia chiến ý, hắn hiện tại đột phá tiên võ, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng có kiếm 23 hắn, không biết có thể hay không vượt cấp chiến thắng tiên võ cảnh giới đại thành võ giả. Chương 259, Trảm U Minh Đại Đế. Toái Càn Khôn. Mọi người ở đây ngừng thở, quan sát đại chiến lúc. Một đạo hư vô mở ảo thanh âm, đột nhiên tại giữa thiên địa vang lên. Tất cả nghe được đạo thanh âm này người, ngũ thức nháy mắt hoàn toàn biến mất, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tựa hồ thoát ly mà ra, lâm vào vô biên vô tận trong bóng tối, không có ánh sáng, không có mục tiêu, thật giống như bị trục xuất. Mà U Minh Đại Đế cũng cùng những người kia đồng dạng, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được, thân ở hư không, chung quanh U Minh tử khí cũng đã biến mất, phảng phất hết thể cũng thay đổi. Tại cái này vô biên vô tận trong bóng tối, U Minh Đại Đế cảm thấy tuyệt vọng, bất lực, tựa hồ trở thành phế nhân, cái gì cũng không thể cán, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đột nhiên, mọi người ở đây bị bao phủ tại trong bóng tối lúc, vô số ánh sáng xuất hiện, sau đó liền gặp được, lít nha lít nhít kiếm khí, đao khí, đồng nhiên ra hiện tại trong bóng tối, thấy cảnh này người, nhao nhao tê cả da đầu. Bọn hắn lúc này liền giống như dê đợi làm thịt, không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia kiếm khí, đao khí, đến xé nát bọn hắn. Bất quá Tây Môn Suy Tuyết, kiếm thánh bọn người, nhưng không có không yên lòng, quỷ đế một chiêu này, hẳn là nhằm vào chính là U Minh Đại Đế. Quả nhiên, mọi người ở đây lo lắng hãi hùng lúc, những cái kia kiếm khí cùng đao khí, vậy mà toàn bộ hướng về U Minh Đại Đế vọt tới. Trong nháy mắt, U Minh Đại Đế liền bị đao kiếm hải dương bao phủ, vô số vết máu tại U Minh Đại Đế trên thân hiện hiện, liền ngay cả trên người hắn bộ kia U Minh Đại Đế phục sức, đều bị xé vỡ nát. Tựa như lăng chỉ, huyết nhục tung bay, máu tươi văng khắp nơi. Thấy cảnh này, liền là lấy bọn hắn cường giả tâm tính, đều có chút nhìn không được. Mà tại U Minh Đại Đế tại bị công kích lúc, Huyền Thiên Tà Đế thân ảnh căn bản cũng không có xuất hiện, ai cũng không biết hắn ở đâu. Nhìn thấy U Minh Đại Đế thê thảm bộ dáng, Vĩnh Sinh Đại Đế ba người lại bất lực, bởi vì bọn hắn cũng bị Huyền Thiên Tà Đế không gian chi lực lồng chụp vào trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bất quá bọn hắn đến không lo lắng cho mình lại nhận công kích, nếu như Huyền Thiên Tà Đế một chiêu này thật mạnh như vậy, cũng sẽ không hiện tại mới dùng. Một chiêu này hẳn là tiêu hao rất nhiều, mà lại công kích cũng chỉ có thể phạm vi nhỏ, bọn hắn chỉ là bởi vì cách gần, bị không gian chi lực bao phủ mà thôi. Tại cuối cùng một đạo đao khí tiêu tán về sau, đám người rốt cục khôi phục lại, mà lúc này, Huyền Thiên Tà Đế thân ảnh cũng rốt cục xuất hiện. Lúc này Huyền Thiên Tà Đế đang đứng tại U Minh Đại Đế bên cạnh, tinh tú kiếp cùng cứu phong tại quanh người hắn bay múa, thần sắc đạm mạc nhìn xem U Minh Đại Đế. Huyền Thiên Tà Đế thương thương mang mang toái càn khôn, từ đầu đến cuối cùng mọi người là hai cái không gian, mọi người tại trong hiện thực, Huyền Thiên Tà Đế ngay tại trong hư vô, mà đám người bị kéo vào trong hư vô lúc, Huyền Thiên Tà Đế ngay tại trong hiện thực, người khác công kích không đến hắn, nhưng hắn lại năng tại một không gian khác, công kích đến người khác. Đây chính là thương thương mang mang toái càn khôn chỗ cường đại. Trong nguyên tắc, Huyền Thiên Tà Đế cùng Đại Tông Chủ đối chiến thời điểm, bởi vì tâm hệ quyết tâm, mà bộc lộ ra sát khí, chiêu này mới bị phá, nhưng ở Chân Vũ Đại Lục, bởi vì không có trí nhớ của kiếp trước, trong lòng vô dục vô cầu, đem chiêu này phát vùng tới cực hạn. Liên là U Minh Đại Đế loại này tiên võ đại thành đỉnh phong, đến gần vô hạn bán bộ vỡ vụ người, đều bị Huyền Thiên Tà Đế đánh cho trọng thương, bởi vậy có thể thấy được, thương thương mang mang toái càn khôn là mạnh bao nhiêu. Nhìn xem máu tươi không ngừng phun ra U Minh Đại Đế, Huyền Thiên Tà Đế ngón tay khẽ động, tinh tú kiếp cùng cứu phong trong nháy mắt bắn ra, hướng về U Minh Đại Đế đâm tới. Dừng tay. Thấy cảnh này, Vĩnh Sinh Đại Đế ba người cùng nhau gầm thét lên tiếng. Đáng tiếc, tiếng quát của bọn hắn đối với Huyền Thiên Tà Đế không có ảnh hưởng chút nào. Phúc, phúc. Hai đạo nhập thể âm thanh âm vang lên, tinh tú kiếp cùng cứu phong tại U Minh Đại Đế ngực xuyên thấu mà qua. U Minh Đại Đế toàn thân không ngừng xuất ra U Minh tử khí, theo U Minh tử khí tiêu tán, U Minh Đại Đế thân thể vậy mà biến mất. Chỉ còn một bộ trường bào, từ không trung bay xuống. Thấy cảnh này, Vĩnh Sinh Đại Đế ba người, phẫn nộ nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế, bọn hắn biết U Minh Đại Đế hẳn là chết rồi, U Minh Đại Đế chính là U Minh chi thân, tu luyện U Minh thần quyết, dùng U Minh tử khí luyện thành thân thể, chỉ cần U Minh tử khí không tiêu tan, hắn liền là bất tử. Nhưng Huyền Thiên Tà Đế dùng bái càn khôn, đem U Minh Đại Đế tất cả U Minh tử khí toàn bộ mẫn diện, cuối cùng U Minh Đại Đế chỉ có thể không cam lòng chết đi. Đông Phương Quỷ Đế, ta Vĩnh Sinh Điện cùng ngươi không đội trời chung. Vĩnh Sinh Đại Đế thanh âm băng lãnh nói. Huyền Thiên Tà Đế nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hiện tại đến phiên các ngươi, ngoan thoại cũng không cần nói, hiện tại các ngươi chỉ có một cái Chân Long Đại Đế vẫn còn trạng thái đỉnh phong, bất quá chỉ sợ Chân Vũ Thiên Đạo Đồ, các ngươi là đoạt không đi. Nghe được Huyền Thiên Tà Đế, Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc bình tĩnh lại, mặc dù U Minh Đại Đế chết, để hắn rất phẫn nộ, nhưng dù sao hắn là Vĩnh Sinh Điện tối cao người chấp hành, tuyệt đối sẽ không bị cừu hận che đậy tâm trí. Vĩnh Sinh Đại Đế chậm rãi từ trong ngực xuất ra một cái lệnh bài, chính là lần trước Nam Vực đại chiến lúc, từ trong vết nứt không gian bay ra Thiên Tôn lệnh. Nhìn thấy cái này Thiên Tôn lệnh, Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi nhịn không được co rụt lại. Ngay tại Vĩnh Sinh Đại Đế xuất ra Thiên Tôn khi lúc, toàn bộ bầu trời bắt đầu phong vân đại tác, toát ra nước, liền ngay cả ngoại vực bên ngoài vô tận hải đều bắt đầu thủy triều cao quyển, không ngừng hướng về bên bờ đánh ra. Nhìn thấy cái này giống như tận thế hàng lâm một màn, đám người nhao nhao thần sắc ngưng trọng lên. Bọn hắn đều tham dự qua lần trước Nam Vực đại chiến, thấy qua lúc trước Thiên Tôn uy thế. Mặc dù Thiên Tôn không có xuất thủ, cũng không hề lộ diện, nhưng liền là đơn giản như vậy một câu, liền để bọn hắn thăng không dậy nổi chút nào phản kháng tâm tư. Từ đó có thể biết, cái kia Thiên Tôn đến cùng kinh khủng đến trình độ nào, có ít người đã đánh lên chống lui quân, Thiên Tôn ra, Chân Vũ đại lục thế tất không có người nào là đối thủ, cùng uổng đưa tính mệnh, còn không bằng hiện tại thối lui. Duy Trần thần sắc căm trầm, trong tay thật chặt nắm nuốt một chuỗi Phật châu, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Kiếm Thánh cũng sở tay vào ngực, đem cái kia ngọc kiếm bên trong quyển trục đem ra, hắn biết, một khi Huyền Thiên Tà Đế không đối phó được cái kia Thiên Tôn, hắn thế tất yếu xuất thủ, mà quyển trục này liền là mấu chốt, bởi vì quyển trục bên trong có người kia một sợi nguyên thần, cũng là từng tại trong không gian hư vô, truyền thụ cho hắn kiếm pháp người. Đối với người kia, hắn có vô cùng lòng tin, mặc dù kia người đã chết đi vạn cổ, nhưng còn lại cái này sợi nguyên thần, cũng tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người tại làm lấy chuẩn bị. 21 thế lực lớn mặc dù nhưng đã dần dần suy bại, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thái cổ thời kỳ chuyển thừa xuống thế lực, đều có riêng phần mình át chủ bài, hiện tại cái này Vĩnh Sinh Điện mời ra Thiên Tôn, bọn hắn chỉ có thể xuất ra át chủ bài. Đúng lúc này, phong vân liền ngưng, vô tận hải cũng trong chốc lát khôi phục bình tĩnh, liền ngay cả dạn nước mặt đất, cũng chậm rãi hướng về cùng một chỗ khép lại. Toàn bộ thế giới đều giống như khôi phục như lúc ban đầu. Trên bầu trời một vết nước, chậm rãi xuất hiện, sau đó một bóng người từ đó đi ra. Chương 260, 20 van ở giết chốc điểm. Nhìn thấy người này xuất hiện, trong lòng mọi người dâng lên vô biên sóng biển. Bọn hắn đều là Chân Vũ đại lục nhân vật đứng đầu, có thể nói mỗi cái đều là trên vạn người, bá chủ cấp nhân vật, nhưng là tại đối mặt người này, bọn hắn không tự chủ được dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác. Đây là từ đám bọn hắn tiến vào tiên võ chi cảnh đến nay, lần đầu dâng lên loại cảm giác này. Vĩnh Sinh Đại Đế ba người khi nhìn đến người kia về sau, cùng nhau chắp tay, tôn kính nói, cung nên tiên tôn. Vĩnh Sinh Đại Đế trong mắt ba người mang theo cùng nhiệt, tựa như là tại đối mặt trong lòng mình thần đồng dạng. Thiên tôn. Huyền Thiên Tà Đế cùng Tây Môn Suy Tuyết bọn người, thần sắc hơi đổi, người này lại chính là Thiên tôn. Thiên tôn bọn hắn không biết là ai, nhưng lần trước Nam vực chi chiến, Thiên tôn thoáng hiện, bọn hắn đều suy đoán qua, Thiên tôn hẳn là Vĩnh Sinh Tứ Điện Trung Chủ. Hiện tại Thiên tôn xuất hiện, càng thêm nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn. Mà theo người này xuất hiện, toàn bộ đại lục đều tại hắn uy áp bao phủ phía dưới. Cỗ uy áp này, không chỉ Trung Nguyên cùng ngoại vực cảm thấy, liền ngay cả Vô Tận Hải bên ngoài vô số hòn đảo, thậm chí còn có một khối to lớn đại lục ở bên trên người đều cảm thấy. Những cái kia đảo và đại lục ở bên trên, nhao nhao có người bay lên không, cách Vô Tận Hải, hướng về Nam vực nhìn lại. Sư huynh, tổ địa giống như có biến cố gì phát sinh rồi. Vô Tận Hải bên ngoài, khối kia đại trên đất liền không, một nam tử mặc áo xanh, nhíu mày đối bên người một người nói. Ừm, từ khi thời kỳ thượng cổ qua đi, các lao tổ liền từng truyền xuống nhắm rượu tin tức, tổ địa không thay đổi, chúng ta không cho phép trở về, hiện tại tổ địa phát sinh kỳ biến, cũng là nên lúc trở về. Tên nam tử kia bên người, là một lão giả, tên lão giả kia tóc bạc trắng, khuôn mặt khô mục, nhưng thanh âm lại phi thường hữu lực, cùng hắn giàn mua bề ngoài, phi thường không hợp. La sư huynh, ta đã biết, ta hiện tại liền để bọn tiểu bối chuẩn bị một chút, cũng không biết các lao tổ thường nói vô sinh giáo, chủ của chúng ta dạy còn ở đó hay không. Nam tử áo xanh sâu kín nói. Nghe được nam tử, tên lão giả kia. Trong hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Coi như không có ở đây, ta cũng muốn vô sinh giáo lần nữa quật khởi tại chân vũ đại lục. Vô Tận Hải bên ngoài đảo và đại lục ở bên trên người, liền là thời kỳ thượng cổ. Những cái kia trong tông môn cường giả đến hải ngoại tìm kiếm phi thăng chi pháp hậu nhân. Những người kia mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng cũng đem truyền thừa của mình lưu lại. Thậm chí nơi này truyền thừa, so Trung Nguyên 21 thế lực lớn còn muốn hoàn chỉnh, rất nhiều bí ẩn. Bọn hắn nơi này đều có ghi chép. Trung Nguyên chi địa là toàn bộ chân vũ đại lục hạch tâm, bởi vì thời kỳ thượng cổ thường xuyên phát sinh đại chiến, dẫn đến 21 thế lực lớn loại kia lâu đời thế lực đều đoạn rất nhiều truyền thừa, nhưng Vô Tận Hải bên ngoài thế lực lại tương đối bảo tồn hoàn hảo. Mà nói chuyện hai người này, liền là thời kỳ thượng cổ tiến về hải ngoại tìm kiếm siêu thoát chi pháp vô sinh giáo trưởng lão, chô lưu lại thế lực. Thế lực của nơi này càng thêm rắc rối phức tạp, thời kỳ viễn cổ thế lực đều có lưu, hơn nữa còn phát triển vô cùng cường thịnh. Thậm chí trong đó một chút thế lực, so Thiên Long tự còn cường hãn hơn một chút. Chân Vũ Thiên Đạo đồ xuất thế, để Chân Vũ Đại Lục lần nữa rung chuyển lên. Sư huynh, nếu như chỉ là chúng ta những cường giả này trở về, khả năng rất dễ dàng, nhưng những bọn tiểu bối kia nếu là nghĩ hoành mặc cái này Vô Tận Hải, chỉ sợ không có thời gian mấy năm, rất khó có thể trở lại tổ địa. Nam tử áo xanh tựa như nhớ ra cái gì đó, lập tức nhíu mày nói. Ừm, không nổi, chúng ta cùng những bọn tiểu bối kia cùng một chỗ trở về. Vừa vận thuận tiện cùng thế lực khác người, hảo hảo nghiên cứu một chút, chúng ta ứng làm như thế nào đối kháng tổ địa người, không nên xem thường tổ địa những người kia, bọn hắn đã có thể trở thành người thắng sau cùng, đã nói lên bọn hắn cũng không đơn giản. Hiện tại thiên đạo có biến, chúng ta nơi này cuối cùng không phải đại lục hạch tâm, vô luận là tài nguyên, vẫn là cơ duyên, đều muốn chênh lệch rất nhiều, chờ đến chân vũ đại lục khôi phục lại thái cổ thời kỳ rầm rộ, vẫn là phải tại tổ địa, mới có thể có phát triển. Lão giả hai con ngươi lóe ra tình quang nói. Nghe đến lao giả lời nói, nam tử áo xanh như dường như biết được suy nghĩ nói, sư huynh, trở về tổ địa, ta đồng ý, nhưng là tản mát ra đạo này khí tức người, chúng ta chỉ sợ không ngăn cản được, thực lực của người này, tối thiểu nhất cũng là vỡ vụn trở lên, thậm chí liền là vỡ vụn cường giả đều không nhất định có người này khí thế mạnh, chúng ta căn bản là không ngăn cản được a. Lao giả nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tổ địa không phải đơn giản như vậy, người này mặc dù mạnh, nhưng liền chưa hẳn năng vô địch thiên hạ. Vô Tận Hải bên ngoài sự tình, đám người không biết. Nhưng lúc này thân ở Thẩm gia Thẩm Lãng, lại nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt. Chém giết tiên võ đại thành U Minh đại đế, thu hoạch được giết chóc điểm 20 vạn. Nghe được đạo này hệ thống thanh âm nhắc nhở, Thẩm Lãng nhịn không được thần sắc vui mừng. Nguyên lai tiên võ đại thành giết chóc gọi nhiều như vậy, lúc trước chém giết Hắc Phong lão tổ cái kia tiên võ tiểu thành cường giả, cũng mới cho 10 vạn giết chóc điểm, xem ra sau này muốn triệu hoán nhân vật cao cấp, nhất định phải giết nhiều thực lực cường võ giả, mới có thể có đến đại lượng giết chóc điểm rồi. Thời điểm trước kia, Thẩm Lãng cũng từng nghĩ tới, để địa phủ người đi len lén săn giết những cái kia võ giả bình thường, đến góp nhặt giết chóc điểm. Nhưng là hậu thiên cùng tiên thiên võ giả, giết chóc điểm thật sự là quá ít, liền xem như giết sạch một tòa thành thị võ giả, cũng tán không lên một vạn điểm, phong hiểm cùng lợi ích căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Hư cảnh cường giả, ngược lại là còn thấu hoạt, nhưng là trừ 21 thế lực lớn cùng cái thế lực khác, hư cảnh cường giả đều rất ít, một tòa thành lớn cũng mới mấy cái như vậy. thậm chí còn đều là một chút hóa hư, luyện hư nhân vật, động hư cường giả căn bản cũng không có, cho nên Thẩm Lãng muốn tích lũy cái mấy chục vạn giết chóc điểm, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Một cái động hư cường giả 5000, 10 cái mới 5 vạn, 20 cái 10 vạn. Ngẫm lại, Thẩm Lãng liền không nhịn được tắc lưỡi, muốn giết 20 cái động hư cường giả, không phải đối những đại thế lực kia ra tay không thể. Đáng tiếc địa phủ còn không có thực lực kia, tùy ý đối những đại thế lực kia ra tay, cho dù có Huyền Thiên Tà Đế cái này tiên võ cường giả bên trong không địch nhân vật toa chấn, địa phủ cũng tuyệt đối gánh không được. Nếu như gây nên chúng nộ, hơn 20 cái tiên võ cường giả cùng tiến lên, coi như Huyền Thiên Tà Đế cũng phải nuốt hận, mặc dù hiện tại địa phủ tiên võ cường giả cũng không ít, nhưng có Vĩnh Sinh Điện bên ngoài nhìn chằm chằm, lại thêm những đại thế lực kia không có khả năng chỉ có mặt ngoài chút thực lực ấy, hiện tại địa phủ muốn tàn sát thiên hạ, còn muốn chênh lệch rất nhiều. Thẩm Lãng không phải nhân từ nương tay người, nếu như địa phủ thật có một ngày có thể khiêu chiến tất cả thế lực liên thủ, vậy hắn chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay, tất nhiên sẽ đại khai sát giới, nhưng cũng tiếc, hiện tại địa phủ thực lực còn muốn chênh lệch rất nhiều, cách mạng chưa thành công, còn cần cố gắng. Cho nên Thẩm Lãng còn muốn cắm đầu phát triển, nhất là hắn cái này lớn nhất buộc, còn cần giấu ở phía sau màn một đoạn thời gian, vừa vặn hiện tại có Vĩnh Sinh Điện ở bên ngoài giúp hắn địa phủ hấp dẫn cửu hận, hắn có thể an tâm phát triển một trận. Bất quá địa phủ không thể quét ngang thiên hạ, nhưng liền không có nghĩa là không mạnh, nếu như là đơn độc thế lực, liền xem như Thiên Long tự, địa phủ đều không để trong mắt, hoàn toàn có năng lực đánh với nó một trận. Không phải, địa phủ cũng không sẽ cùng Vĩnh Sinh Điện được xưng là một điện một phủ. Chương 261, Chân Thần Hội Đàm. Thiên Tôn toàn bộ thân thể đều bao phủ trong mê vụ, nhìn không rõ ràng, không gian chung quanh không ngừng vặn mèo, tựa như cả cá nhân cùng cái này thiên địa bất tương dung, hắn không có nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế bọn người, mà là nhìn hướng lên bầu trời bên trong Chân Vũ Thiên Đạo Đồ. Lúc này Thiên Tôn tư thái thật giống như kêu cao cao tại thượng thần, đối với đám người căn bản cũng không thèm một chú ý. Nhưng là đám người không dám chút nào biểu hiện ra vẻ tức giận, bởi vì bọn hắn tại Thiên Tôn uy áp dưới, căn bản là thằng không dậy nổi lòng phản kháng. Chỉ có Huyền Thiên Tà Đế tinh tú kiếp cùng Cứu Phong tại không cam lòng dãy rủa, không ngừng chống cự lại Thiên Tôn uy áp. Chân Vũ Thiên Đạo Đồ, ngươi rốt cục ra, nếu không phải Thiên Chu Kiếm Tôn lão gia hỏa kia đem ngươi phong ấn, ta sớm liền đạt được ngươi. Thiên Tôn thanh âm, hư vô mờ mịt, toàn bộ Chân Vũ đại lục đều nghe rõ ràng. Nghe được đạo thanh âm này người, tất cả đều thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, có chút người bình thường thậm chí đều coi là gặp được thần đồng dạng, thành kính cầu nguyện. Chân Vũ Thiên Đạo Đồ cũng giống như cảm giác được cái gì, không ngừng trên không trung chiến minh. Ha ha, đã ra, cũng không cần vùng vẫy, đi theo ta đi. Thiên Tôn tựa như đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa như đang cùng lão bằng hữu nói chuyện. Ông. Đúng lúc này, kiếm thánh trong tay quyển trục đột nhiên phát sáng lên. Sau đó, quyển trục tránh ra khỏi kiếm thánh lòng bàn tay, hướng lên bầu trời bay đi. Thiên Tôn cũng cảm nhận được dị dạng, thân ảnh mơ hồ, có chút bỗng núp ních, tựa như đang nhìn hướng bức kia quyển trục. Theo quyển trục lên cao, một bóng người chậm rãi từ quyển trục bên trong đi ra, đạo nhân ảnh kia không có giống Thiên Tôn bị mê vụ bao phủ, mà là một dáng người thẳng tắp nam tử trung niên. Nam tử người mặc một bộ áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân tản ra một cỗ lăng lệ khí tức, theo người này xuất hiện, Thiên Tôn uy áp đều bị tách ra một chút. Ồ, người còn chưa chết. Thiên kia nam tử áo trắng nhìn thấy Thiên Tôn, kinh ngạc nói. Ha ha, suy đoán của ta quả nhiên không có sai, ngươi quả nhiên còn có lưu một tia nguyên thần chấn thủ tại trong kiếm cát, ta nói nhiều năm như vậy, ta âm thầm thăm dò. Từ đầu đến cuối không thể tiến vào trong kiếm cát. Thiên Tôn cười lớn một tiếng, thần sắc không đổi nói. Hai người liền tựa như lão bằng hữu, ở trên bầu trời hàn huyên. Bất quá hai người đối thoại, lại làm cho đám người Vân Sơn sương mù quấn, căn bản cũng không biết bọn hắn nói là cái gì. Trong đám người, chỉ có kiếm thánh tựa như đoán được một thứ gì. Bất quá mặc dù đám người nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, nhưng bọn hắn nhưng cũng từ lời của hai người bên trong nghe rõ một chút, cái kia chính là Thiên Tôn hẳn là cùng nam tử áo trắng một thời đại nhân vật, mà nam tử áo trắng hẳn là Thiên Chu Kiếm Tôn. Nghĩ tới đây, chúng người thần sắc không khỏi biến đổi, một cái thời đại thái cổ người, vậy mà sống đến hôm nay, chẳng lẽ cái này cá nhân đã trường sinh bất lão hay sao? Không đúng, ngươi đã không phải là lúc đầu ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên, Thiên Chu Kiếm Tôn tựa như cảm nhận được cái gì, nhíu mày nói. Mặc dù cảm nhận được Thiên Tôn dị dạng về sau, rất để hắn giật mình, nhưng hắn dù sao, đã từng cũng là cái này giữa thiên địa người mạnh nhất một trong, coi như Thiên Tôn thay đổi một cá nhân, nhưng hắn cũng chỉ là kinh ngạc một chút, mà không mảy may quá lớn tâm tư ba động. Ha ha, ta biến thành dạng này, còn không phải bị ngươi ban tặng, nếu như lúc trước, ngươi đem cái này thiên đạo đồ cho ta, nói không chừng ta sớm đã phi thăng, làm gì tại này nhân gian nhận hết khổ sở. Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, mê vụ bao phủ sau hai con ngươi, lóe ra hảo quang cửu hận. Thiên Chu Kiếm Tôn nghe vậy, lông mày nhíu lại, năm đó đối thiên đạo đồ nhìn chằm chằm người có rất nhiều, liền là yêu tôn quái vật kia, đều vẫn đang ngó chừng, coi như ta cho ngươi, ngươi liền có thể an tâm luyện hóa sao? Chỉ sợ chỉ có thể mang cho ngươi đi hỏa sát thân, chỉ sợ quan thánh đế, liền phải cái thứ nhất chém giết ngươi, mặc dù hai người các ngươi cùng chỗ một cái thế lực, nhưng lấy hắn bá đạo tính cách, căn bản liền sẽ không lưu lại ngươi. Nghe được Thiên Chu Kiếm Tôn, Thiên Tôn trầm mặc lại, Thiên Chu Kiếm Tôn nói không sai, thái cổ thời kỳ, nhìn chằm chằm thiên đạo đồ quá nhiều người, những cái kia chân thần, cái nào không phải tại nhìn chằm chằm. Mặc dù bọn hắn đều là cùng chỗ nhân loại trận doanh, nhưng đạt đến bọn hắn loại kia địa vị, lại có cái kia không phải tâm ngoan thủ lạn, coi như nhân loại toàn bộ diệt vong, bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn người khác thực lực làm lớn. Tốt, coi như lúc trước ngươi làm đúng, nhưng cho đến ngày nay, toàn bộ giữa thiên địa, chỉ còn lại ta, hiện tại ta có thể có được cái này thiên đạo đồ đi. Thiên Tôn không có tại suy nghĩ nhiều, bằng tâm cảnh của hắn, bất kỳ cái gì sự tình đều chỉ là trong nháy mắt, liền sẽ bị hắn bài trừ bên ngoài. Thiên Chu Kiếm Tôn thở dài, lắc đầu nói, vẫn chưa được. Cái gì? Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời chấn động, nước biển cuồn cuộn, Thiên Tôn nổi giận, thiên hạ kinh. Mọi người tại cảm nhận được Thiên Tôn nổi giận khí tức, nhao nhao hướng về phương xa mà lui đi, bọn hắn biết, hai vị này đại lão, khả năng không có đàng khép, chỉ sợ muốn khai chiến. Huyền Thiên Tà Đế cũng không dám dừng lại, trong nháy mắt bàn tay vung lên, mang theo Tây Môn Suy Tuyết bọn người, hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trời bên cạnh vọt tới. Ngay tại Thiên Tôn nổi giận thời điểm, Thiên Chu Kiếm Tôn bàn tay vung khẽ, kiếm thánh liền trong nháy mắt biến mất hình bóng, chờ đến hắn tại xuất hiện lúc, đã đi tới đông vực. Thấy cảnh này, kiếm thánh thần sắc nhịn không được biến đổi, quá mạnh, Thiên Chu Kiếm Tôn chỉ còn lại một sợi nguyên thần, vậy mà tiện tay vung lên, cũng có thể làm cho hắn trong nháy mắt từ nam vực đi vào đông vực, kia Thiên Chu Kiếm Tôn lúc còn sống, lại sẽ mạnh đến mức nào? Nghĩ tới đây, kiếm thánh không nhịn được nghĩ đến Thiên Tôn cái này cùng Thiên Chu Kiếm Tôn nhân vật cùng một thời đại, đã Thiên Tôn cùng Thiên Chu Kiếm Tôn là người cùng một thời đại, hơn nữa còn là lấy người sống thân phận, sống đến hiện tại, kia lại sẽ kinh khủng tới trình độ nào? Chỉ sợ đây chính là một tôn còn sống chân thần cường giả đi, kiếm thánh tâm trầm xuống, hắn biết cái này Vĩnh Sinh Điện càng ngày càng kinh khủng. Một tôn hoặc là chân thần cường giả, tuyệt đối không phải hiện tại địa phủ có thể đối kháng. Chân thần cường giả, chính là so vỡ vụn cường giả còn mạnh hơn nhân vật, địa phủ cùng thiên tôn chênh lệch, thật sự là quá lớn. Kỳ thật chân thần cường giả, cũng là thuộc về phá toái cảnh, bọn hắn chỉ là đạt đến vỡ vụn cực hạn, mà được người xưng là chân thần cường giả. Chân thần cường giả thì tương đương với Yến Quy Nhân ban đầu ở động hư cảnh bên trong trạng thái đồng dạng, đạt tới một cảnh giới cực hạn, vô địch cùng cảnh giới, liền sẽ được phong làm chân thần cường giả. Nhưng chân thần cường giả nhưng so với Yến Quy Nhân kinh khủng nhiều, bởi vì bọn hắn ở giữa đẳng cấp chênh lệch thật sự là quá lớn, phá toái cảnh cường giả vô địch, này sẽ là nhiều kinh khủng, không có ai biết. Mọi người ở đây trầm tư thời điểm, Thiên Tôn cùng Thiên Chu Kiếm Tôn đã muốn bắt đầu đại chiến, hai người khí thế không ngừng va chạm, bầu trời thật giống như xuất hiện lỗ đen. Trung quanh nguyên khí không ngừng hướng hai người nơi ở dũng mãnh lao tới, trang diện vô cùng dọa người. Bất quá, tại hai người khí thế va chạm thời điểm, thiên đạo đồ lại tản mát ra một đạo cực kỳ cường đại gợn sóng, vậy mà làm không gian tốc độ khôi phục cùng hai người phá hư tốc độ đồng dạng nhanh. Chương 262, phong ấn thiên đạo đồ. Chân vũ đại lục cần khôi phục, nhân tộc cần phát triển, thiên đạo đồ không thể cho ngươi. Thiên Chu Kiếm Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Mà tại Thiên Chu Kiếm Tôn nói chuyện thời điểm, Phi Long thần tướng ba người sau lưng Thiên Chu Kiếm vậy mà trong nháy mắt bay lên, vạch phá không gian, ra hiện tại Thiên Chu Kiếm Tôn bên người. Năm chuôi Thiên Chu Kiếm không ngừng chuyển động, cuối cùng hình thành một cái trận pháp, đem Thiên Chu Kiếm Tôn vây vào giữa. Ngay tại Thiên Chu Kiếm trận hoàn thành thời điểm, một bức trận đồ ra hiện tại Thiên Chu Kiếm Tôn trong tay. Nhìn thấy kia bức trận đồ, Thiên Tôn thần sắc đống nhiên biến đổi, trong hai con ngươi hiện lên một tia cảnh giác. Bọn hắn đều là một thời đại nhân vật, Thiên Chu Kiếm Tôn thực lực khủng bố đến mức nào, hắn là biết đến. Năm đó Thiên Chu Kiếm trận hắn còn từng dùng qua. Uy lực tuyệt đối hủy thiên diệt địa, liền ngay cả yêu tôn đều có thể bị khống trụ, không người nào dám kinh thường. Ngươi hiện tại chỉ có một tia nguyên thần, căn bản cũng không nhưng có thể ngăn cản ta, làm gì làm kia vô vị dãy rủa. Thiên Tôn mặc dù kiêng kỵ Thiên Chu Kiếm trận, nhưng Thiên Chu Kiếm Tôn dù sao chỉ là một sợi nguyên thần, hắn cũng không quá không yên lòng. Ta xác thực ngăn không được ngươi, nhưng ngươi nếu là muốn đạt được thiên đạo đồ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu như ngươi còn có một tia lương tri, chúng ta liền đi thiên ngoại thiên một trận chiến. Hiện tại chân vũ đại lục còn chịu không được chúng ta chiến đấu, đừng khiến cho sinh linh đồ thán, để tránh nhân quả quân thân. Thiên Chu Kiếm Tôn thần sắc lạnh lùng nói. Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, tốt, vậy ta liền cùng ngươi đi thiên ngoại thiên một trận chiến, nhìn xem ngươi còn có mấy thành công lực. Thoại âm rơi xuống, hai người trong nháy mắt phá vỡ không gian, đi vào. Theo hai người rời đi, đám người liền thấy, trên bầu trời đám mây bắt đầu tiêu tán, sau đó đám người liền thấy thiên ngoại xuất hiện một cái chiến trường, hai đạo nhân ảnh đứng ở trong đó. Nhìn thấy hai người không có tại chân vũ đại lục khai chiến, đám người nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chân vũ đại lục, liền ngay cả tiên võ cường giả đại chiến, đều có chút không chịu nổi, bọn hắn thật sợ hai người liều lĩnh khai chiến, đến lúc đó, tuyệt đối là hủy diệt tính. Thiên ngoại chiến trường, kỳ thật liền là chân vũ đại lục ngoài không gian, bất quá chân vũ đại lục ngoài không gian không phải giống như địa cầu, có nhiều tinh cầu như vậy tồn tại, mà là hư vô một mảnh, chỉ có thiên thạch ngẫu nhiên thổi qua. Thiên Chu kiếm tôn tay nâng Thiên Chu trận đồ, ngón tay tại trận đồ bên trong nhẹ nhàng điểm một cái, một thanh Thiên Chu kiếm liền trong nháy mắt bay ra ngoài. Trôi này Thiên Chu kiếm những nơi đi qua, thiên thạch nhao nhao vỡ vụn, hóa thành bụi bặm. Thiên Tôn hai con ngươi nhíu lại, bàn tay nâng lên, xa xa một nắm, một cỗ vô hình chi lực tản ra. Rầm rầm rầm. Vô số thiên thạch trong nháy mắt nổ nát vụn, mà Thiên Chu kiếm cũng bị cái này đạo lực vô hình đánh bay ra ngoài. Thiên Chu kiếm tôn thần sắc không thay đổi, ngón tay không ngừng tại Thiên Chu trận đồ phía trên huy động. Còn lại bốn trôi Thiên Chu kiếm cũng trong nháy mắt bay ra ngoài. Bốn trôi Thiên Chu kiếm cùng lúc trước trôi này Thiên Chu kiếm tụ hợp, trong nháy mắt hình thành một tòa kiếm trận, đem Thiên Tôn bao phủ ở bên trong. Thiên Chu kiếm trận bên trong, vô số kiếm khí ẩm vàng bộc phát, trong nháy mắt đem Thiên Tôn bao phủ. Những này kiếm khí, mỗi một cái đều có hủy diệt tiên võ cường giả thực lực, thấy cảnh này đám người, nhịn không được tê cả da đầu. Nếu như những này kiếm khí ra hiện tại chân vũ đại lục, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ sinh linh đồ thán, liền là bọn hắn những này tiên võ cường giả, đều không có năng lực phản kháng. Hiện tại bọn hắn thật sâu biết, chân thần cường giả đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà lại nghe Thiên Tôn nói, Thiên Chu kiếm tôn chỉ là một sợi nguyên thần, căn bản là không phát huy được bao nhiêu thực lực. Nghĩ tới đây, đám người nhịn không được toàn thân run lên. Thiên Chu kiếm tôn không có đám người lạc quan như vậy, mặc dù hắn cái này Thiên Chu kiếm táng, uy lực rất mạnh, nhưng là đối với Thiên Tôn tới nói, chỉ sợ còn không tạo được bao lớn tổn thương. Quả nhiên, ngay tại cuối cùng một đạo kiếm khí mẫn diệt lúc, một thân ảnh tại Thiên Chu trong kiếm trận chậm rãi xuất hiện. Thiên Tôn tại Thiên Chu kiếm trận vô số kiếm khí rào sát dưới, thậm chí ngay cả áo giáp đô không có hư hao một tơ một hào. Còn kém một chút, Thiên Chu kiếm tôn, nếu như ngươi nếu là toàn thịnh thời kỳ, chiêu này Thiên Chu kiếm táng, chỉ sợ ta cũng phải bị thương. Thiên Tôn bàn tay vung lên, Thiên Chu kiếm trận tạo thành kết giới, trong nháy mắt vỡ vụn. Nam chuôi Thiên Chu kiếm trong nháy mắt trở lại Thiên Chu kiếm bên tôn thân, không ngừng chiến minh, tựa như tại đối Thiên Chu kiếm tôn bất mãn, trách hắn để bọn chúng không phát huy ra toàn lực. Thiên Chu kiếm tôn cười khổ một tiếng, hắn hiện tại thân thể, hắn tự mình biết, hắn chỉ là một sợi nguyên thần ngưng tụ mà thành, nếu như tại tiếp tục bộc phát xuống dưới, chỉ sợ thân thể liền không chịu nổi, mà lại coi như bộc phát toàn lực, cũng căn bản cũng không khả năng đánh bại Thiên Tôn. Hắn còn có một cái đại sự muốn làm, hiện tại chỉ có thể trước quấn lấy Thiên Tôn. Thiên Chu kiếm bạo. Thiên Chu kiếm tôn không có có mơ tưởng, ngón tay trong nháy mắt tại Thiên Chu trận đổ phía trên một điểm. Năm chuôi Thiên Chu kiếm trong nháy mắt tụ lại cùng một chỗ, mũi kiếm hướng lên trên, sau đó bốn chuôi Thiên Chu kiếm tựa như đóa hoa nở rộ, hướng bốn phía phân tán ra. Ông. Bốn chuôi Thiên Chu kiếm xoay tròn, trong nháy mắt một đạo kiếm nhận phong bạo dâng lên, chung quanh mảnh vỡ thiên thạch bỗng nhiên hóa thành một phấn. Thiên Tôn hai con ngươi nhắm lại, chập ngón tay như kiếm, trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm khí bay ra, hướng về Thiên Chu kiếm bạo bay đi. Oeng. Hai đạo công kích đụng vào nhau, thiên ngoại chiến trường trong chốc lát chấn động, liền ngay cả ở xa chân vũ đại lục ở bên trên đám người, đều cảm giác thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Cái này, đám người cảm nhận được hai người công kích dư ba, thần sắc nhịn không được đột biến, quá kinh khủng, thiên ngoại chiến trận đại chiến, vậy mà đều năng ảnh hưởng đến bọn hắn, thực lực này đến cùng đạt đến trình độ nào? Kiếm nhận phong bạo mất diệt, nhưng là Thiên Tôn cũng bị xung kích lui về phía sau. Thiên Chu kiếm tôn trong tay trận đồ tản mát ra một cỗ sóng gợn vô hình, đem hai người giao thủ dư ba chống đỡ cả lại. Quả nhiên không hổ là Thiên Chu kiếm tôn, vậy mà chỉ dựa vào một sợi nguyên thần, liền có thể cùng ta đại chiến, xem ra lúc trước thực lực của ngươi, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói, ai? Coi như thực lực của ta mạnh hơn, thì phải làm thế nào đây? Còn không phải bụi về với bụi, đất về với đất, ngược lại là ngươi. Lúc trước thực lực tại chân thần bên trong không tính quá mạnh, lại sống đến hiện tại. Thiên Chu kiếm tôn thở dài, thần sắc cô đơn nói. Hắn hiện tại chỉ là một cái nguyên thần, coi như không cùng Thiên Tôn chiến đấu, đã đến giờ, cũng sẽ tiêu tán tại giữa thiên địa. Thiên đạo luân hồi, không ai có thể đào thoát công xiềng, chung quy là muốn chết đi, chỉ có lĩnh ngộ kia vô thượng đại đạo, mới năng phi thăng tiên giới, cùng trời đồng tề. Thiên Tôn thần sắc không có chút nào dị dạng, thản nhiên nói tốt, làm nóng người kết thúc, ngươi có thể biến mất. Vâng. Vô biên uy thế bộc phát, tại cỗ khí thế này bên trong, một đạo hàn quang, nhìn thoáng qua, lập tức liền thấy Thiên Chu kiếm tôn thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra. Bay rất ra ngoài Thiên Chu kiếm tôn, khoe miệng khẽ cong, Thiên Chu trận đồ đống nhiên vỡ vụn, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, xông vào chân vũ trong đại lục, đem thiên đạo đồ bao phủ. Thấy cảnh này, Thiên Tôn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Thiên Chu kiếm tôn, ngươi dám tính toán ta. Theo Thiên Tôn tiếng giống rơi xuống, một thanh âm vang vọng tại Chân Vũ trong đại lục, ta chính là Thiên Chu Kiếm Tôn, Thiên Đạo Đồ đã bị ta phong ấn, 10 năm về sau, phong ấn sẽ tự mình giải khai, đến lúc đó, có thể hay không bảo vệ được, liền nhìn chính các ngươi. Chương 263, phong ấn Thiên Tôn. Thiên Chu Kiếm Tôn thanh âm phiêu đãng tại toàn bộ Chân Vũ đại trên đất liền không. Tất cả nghe được Thiên Chu Kiếm Tôn người, nhao nhao thần sắc biến đổi, bọn hắn hiện tại đã biết, Vĩnh Sinh Điện Thiên Tôn liền là thái cổ thời kỳ một vị chân thần, hơn nữa còn là sống đến hiện tại chân thần, người này kinh khủng, làm cho tất cả mọi người không khỏi run rẩy lên. Bất quá Thiên Tôn đến cùng là thái cổ thời kỳ vị kia chân thần, bọn hắn liền không được biết rồi. Dù sao Thiên Chu Kiếm Tôn chỉ là một sợi nguyên thần, căn bản là không cách nào ra Thiên Tôn thực lực chân chính, cứ như vậy, bọn hắn căn bản là không cách nào từ Thiên Tôn chiêu thức bên trong phân biệt ra được. Nhìn thấy Thiên Chu Kiếm Tôn bại, bọn hắn lại không khỏi lo lắng, Thiên Tôn sẽ không xuất thủ đem bọn hắn gạt bỏ. Đúng lúc này, năm chuôi Thiên Chu Kiếm đột nhiên ánh sáng đại phóng, tạo thành một tòa đại trận. Trong nháy mắt đem Thiên Tôn bao phủ trong đó, Thiên Tôn thần sắc biến đổi, bàn tay hóa đao, đống nhiên chém vào mà ra. Oeng! Đại trận kịch liệt lay động, nhưng là cuối cùng lại chống đỡ cả lại. Thiên Chu Kiếm Tôn thân ảnh dần dần nhạt đi, nhưng khỏe miệng của hắn lại treo một tia nụ cười. Thiên Tôn, bộ này Thiên Chu khóa trời trận chính là năm đó ta trước khi chết lĩnh ngộ, mặc dù bằng vào ta thực lực bây giờ không cách nào hoàn toàn gạt bỏ ngươi, nhưng ngươi thời gian ngắn lại khó mà phá trận. Nghe được Thiên Chu Kiếm Tôn, Thiên Tôn thần sắc ý chìm, bàn tay vung lên, vỡ vụn chi lực bộc phát. Nhưng Thiên Chu khóa trời trận chỉ là lay động kịch liệt một chút, cùng vừa rồi đồng dạng, cuối cùng vẫn là không có bị phá vỡ. Thiên Tôn chậm rãi thả tay xuống, không có tại lựa chọn phá trận, mà là chắp tay đứng ở trong trận, nhàn nhạt nhìn xem tiêu tán Thiên Chu Kiếm Tôn, ngươi bộ này trận pháp, xác thực rất phiền phức, bất quá không được bao lâu thời gian, ta liền sẽ phá vỡ, đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem Chân Vũ đại lục, còn có ai có thể ngăn cả ta. Thiên Chu Kiếm Tôn tại tiêu tán một khắc cuối cùng, nhìn thật sâu một chút Thiên Tôn, sau đó tiêu tán tại vô tận trong hư không. Nhìn thấy Thiên Chu Kiếm Tôn đem Thiên Tôn khống trụ, tất cả mọi người thở dài một hơi, bọn hắn biết, bọn hắn tạm thời an toàn. Vĩnh Sinh Đại Đế ba người nhìn thấy Thiên Tôn bị nhốt, thần sắc biến đổi, bất quá, bọn hắn đến không có quá không yên lòng, Thiên Tôn thực lực, bọn hắn nên cũng biết, coi như bị khống trụ, cũng chỉ là tạm thời, đoán chừng không dùng đến mấy năm, cái này Thiên Chu khóa trời trận, hẳn là liền sẽ bị hắn phá vỡ, đến lúc đó, Chân Vũ đại lục sẽ còn là bọn hắn Vĩnh Sinh Điện thiên hạ. Theo Thiên Tôn bị phong khốn, Thiên Chu kiếm các sự kiện cũng chậm rãi lắng xuống, bất quá Chân Vũ đại lục lại bao phủ lên một tia không khí khẩn trương. Nhất là địa phủ cùng Vĩnh Sinh Điện, hai thế lực lớn ở giữa, chiến đấu không ngừng. Chân Vũ đại lục ở bên trên võ giả, khi thì liền sẽ thấy hai thế lực lớn người lẫn nhau công phạt, bất quá bởi vì Thiên Đạo Đồ chữa trị, Chân Vũ đại lục không gian đã tương đối ổn định lại, liền là tiên võ cường giả đều không thể đối không gian tạo thành quá lớn phá hư. Chỉ có Huyền Thiên Tà Đế loại kia tiên võ đại thành bên trong siêu cấp cường giả mới có thể đối không gian tạo thành một chút phá hư, bất quá tại Thiên Đạo Đồ chữa trị phía dưới, vẫn là không quan hệ đau khổ. Đông vực, Lâm Thành. Một gian tiểu lâu bên trong, mấy tên võ giả ngồi đối diện nhau. Trương đại ca, nghe nói không? Địa phủ Diêm La Thiên tử, hôm trước tại một chỗ thượng cổ mật cảnh bên trong, chém giết Vĩnh Sinh Điện một hộ pháp thần tướng. Một dáng người gầy gò võ giả, uống một hớp rượu, thần sắc kích động nói: "Ừm, nghe nói nghe nói giống như bởi vì một bản thời kỳ thượng cổ công pháp, Vĩnh Sinh Điện một thần tướng, đem địa phủ Bạch Vô Thường đả thương, về sau gây Diêm La Thiên tử tức giận, xông vào chỗ kia mật cảnh, đem tên kia Vĩnh Sinh Điện thần tướng giết. Bất quá Vĩnh Sinh Điện cũng nuốt không trôi một hơi này, phái ra trong điện hộ pháp thần tướng, cũng là coi là tiên võ cảnh cường giả, hai người tại mật cảnh bên trong ra tay đánh nhau, cuối cùng Diêm La Thiên tử một chiêu hiến song phi, đem tên kia Vĩnh Sinh Điện hộ pháp thần tướng đánh giết." Một tên khác dáng người lệnh mập võ giả cũng không khỏi kích động nói. Lúc này, hai người bên cạnh võ giả, nghe được hai người nói chuyện, cũng nhao nhao bu lại, trong đó một tên võ giả nói, ta nói hai vị huynh đệ, cái này Vĩnh Sinh Điện thế nhưng là còn có một vị Thiên Tôn đâu, mặc dù Thiên Tôn bị Thiên Chu Kiếm Tôn tính toán, tạm thời bị phong buồn ngủ, nhưng là đợi đến Thiên Tôn phá đại trận, chỉ sợ địa phủ liền sắp xong rồi. Nghe được người võ giả kia, chung quanh xúm lại tới võ giả, nhao nhao trầm mặc lại, kỳ thật nội tâm của bọn hắn vẫn tương đối hướng tới địa phủ năng thắng lợi. Mặc dù địa phủ cũng làm không ít qua khám nhà diệt tộc sự tình, nhưng địa phủ nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội, địa phủ giết chết người, bình thường đều là cùng nó có khúc mắc, giống Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông như thế phát rổ, đồ thành sự tình, địa phủ lại chưa từng làm. Cho nên nói, đối với địa phủ chiến thắng Vĩnh Sinh Điện, coi như cuối cùng thống trị đại lục, bọn hắn đều không phải là quá mâu thuẫn, nhưng Vĩnh Sinh Điện liền không đồng dạng, năm đó ở Nam Vực, vì để cho Thiên Chu kiếm xuất thế, Vĩnh Sinh Điện liên hợp 6 tà ma, đồ sát bình dân vô tội, tạo thành máu chảy thành sông, người người oán trách, cái này làm cho tất cả mọi người đối với Vĩnh Sinh Điện cái thế lực này phi thường mâu thuẫn. Nếu như Vĩnh Sinh Điện thống trị đại lục, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt. Mọi người ở đây bầu không khí ngột ngạt lúc, đột nhiên một thanh âm đánh gãy bọn hắn, đây là người thiếu niên dài mi thanh mục tú, nhưng trong hai con ngươi nhưng lại có một vẻ ưu buồn, nhìn thấy tên thiếu niên kia trong hai con ngươi ưu buồn, chúng người biết, thiếu niên này hẳn là một cái có chuyện xưa người. Thiếu niên cầm lấy một vò rượu, cô đông ngực một hớp, theo sau nói, các ngươi quá coi thường địa phủ thực lực, tuyệt đối thâm bất khả chắc, nghe nói địa phủ có ngũ phương quỷ đế, mà tại quỷ đế mặt trên còn có mấy cái chức vị, nhất là địa phủ đế quân, thiên tể nhân thánh đại đế, danh xương trưởng quản vạn vật sinh linh, chẳng lẽ các ngươi cho là hắn cũng không bằng cái kia Vĩnh Sinh Điện thiên tôn sao? Nghe được thiếu năm, đám người hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, lập tức nhao nhao vây đến thiếu niên bên người, từng cái hưng phấn nói, tiểu huynh đệ, ngươi đối địa phủ có hiểu rõ? Năng cùng chúng ta nói một chút, địa phủ đều có nào chức vị sao? Đúng à, tiểu huynh đệ, ngươi liền nói một chút, địa phủ thực lực, đến cùng là thế nào phân chia à? Thiếu niên nghe được lời của mọi người, nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, lập tức nói, ta cũng không phải địa phủ người, ta làm sao biết, bất quá ta biết, địa phủ thực lực cũng không so Vĩnh Sinh Điện chênh lệch bao nhiêu. Nghe được thiếu năm, đám người xấu hổ cười một tiếng, bọn hắn biết, thiếu niên mặc dù nói lời không khách khí, nhưng là cũng xác thực có đạo lý, địa phủ kết cấu, tại chân vũ đại lục liền là một cái mê, không có ai biết địa phủ đến cùng có bao nhiêu cường giả, hiện tại mặc dù chỉ xuất hiện một cái quỷ đế, nhưng liền đã mạnh đến mức không còn gì để nói, bọn hắn tin tưởng, nếu như lần trước thiên tôn không bị thiên chu kiếm tôn phong khốn, chỉ sợ địa phủ khẳng định sẽ có cường giả xuất thế, cùng thiên tôn đại chiến, bất quá thiên tôn bị phong buồn ngủ, địa phủ cường giả, mới không có xuất thế. Kỳ thật loại sự tình này rất bình thường, liền là ban đầu 21 thế lực lớn, cũng không có khả năng chỉ là mặt ngoài chút thực lực ấy, thật đến có diệt môn nguy cơ thời điểm, khẳng định sẽ có lao bất tử nhảy ra. Mọi người ở đây suy nghĩ tung bay thời điểm, một võ giả nhìn thấy thiếu niên bên hông bảo kiếm, kinh hô một tiếng, nguyên lai tiểu huynh đệ liền là lần này nhân bảng thứ 7, truy nguyệt kiếm, Trần Thiếu Bình. Chương 264, Vĩnh Sinh Điện treo thưởng. Thẩm gia. Thẩm Lãng khoanh chân ngồi ở trên giường, trước người nổi lơ lửng ba giọt đỏ tươi tinh huyết, trầm tư nói, trải qua trong khoảng thời gian này, đại mộng tâm kinh tình hóa, nguyên thần bên trên mặt trái năng lượng đã thanh trừ không sai biệt lắm, là thời điểm tăng lên một ít thực lực. Há mồm khẽ hấp, ba giọt tinh huyết bị Thẩm Lãng hút vào trong miệng. Theo ba giọt tinh huyết bị hút nhập thể nội, Thẩm Lãng bắt đầu tu luyện. Hiện tại Thẩm Lãng đã hóa hư đỉnh phong, lần này ba giọt động hư cảnh tinh huyết hẳn là có thể để cho Thẩm Lãng thực lực có một cái tăng lên rất nhiều. Tại Thẩm Lãng rút ra huyết đao kinh về sau, Huyết Ma Tông liền đã bị Thẩm Lãng để mắt tới, khắc cường giả đánh giết về sau, rất khó hấp thu đến tinh huyết, nhưng là Huyết Ma Tông bởi vì công pháp đặc tính, luyện được huyết ma chi thân về sau khi chết liền sẽ hóa thành một giọt tinh huyết, nhưng giọt máu tươi này lại là tràn ngập tâm tình tiêu cực, nếu như không có chuyên môn luyện hóa tinh huyết pháp môn, căn bản cũng không có người có thể hấp thu, nếu như cưỡng ép hấp thu, liền sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa còn sẽ chân khí không thuần, mà không phát huy ra cùng các loại cảnh giới thực lực. Nhưng Thẩm Lãng không đồng dạng, huyết đao kinh vốn chính là vì hấp thu tinh huyết mà chuẩn bị công pháp, lại thêm hiện tại có đại mộng tâm kinh cái này chuyên môn tu luyện nguyên thần công pháp, Thẩm Lãng đã không cần tại đi không yên lòng tinh huyết bên trong mặt trái năng lượng, hắn chỉ cần làm từng bước luyện hóa là được. Theo tinh huyết nhập thể, Thẩm Lãng vận chuyển lên huyết đao kinh công pháp, bắt đầu luyện hóa. Về khoảng cách lần thiên chu kiếm các sự kiện, đã đi qua nửa năm này bên trong, tất cả thế lực, tất cả đều ngao ngoe muốn động, toàn bộ chân vũ đại lục đều phong khởi vân dũng. Bởi vì Ngộ Đạo Thạch tin tức bị Vĩnh Sinh Điện công bố ra ngoài, mà một chút không biết Ngộ Đạo Thạch là cái gì người, cũng toàn bộ đều biết. Tất cả mọi người đối địa phủ, nhìn chằm chằm, nhưng là bởi vì kiêng kỵ địa phủ thực lực, không người nào dám đối địa phủ xuất thủ, chỉ có thể lặng lặng chờ cơ hội. Hiện tại địa phủ cùng Vĩnh Sinh Điện đánh phi thường kịch liệt, hai thế lực lớn người, có thể nói là thù sâu như biển, chỉ muốn gặp mặt, thế tất có một trận chiến. Mà lúc này, lại có một đạo tin tức chấn kinh toàn bộ chân vũ đại lục. Vĩnh Sinh Đại Đế hứa hẹn, mặc kệ là ai, chỉ cần đánh giết một địa phủ cường giả, Vĩnh Sinh Điện liền ban thưởng một bộ công pháp, đánh giết một địa phủ hư cảnh cường giả, ban thưởng một bộ địa cấp công pháp, đánh giết một địa phủ tiên võ cường giả, ban thưởng một bộ thiên cấp công pháp. Đạo này tin tức, có thể nói là bạo tạc tính chất, tại địa phủ cùng Vĩnh Sinh Điện loại này thế lực lớn trước mặt, địa cấp thiên cấp công pháp đã không coi vào đâu, nhưng là đối với những người khác, cũng là thiên đại dụ hoặc, một bản địa cấp công pháp có thể để một cái tầm thường thành vì một cái thiên tài, một bản thiên cấp công pháp có thể để một cái thiên tài thành làm một cái cường giả tuyệt thế. Không nên xem thường công pháp trọng yếu. Thẩm Lãng là bởi vì có kim thủ chỉ mới có thể đối với công pháp không coi trọng như vậy, nhưng là nếu như Thẩm Lãng không có xuyên qua mà là nguyên chủ nhân, chỉ sợ hiện tại nhiều nhất liền có thể tu luyện Thẩm gia quyển kia không chọn vẹn chân long quyết, coi như Thẩm Lãng là một cái thiên tài, chỉ có một bản không chọn vẹn chân long quyết, cũng không khả năng sẽ có đại thành tựu. Đây chính là tài nguyên tầm quan trọng, tài nguyên không quyền hạn tại tiêu hao phẩm, công pháp, vũ khí, đều là tài nguyên bên trong một cái. Hiện tại Vĩnh Sinh Điện, xuất ra nội tình, cùng địa phủ liều, liền cho thấy, bọn hắn đã bắt đầu đối địa phủ không có biện pháp. Bất quá loại này liều nội tình sự tình, cũng là thực lực một loại, Vĩnh Sinh Điện truyền thừa vạn cổ, tài nguyên khẳng định nhiều vô số kể, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, địa phủ đến cùng làm sao hóa giải nguy cơ lần này. Địa phủ người, thực lực là mạnh, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu như tại địa phủ người cùng Vĩnh Sinh Điện đại chiến thời điểm, bị người đánh lén, cũng là có khả năng nuốt hận. Vô Sinh Sơn Mạch, Quỷ Đế, xảy ra chuyện, Hắc Vô Thường liên lạc không được. Lý Trầm Chu thần sắc gầm trầm đi vào trong đại điện, ngưng trọng nói. Nghe được Lý Trầm Chu, Huyền Thiên Tà Đế chậm rãi mở ra hai con ngươi, bàn tay vung lên, nộ đạo thạch bị hắn thu nhập túi giới tử bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lý Trầm Chu nói, ta nhận được tin tức, Bắc Vực xuất hiện một cái giả mạo chúng ta địa phủ người, bốn phía cướp bóc đốt giết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mà lại người kia còn tuyên bố xưng, chúng ta địa phủ muốn xưng bá chân vũ đại lục, tất cả thế lực cũng phải bị hủy diệt. Hiện tại tất cả thế lực đều đối với chúng ta địa phủ rất bất mãn, còn muốn cho chúng ta cho cái bằng giao, bằng không bọn hắn liền muốn liên hợp lại, đem chúng ta cho diệt trừ. Ừm. Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi nhíu lại có việc này. Ngươi làm sao mới bẩm báo lên? Lý Trầm Chu thở dài, ta vốn cho rằng chuyện này không tính là gì, để Hắc Vô Thường đi, liền có thể giải quyết, thế nhưng là hiện tại nửa cái nguyệt đi qua, Hắc Vô Thường vậy mà liên lạc không được, ta cảm giác chuyện này có thể là một cái âm mưu, cho nên tranh thủ thời gian tới bẩm báo. Âm mưu? Huyền Thiên Tà Đế trầm tư một chút, nếu như nói âm mưu, cũng không phải là không được, dù sao Vĩnh Sinh Điện treo thưởng, nói giết chúng ta địa phủ một người, liền sẽ ban thưởng một bản công pháp, hiện tại Hắc Vô Thường đi Bắc Vực, có khả năng liền là bị người mai phục. Lý Trầm Chu nghe được Huyền Thiên Tà Đế gật gật đầu, lập tức lại nghi ngờ nói, nhưng là Bắc Vực người, vì cái gì dám đối ta địa phủ người động thủ? Coi như muốn động thủ, cũng sẽ là Nam Vực Ma đạo nhân động thủ trước mới đúng a. Huyền Thiên Tà Đế không có trả lời hắn, mà chỉ nói, ngươi đi xuống đi, ta sẽ thông báo cho đế quân, đến lúc đó đế quân sẽ có phân phó, đã Bắc Vực người dám thiết kế mai phục chúng ta địa phủ, liền khẳng định sẽ có chuẩn bị, chứ không muốn phái người đi qua, để tránh lần nữa chúng mai phục. Lý Trầm Chu không cam lòng đáp ứng một tiếng, hắn biết lần này là mình lỗ mãng, dẫn đến Hắc Vô Thường có khả năng gặp nạn, bất quá Huyền Thiên Tà Đế nói như vậy, hắn cũng không có khả năng tại nghĩa khí nắm quyền, chỉ có thể chờ đợi đế quân tin tức. Thẩm gia, Thẩm Lãng trong phòng, bộc phát một đạo chân khí khổng lồ ba động. Oanh! Một đạo chấn kinh toàn bộ Lâm Thành khí thế, phóng lên tận trời, sau đó tất cả võ giả toàn bộ nhìn về phía Thẩm gia phương hướng. Đạo này khí thế cũng kinh động đến Thẩm gia tất cả mọi người, lập tức nhao nhao có thân ảnh ra hiện tại Thẩm Lãng trong sân. Thẩm Vô Danh, Tần Tố Trinh, còn có Thẩm gia khách khanh trưởng lão bọn người. Trong phòng, Thẩm Lãng chậm rãi mở ra hai con ngươi, một tia tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, cảm thụ thân thể một cái bên trong tình huống, Thẩm Lãng mỉm cười, luyện hư đỉnh phong, cũng không tệ lắm. Kỳ thật cái này ba giọt tinh huyết, hoàn toàn có thể trợ Thẩm Lãng đột phá đến động hư chi cảnh, nhưng là Thẩm Lãng công pháp quá tạp, đối đạo lĩnh ngộ không phải quá rõ ràng, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể bị kẹt tại luyện hư đỉnh phong, bất quá Thẩm Lãng biết, chờ hắn lĩnh ngộ chính mình đạo, khẳng định sẽ đột phá đến động hư chi cảnh. Đợi đến hắn đột phá đến động hư chi cảnh, tại Chân Vũ Đại Lục cũng có thể xem như một cao thủ. Mặc dù hiện tại Chân Vũ Đại Lục, tiên võ cường giả cũng có rất nhiều, nhưng là chủ yếu chiến lực vẫn là hư cảnh cường giả, tiên võ chỉ có thể coi là lực uy hiếp, hư cảnh cường giả mới là các thế lực lớn lực lượng trung kiên. Chương 265, 32 Van ở Du tờ thượng NG. Đương Thẩm Lãng ra khỏi phòng lúc, tất cả mọi người khi nhìn đến Thẩm Lãng một nháy mắt, cùng nhau cảm giác một cỗ bức nhân áp lực truyền đến. Thẩm Lãng vừa mới đột phá, còn có chút trưởng khống không tốt khí thế của tự thân. Nhìn thấy Thẩm Vô Danh mồ hôi trắng trâu, Thẩm Lãng vội vàng thu lại khí thế, mới khiến cho đám người nhẹ nhàng thở ra. "Phụ thân, thế nào?" Thẩm Lãng mỉm cười mà hỏi. Thẩm Vô Danh lắc đầu cười nói, "Không có việc gì, nhìn thấy ngươi đột phá, liền tới xem một chút." "Đúng rồi, ngươi trước tiên ở cảnh giới gì?" Thẩm Lãng nói, "Luyện hư đỉnh phong." "T." Nghe được Thẩm Lãng, những cái kia Thẩm gia võ giả cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Thẩm Lãng là yêu nghiệt chuyển thế sao? Vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một năm, liên tục đột phá hai lần, lần trước đột phá đến hóa hư đỉnh phong, lần này càng thêm biến thái, trực tiếp nhảy một cái đại cảnh giới. Toàn bộ chân vũ đại lục, liền xem như thời đại thái cổ, những cái kia thiên tài, cũng không gì hơn cái này a. Bất quá hiện tại chân vũ đại lục thiên đạo thay đổi, liền ngay cả bọn hắn những này tư chất bình thường người, gần nhất đều cảm giác được, có đột phá dấu hiệu, mặc dù bọn hắn đối với Thẩm Lãng đột phá rất kinh ngạc, nhưng là bọn hắn còn có thể nhận chịu được. Theo đám người tán đi, Yêu Nguyệt cầm đưa tin phù đi đến, thiếu chủ, xảy ra chuyện, Hắc Vô Thường mất đi liên hệ. Ừm. Thẩm Lãng nghi hoặc nhìn Yêu Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói, đem chuyện kỹ càng trải qua nói một chút. Yêu Nguyệt không dám do dự, vội vàng đem Huyền Thiên Tà Đế truyền âm qua tới, còn nguyên nói cho Thẩm Lãng. Sau khi nghe xong về sau, Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, cái này Bắc Vực người, lá gan thật đúng là rất lớn, thật cho là bọn họ liên hợp lại, liền có thể đối kháng ta địa phủ. Ngươi nói cho Quỷ Đế, ta sẽ phái người đi qua, để bọn hắn chuẩn bị một chút, gần nhất chúng ta liền đối Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông động thủ, lần này ta muốn để bọn hắn biết ta địa phủ thực lực. Yêu Nguyệt gật gật đầu, xuất ra đưa tin phủ, cho Quỷ Đế truyền trở về. Tại Yêu Nguyệt rời đi về sau, Thẩm Lãng tiến vào hệ thống không gian bên trong, hệ thống ta hiện tại có bao nhiêu giết chóc điểm? 32.000.000. Hệ thống máy móc nói. Cái gì? 32.000.000. Thẩm Lãng kinh thanh hỏi. Ừm, đúng vậy, 32.000.000. Hệ thống xác định nói. Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, U Minh Đại Đế, Hộ Pháp Thần Tướng, Thần Ma Trang Chủ, Ô Đột Cốt, còn có một Vĩnh Sinh Điện Phổ Thông Thần Tướng. Những người này chung vào một chỗ, đúng là 32.000.000. Tốt, đã nhiều như vậy giết chóc điểm, liền mở cho ta khải triệu hoán đi. Thẩm Lãng kích động nói. Đốt. Như ngươi mong muốn. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, điện tử màn hình lớn bên trong luân bàn chậm rãi quay vòng lên. Thẩm Lãng mắt không chớp nhìn xem điện tử màn hình lớn, hắn không biết, lần này năng đủ để gọi chính là ai. Lần trước 13.000.000, triệu hoán một cái bán bộ tiên võ bảng ban, nhưng là hệ thống cũng đã nói, 13.000.000 năng triệu hoán đi ra bảng ban thế là tốt rồi, lần này hắn giết chóc điểm so với lần trước nhiều gấp đôi có thừa, khẳng định là tiên võ trở lên cường giả, bất quá cũng không biết là cái kia tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhân vật. Thẩm Lãng tương đối hướng tới đương nhiên là những cái kia siêu võ thế giới nhân vật, dù sao vị diện không đồng dạng, triệu hoán nhân vật thực lực cũng không đồng dạng, lúc trước bàng ban là vỡ vụn trước một giây triệu hoán tới, mặc dù bàng ban không có có thành tiểu tiên nhân chi thể, nhưng cũng không tính yếu đi, đáng tiếc cũng chỉ có thể là bán bộ tiên võ. Bất quá Thẩm Lãng ngược lại là không có xoắn xuýt, chân vũ đại lục vốn chính là siêu võ thế giới, tiên võ cường giả liền ngay cả không gian đều có thể xé mở, xuyên qua mà đi, mặc dù kia lúc trước chân vũ đại lục. Nhưng là cũng nói tiên võ cường giả, liền là những cái kia đê võ thế giới vỡ vụn cường giả. Mà bàng ban ở vào bán bộ tiên võ, cũng không tính mai một hắn, nếu là những này tiên võ cường giả được triệu hoán đến bàng ban phiên vân phúc vũ vị diện, chỉ sợ thế giới đều phải sụp đổ. Mà lại lần này hắn chuẩn bị đối Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông động thủ, chỉ sợ cũng cần một cái cường lực nhân vật tọa chấn, mặc dù Thẩm Lãng đối với triệu hoán đến phá toái cảnh giới cường giả không báo cái gì hy vọng, nhưng là tối thiểu nhất cũng phải có một cái không kém hơn Huyền Thiên Tà Đế cường giả. Thẩm Lãng không biết Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông có hay không phá toái cảnh cường giả, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vẫn là hy vọng hệ thống cho hắn một kinh hỉ. Hiện tại địa phủ tình cảnh rất nguy hiểm, sơ sót một cái, liền sẽ khiến vây công, dù sao ngộ đạo thạch dụ hoặc quá lớn, có thể làm cho người phi thăng, tuyệt đối có thể để người ta bí quá hóa liều, làm ra một chút không lý trí sự tình. Địa phủ thực lực hư thực không chừng, hiện tại những người kia còn không dám động thủ, nhưng là một khi có người đem chiến hỏa dẫn đốt, chỉ sợ địa phủ liền nếu không gánh được. Cho nên lần này, Thẩm Lãng nhất định phải triệu hoán cái cường lực nhân vật, coi như không thể quét ngang, cũng phải đem đám người trấn nhiếp. Đốt. Chúc mừng túc chủ triệu hoán đến nhân vật, Phật nghiệp song thân. Nhân vật, thiên si cực nghiệp. Cảnh giới, tiên võ đại thành đỉnh phong. Thân phận, Phật nghiệp song thân chi ác thể. Võ học, si thế cực bạo, vũ thiên tà nghiệp, yêu thế diệt Phật tà lập cực trướng, cửu trọng tà diễm thiên sang tội nghiệp, hào linh tà cực, thiên địa cộng tội, tứ cảnh quy nhất lục đạo vô giới, sáng thần tà thức tối trung thức. Sang thần thức hoang linh một, hào thiên tà bạo, phá cảnh dung hợp yêu tà hoành hành, cùng ái hỏa nữ nhung hợp chiêu, thiên sang tội nghiệp tà tạo diệt trướng, cùng ái hỏa nữ nhung hợp chiêu. Thơ hảo, Phật từ nghiệp trướng, trời si cực đãng. Xuất xứ, Phích Lịch Bố Đại Hí. Tư liệu, thiên si cực nghiệp chính là Phật nghiệp song thân bên trong nam thân, thực lực cực kỳ cường đại, hung tàn ác bạo, lam nhan trợn mắt tà linh đứng đầu, cùng ái hỏa nữ nhung cùng chứng mà sinh, chính là trời sinh cùng Phật đối kháng tà linh nghiệp trướng, một lòng đánh vỡ bốn cảnh biên giới. Đạt tới yêu tà quỷ ma nhân cùng chỗ một cảnh tôn chỉ. Từng bị Phạn Thiên cùng cựu giới Phật Hoàng liên thủ đánh bại, ẩn thân diệt cảnh chỗ sâu nghèo âm mê tổ, đang hấp thu huyền tận chi lực về sau, phá kén mà ra. Nhân vật, ái họa nữ nhung. Cảnh giới, tiên võ đại thành. Thân phận, Phật nghiệp song thân chi nữ thể. Võ học, đoạt thế ái dục, hòa thủy thôn thiên, tam thiên ái hỏa thịnh la mạ, sang thần thức xá thiên vô ái, đoạt thế nữ họa, phá cảnh dung hợp yêu tà hoành hành, cùng thiên si cực nghiệp hợp chiêu, tà vũ hỏa thế, cựu mị tà văn. Nữ họa yêu nghiệp hồn khai tà nhung, thiên sang tội nghiệp tà tạo diệt trướng, cùng thiên si cực nghiệp hợp chiêu. Thơ hảo, yêu bản họa kiếp, khắp nơi trên đất nữ nhung. Xuất xứ, Phích Lịch Bố Đại Hí. Tư liệu, Phật nghiệp song thân nữ thể, mị thái cho người, tinh thông các nhà học nói, nhưng giỏi về vặn vẹo các loại tư tưởng, tự thành một bộ yêu tức họa cực đoan tà thuyết. Lúc nói chuyện sẽ có một loại vô hình sức cuốn hút, hơi không lưu ý, liền sẽ vì đó tẩy não lợi dụng. Lấy bốn cảnh hợp nhất vì mục tiêu cuối cùng, cực đoan lý niệm thế tướng tạo thành không dừng tận hạo kiếp. Chú thích: Phật nghiệp song thân hợp thể, có thể đạt tới đến phá toái chi cảnh, uy lực cực kỳ cường đại, có hủy thiên diệt địa uy lực. Nhìn thấy hai người này, Thẩm Lãng ngộng, hai người này thực tế quá ra sức, mặc dù hai người hợp thể mới có thể đạt tới phá toái cảnh, nhưng là Phật nghiệp song thân thế nhưng là phích lịch bố đại hí bên trong siêu cấp bậc a, tuyệt đối không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, liền xem như phá toái cảnh cường giả bên trong, hai người bọn họ hợp thể đều khẳng định là đứng hàng đầu. Thẩm Lãng đã trong lòng nắm chắc, lần này hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, còn có ai dám động địa phủ. Chương 266, Long khí. Thẩm Lãng rời khỏi hệ thống, trầm tư. Hắn chuẩn bị đối Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông khai đao, nhưng lại cần đem 6 tà ma phân liệt, mặc dù trải qua Thiên Chu kiếm các sự tình, Vĩnh Sinh Điện cùng 6 tà ma ở giữa có một chút vết rách, nhưng là không có nghĩa là địa phủ diệt Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông thời điểm, Vĩnh Sinh Điện liền sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại địa phủ cùng Vĩnh Sinh Điện đang đứng ở hỗn chiến thời kỳ, chỉ cần địa phủ dám động thủ, liền xem như diệt chính đạo thế lực, Vĩnh Sinh Điện cũng sẽ từ đó cản trở. Đây là rất bình thường, nếu như Vĩnh Sinh Điện có động tác gì, địa phủ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Xem ra chuyện này còn cần một chút mưu đồ. Hiện tại địa phủ sự tình rất nhiều, đã muốn uy hiếp tất cả thế lực, còn phải nghĩ biện pháp đối Huyết Ma Tông động thủ, còn có Bắc vực những người kia tiểu động tác. Bắc vực thế lực lớn, đều là một chút năm trong tộc gia tộc, còn có tinh thần các tổng bộ, cũng tại Bắc vực, Hắc Vô Thường mất tích sự tình, khẳng định có những này thế lực lớn cái bóng. Thẩm Lãng nghĩ tới đây, không khỏi xoa nhẹ hạ mi tâm, hắn hiện tại phi thường khó làm, bất quá việc cấp bách chỉ có thể hai mặt khai chiến. Hắc Vô Thường sự tình không đơn giản, dính đến những đại thế lực kia, liền khẳng định không là chuyện nhỏ. Thẩm Lãng chưa hề không có xem thường qua bất kỳ một thế lực nào, bọn hắn có thể từ thượng cổ truyền thừa xuống, liền khẳng định không đơn giản, mỗi cái thế lực đều có át chủ bài, nếu như làm không tốt, liền gặp phải tất cả thế lực nhằm vào. Tại lợi ích trước mặt, chính đạo cùng ma đạo căn bản liền không có gì khác biệt, đều sẽ lộ ra buồn nôn sắc mặt. Hiện tại địa phủ có ngộ đạo thạch, tất cả thế lực đều tại nhìn chằm chằm, bất quá hiện tại địa phủ có Phật nghiệp song thân, ngược lại cũng không cần không yên lòng. Ngay tại Thẩm Lãng nghiên cứu kế hoạch thời điểm, Nguyên Chân Dương đi tới Thẩm Lãng gian phòng. Nhìn thấy Nguyên Chân Dương, Thẩm Lãng mỉm cười nói, "Nguyên Chân Nhân, có chuyện gì không?" Nguyên Chân Dương đi vào Thẩm Lãng bên cạnh ngồi xuống, muốn nói lại thôi. Thẩm Lãng nghi hoặc nhìn Nguyên Chân Dương, "Nguyên Chân Nhân, có lời cứ nói đi." Trầm ngâm dưới, Nguyên Chân Dương nói, "Thẩm công tử, ta nghe nói địa phủ đạt được hiểu đạo thạch, không biết ngài có thể hay không?" Nghe được Nguyên Chân Dương, Thẩm Lãng cười rạng rỡ, "Ha ha, Nguyên Chân Nhân, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, yên tâm, qua mấy ngày ta liền dẫn ngươi đi địa phủ tổng bộ, để ngươi lĩnh hội ngộ đạo thạch." Nguyên Chân Dương nghe vậy, thần sắc kích động mà nói, "Kia liền đa tạ Thẩm thiếu gia, ta biết địa phủ gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, nếu như Thẩm công tử nghĩ muốn đối phó Huyết Ma Tông, bần đạo ngược lại là có một kế." Thẩm Lãng hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, lập tức hỏi, "Ồ, nói nghe một chút, nếu như địa phủ muốn đối Huyết Ma Tông khai chiến, thế tất yếu trước phân hóa 6 tà ma cùng Vĩnh Sinh Điện, tại hiện tại loại tình huống này, muốn phân hóa 6 tà ma lại là rất khó, 6 tà ma mặc dù đều là một chút tâm ngoan thủ lạn, vì tư lợi người, nhưng bọn hắn lại biết chia rẽ tất yếu nhược, hợp tác lợi, cho nên chúng ta nhất định phải dùng một cái lớn một chút lợi ích, đem bọn hắn phân hóa mở." Nguyên Chân Dương nói tới chỗ này, Cao Thâm Mạt chắc cười một tiếng, "Cho nên kế hoạch của ta chính là, chỉ cần Thẩm thiếu gia có thể xuất ra để bọn hắn động tâm lợi ích, 6 tà ma liền sẽ tự sụp đổ." "Ồ." Thẩm Lãng nghe được Nguyên Chân Dương, trong đầu hiện lên một tia ánh sáng, "Ngươi nói là, ta dùng lợi ích cùng 6 tà ma đàm phán, để bọn hắn tại ta địa phủ tiến công Huyết Ma Tông lúc, khoanh tay đứng nhìn." Nguyên Chân Dương lắc đầu, "Dạng này căn bản cũng không khả năng, 6 tà ma cũng không phải người ngu, nếu như ngươi diệt Huyết Ma Tông, bọn hắn khẳng định sẽ người người cảm thấy bất an, cứ như vậy coi như thiên đại lợi ích, bọn hắn cũng sẽ không làm, cho nên chúng ta cần chính là âm thầm châm ngòi bọn hắn." "Làm sao châm ngòi?" Thẩm Lãng nghi ngờ nói. Nguyên Chân Dương thấp giọng nói, "Thẩm công tử, ngươi có cái gì tuyệt thế công pháp, hoặc là cái gì pha loãng bảo vật tốt nhất là có thể gia tăng người thọ nguyên, hoặc là đối tiên võ cường giả thực lực tăng lên có tác dụng, chỉ cần có cái này chút đồ vật, chúng ta liền có thể lợi dụng bọn chúng, để 6 tà ma xuất hiện nội loạn, đạo đưa bọn họ kia yếu ớt không chịu nổi liên minh, sụp đổ." Thẩm Lãng nghe được Nguyên Chân Dương, ngón tay theo bản năng gõ hai lần cái bàn, lập tức hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, "Ta có thể lấy tới long khí, nhưng là cái này long khí tác dụng cũng không quá lớn, bất quá đủ để dĩ giả loạn chân, Nguyên Chân Nhân cảm giác có thể thực hiện sao?" Nguyên Chân Dương trầm tư hạ nói, "Có thể, long khí tuyệt đối so tuyệt thế bảo vật tác dụng còn lớn hơn, chúng ta chỉ cần hảo hảo mưu đồ một chút, liền hoàn toàn có thể để 6 tà ma phát sinh nội loạn." Thẩm Lãng đương nhiên không có long khí, nhưng là hệ thống coi à, mặc dù long nguyên rất đắt, hắn hiện tại không lấy được, nhưng là nhiễm long khí tức đồ vật, hệ thống lại là có rất nhiều. Thẩm Lãng biết Nguyên Chân Dương ý tứ, long loại này đồ vật, từ trước liền là một loại trong truyền thuyết sinh vật, toàn bộ Chân Vũ Đại Lục giống như chỉ có truyền thuyết kia bên trong yêu tôn, bản thể là đầu long, bất quá cũng không ai có thể nghiệm chứng, dù sao thái cổ thời kỳ sự tình quá xa xưa, mà lại cùng yêu tôn đại chiến những cái kia chân thần, đều đã tử thương hầu như không còn. Duy nhất có thể biết thật muốn có lẽ chỉ có Vĩnh Sinh Điện vị kia thiên tôn, bất quá Thẩm Lãng không có khả năng bởi vì đi chứng thực một sự kiện, liền tìm đường chết đi vấn thiên tôn. Bất quá long mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng là truyền thuyết ngược lại là thật, nghe nói long toàn thân trên dưới đều là bảo vật, long lân có thể chế tác thành mạnh nhất phòng ngự áo giáp, long huyết có thể để người ta thoát gân hoàn cốt, long nguyên có thể để người ta tuổi thọ vô hạn tăng trưởng. Chân Vũ Đại Lục cường giả như mây, nhưng là mỗi cá nhân đều chạy không thoát thiên đạo luân hồi, tuổi thọ đến cùng vẫn là phải chết đi. Cho nên Chân Vũ Đại Lục chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật xuất hiện, đều sẽ máu chảy thành sông. Nghe nói năm đó một cái thời kỳ thượng cổ có thể kéo dài trăm năm tuổi thọ tuyệt thế chân bảo xuất thế, liền từng để những đại thế lực kia đánh đầu rơi máu chảy, mặc dù cuối cùng bị Thiên Long tự ngăn trở, nhưng là trận đại chiến kia cũng đã chết không ít người, thậm chí để rất nhiều đại thế lực thù địch lẫn nhau. Nếu như hiện tại thật có quan hệ với Long nghe đồn hiện thế, tất nhiên sẽ gây nên độ cao của bọn họ coi trọng. Long nguyên tại phong vân bên trong có thể để người ta tuổi thọ tăng nhiều, tại cái này Chân Vũ Đại Lục cũng là đồng dạng hiệu quả, cũng có thể để người ta vô hạn tăng trưởng thọ nguyên. Nghĩ tới đây, Thẩm Lãng quyết định đạo, cứ làm như thế, Nguyên Chân Nhân đem kế hoạch này hoàn thiện một chút, ta để địa phủ người đi làm việc này, ta lần này liền để Nam vực tại loạn một lần. Thẩm Lãng trong hai con ngươi hiện lên lăng lệ quan mang, trước kia đều là Vĩnh Sinh Điện tại làm mưa làm gió, lần này hắn ngược lại muốn xem, ngươi Vĩnh Sinh Điện sẽ làm sao. Hiện tại hắn cánh chim đã thành, cao thủ không thiếu, các loại kỳ nhân dị sĩ cũng có, chờ đến đem Nguyên Chân Dương bồi dưỡng thành tiên võ, để hắn vạn sinh diễn hóa quyết tiến vào đến đại thành, kia Nguyên Chân Dương thôi diễn chi đạo, tướng càng khủng bố hơn, chỉ sợ sẽ là thiên cơ các tại thôi diễn chi đạo bên trên, đều không nhất định có thể ngăn chặn hắn. Nghĩ đến liền làm, Thẩm Lãng mặc dù không có bao nhiêu giết chóc điểm, nhưng là long khí loại này phế vật, vẫn có thể hối đoái lên, Thẩm Lãng chỉ tốn 1000 điểm liền đổi 3 sợi long khí. Mà Nguyên Chân Dương cũng đã đem kế hoạch hoàn thiện, hiện tại chỉ chờ địa phủ người đi thực tế thao tác. Chương 267, Phương Tây Quỷ Đế, Vô Sinh Sơn Mạch. Thẩm Lãng mặc Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế địa phủ phục sức, mang theo Nguyên Chân Dương đi vào Cửu Vũ Điện. Lúc này Cửu Vũ trong điện chỉ có Huyền Thiên Tà Đế cùng Phật Nghiệp Song Thân. Thẩm Lãng là lần thứ nhất nhìn thấy Phật Nghiệp Song Thân, chỉ gặp Thiên Si Cực Nghiệp, khuôn mặt tà dị, mái tóc dài màu tím, đầu đội giống như cổ đại thần bào đầu, người mặc chiến bào, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cực kỳ tà ác khí tức. Nguyên Chân Dương khi nhìn đến Thiên Si Cực Nghiệp lần đầu tiên, thiếu chút nữa bị cái này cỗ tà ác khí tức nhiễu loạn tâm trí, lập tức hắn vội vàng vận chuyển Vạn Sinh Diễn Hóa Quyết, đem trong lòng vô biên dục niệm áp chế xuống. Bất quá ngay tại lúc, đột nhiên một cái kiểu mỹ âm thanh âm vang lên, "Nô gia, ái hỏa nữ nhung, bái kiến đế quân." Đối với đạo này mỹ hoặc thanh âm, Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, bất quá Nguyên Chân Dương sắc thực cái chán trong nháy mắt xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Thẩm Lãng là biết ái hỏa nữ nhung tồn tại, cho nên đã sớm có chuẩn bị. Mà lại ái hỏa nữ nhung là hệ thống triệu hoán đi ra, căn bản là đối Thẩm Lãng không có ảnh hưởng. Bất quá Nguyên Chân Dương liền không đồng dạng, lúc đầu thực lực liền cùng Phật Nghiệp Song Thân chênh lệch rất xa, lại thêm xử trí không kịp đề phòng, thức hải kém chút bị đạo này mị hoặc thanh âm dẫn dắt bạo. Huyền Thiên Tà Đế mặt không biểu tình, tại Phật Nghiệp Song Thân lúc đến nơi này, bọn hắn liền từng có giao thủ, mặc dù Phật Nghiệp Song Thân thực lực rất mạnh, nhưng ở không hợp thể tình huống dưới, hai người cũng không có chiếm được thượng phong. Dù sao tinh tú kiếp cùng cứu phong cái này hai kiện ma binh, quá mạnh, Huyền Thiên Tà Đế đại bộ phận thực lực đều tại cái này hai kiện ma binh bên trên. Lúc này, theo thanh âm rơi xuống, một dáng người xinh đẹp, khuôn mặt vũ mị nữ tử, từ Thiên Si Cực Nghiệp sau lưng đi ra. Nàng này thân mặc một thân, hoa lệ trường bào màu đỏ, vũ mị liêu nhân quan xoắn tóc dài, cao cao buộc lên, trên tóc trang trí lấy các loại trang trí vật, cao cổ thấp ngực, khuôn mặt cực kỳ yêu diễm, để cho người ta nhìn thấy lần đầu tiên, liền dâng lên một cỗ xúc động. Thẩm Lãng đạm mạc nhìn thoáng qua ái hỏa nữ nhung, hắn cảm giác nếu như nữ nhân 10 phần là đầy, kia ái hỏa nữ nhung tuyệt đối có 9 phần, trong đó khí chất của nàng, vì nàng thêm rất nhiều phân. Thẩm Lãng nhàn nhạt gật đầu, "Ừm, vị này là Nguyên Vũ Thiên Tôn, Nguyên Chân Dương, cũng là ta người của Thẩm gia, về sau tất cả mọi người là một phe cánh, không cần đang thử thăm dò." "Vâng, đế quân." Phật Nghiệp Song Thân cùng nhau gật đầu nói. Thẩm Lãng cất bước ngồi ở phía trên đế quân trên ghế, chậm rãi nói, "Lần này ta trở về là có nhiệm vụ an bài cho các ngươi, lần này ta chuẩn bị đối Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông động thủ, nhưng lại cần một chút nhu đồ, một hồi ta cho các ngươi ba loại đồ vật, các ngươi hiện tại tiến đến Nam vực, đem cái này ba loại đồ vật chôn ở một tòa tên là Long Sơn trong núi, ba trời về sau, phải tất yếu tìm tới cơ hội, đem Huyết Ma Tông cùng cái khác 6 tà ma người đều dẫn đi nơi đó, về sau nghĩ biện pháp để bọn hắn phát hiện cái này ba sợi long khí, về sau âm thầm hiệp trợ Huyết Ma Tông cùng Không Thi Tông đạt được long khí. Còn lại sự tình, các ngươi liền không cần quản, chỉ cần để Huyết Ma Tông cùng Không Thi Tông an toàn đem kia hai sợi long khí mang về là được. Nghe được Thẩm Lãng, Huyền Thiên Tà Đế cùng Phật Nghiệp Song Thân cùng nhau đáp ứng một tiếng. Còn có, Phật Nghiệp Song Thân sau này sẽ là địa phủ phương Tây Quỷ Đế. Thẩm Lãng phất tay, đem hai bộ Quỷ Đế phục sức ném cho Phật Nghiệp Song Thân hai người. Cái này hai bộ Quỷ Đế phục sức là hệ thống đặc biệt vì Phật Nghiệp Song Thân hai người định chế mà làm, một bộ nam trang, một bộ nữ trang. Tà Đế, Ngộ Đạo Thạch, tại ngươi làm sao a? Thẩm Lãng hỏi. Ừm, ở ta nơi này. Huyền Thiên Tà Đế từ túi giới tử bên trong xuất ra Ngộ Đạo Thạch, đưa cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng quan sát một hồi Ngộ Đạo Thạch, cũng cảm giác một cỗ khí tức huyền ảo đập vào mặt, mà Thẩm Lãng thức hải bên trong lại là một trận phong khởi vân dũng. Thẩm Lãng thần sắc hơi hơi biến hóa, kinh ngạc nhìn xem Ngộ Đạo Thạch, hắn cảm giác cái này Ngộ Đạo Thạch tựa như cùng hắn có cái gì cảm ứng giống như, cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền có thể gây nên hắn thức hải cộng minh. Bất quá Thẩm Lãng không có gấp nghiên cứu, mà là nhìn về phía Nguyên Chân Dương. Nguyên Chân Nhân, Ngộ Đạo Thạch ở chỗ này, ngươi hiện tại ngay tại cái này Cửu U Cung bên trong tìm cái gian phòng tu luyện đi thôi, hy vọng ngươi năng có linh ngộ, làm tốt ta Thẩm gia tăng thêm một phần thực lực. Nguyên Chân Dương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, công tử yên tâm, ta vạn sinh diễn hóa quyết liền là thuận theo thiên đạo mà sinh, cái này Ngộ Đạo Thạch vừa vặn cùng ta phi thường phù hợp, chỉ phải cho ta thời gian, ta nhất định có thể có thu hoạch. Tốt, vậy liền ta chờ tin tức tốt của ngươi. Thẩm Lãng uy nghiêm nói. Thẩm Lãng không có nóng lòng về Thẩm gia, mà là nghiên cứu lên Bắc vực sự tình, lần này Bắc vực Thẩm Lãng chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Mà Nam vực sự tình, hẳn là sẽ có một đoạn lên men kỳ, dù sao Long khí bị Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông đoạt đi, những thế lực lớn khác khẳng định sẽ cùng bọn hắn cãi cọ một hồi, dù sao cùng Long có quan hệ, chỉ cần Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông đạt được Long khí, coi như toàn thân trên dưới là miệng, cũng tuyệt đối nói không rõ. Liền coi như bọn họ nói cái này Long khí là giả, cũng sẽ không có người tin tưởng, sẽ chỉ cho là bọn họ đang cố ý giấu giếm. Loại chuyện này rất dễ lý giải, bất kể là ai đạt được cùng Long có quan hệ tin tức, đều sẽ không nói ra đi, sẽ chỉ không thừa nhận. Thẩm Lãng khoe miệng khẽ cong, loại này quấy thiên hạ phong vân sự tình, thật sự là chơi thật vui, trách không được, đế thích thiên tại nhảm chán sau khi đều sẽ xuất thế, đi tìm phong vân phiền phức. Vĩnh Sinh Điện, bàn cờ này liền nhìn chúng ta ai có thể xuống đến cuối cùng. Thẩm Lãng hai con ngươi nhíu lại, một tia tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vĩnh Sinh Điện khẳng định còn có ẩn tàng bí mật, thiên tôn đã là chân thần, như vậy vỡ vụn cường giả cũng khẳng định sẽ có, bất quá Thẩm Lãng muốn biết nhất chính là Vĩnh Sinh Điện vỡ vụn cường giả lại sẽ có người nào đâu, sẽ là cận cổ người, vẫn là viễn cổ người. Đã thiên tôn đều có thể từ thái cổ thời kỳ sống đến hiện tại, như vậy nói cách khác bọn hắn có biện pháp để tính mạng con người vô hạn kéo dài, cái kia chính là nói, thời kỳ thượng cổ biến mất những cái kia đột nhiên biến mất vỡ vụn cường giả, rất có thể liền đã gia nhập Vĩnh Sinh Điện. Bởi vì chỉ có cái này một lời giải thích, mới có thể giải thích thông, tại thượng cổ chính ma chi đấu qua về sau, xác thực có rất nhiều vỡ vụn cường giả mất tích. Khứ trừ 21 thế lực lớn những cái kia tọa hóa lao tổ, còn lại vỡ vụn cường giả đều tại không thời gian dài, liền biến mất tại chân vũ đại lục. Mọi người một lần coi là, những này vỡ vụn cường giả, đều bởi vì thọ nguyên hao hết, tọa hóa tại địa phương nào. Nhưng là hiện tại thiên tôn hiện thế, làm cho tất cả mọi người ngửi được khác biệt tầm thường khí tức, cái kia chính là khẳng định không chỉ là một cái thiên tôn còn sống sót. Bất quá càng như vậy, Thẩm Lãng mới càng cảm giác thú vị, chỉ cần chiến tranh không ngừng, địa phủ cường giả liền sẽ tầng tầng lớp lớp. Có thể nói như vậy, không có chiến tranh liền không có địa phủ, mà địa phủ chính là vì chiến tranh mà sinh. Hiện tại địa phủ cùng Vĩnh Sinh Điện, thật giống như đứng tại đỉnh núi bên trên đánh cờ trí giả, lấy thiên hạ thường sinh làm bàn cờ, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, liền xem ai thủ đoạn càng cao siêu. Luận thực lực Thẩm Lãng không sợ, Phật Nghiệp hợp thể coi như chiến không được chân thần, nhưng cũng tuyệt đối có thể chống lại một phen, tiên võ cường giả, địa phủ hiện tại càng nhiều, Yến Quy Nhân, Huyền Thiên Tà Đế, Kiếm Thánh, còn có lập tức liền muốn đột phá bàng ban. Lại thêm thu hoạch được quyền thần chân giải Lý Trầm Chu cùng Thiên Chu kiếm ý Tây Môn Suy Tuyết, hai người này sớm muộn cũng muốn đột phá tiên võ, mà võ vô địch mấy người cũng có ngộ đạo thạch, bằng tư chất của bọn hắn, cũng sớm muộn cũng sẽ đột phá tiên võ, hiện tại thiên đạo tại biến, liền là phá toái cảnh, bọn hắn cũng có hy vọng. Nói tóm lại, tại chân vũ đại lục, ngoại trừ kia thần bí Vĩnh Sinh Điện đã không có gì đối thủ. Chương 268, Long Sơn tranh đoạt chiến. Nam vực. Một tòa núi hoang bên ngoài, đi tới mấy đạo nhân ảnh. Tòa này núi hoang, tên là Long Sơn, nghe nói tại thái cổ trong năm, đã từng có Long tại ngọn núi này bên trong sinh hoạt qua, bất quá cũng chỉ là truyền thuyết, phần lớn người đều không cho rằng việc này là thật, bọn hắn cho rằng kỳ thật ngọn núi này, sở dĩ gọi Long Sơn, là bởi vì núi hình dạng tương đối giống Long, mới vì vậy mà gọi tên Long Sơn. Long Sơn phi thường lớn, kéo dài bát ngát, vốn lượn khúc chiết, tựa như một con rồng nằm ở nơi này. Mà đi tới Long Sơn mấy người kia, chính là sáu tà ma bên trong mấy tên tuổi trẻ đệ tử. Hiện tại Nam Vực đều đã là ma đạo thiên hạ, bọn hắn rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây, trốn đông trốn tây, sợ hãi bị chính đạo người thay trời hành đạo, ngược lại bọn hắn có thể vênh vang đắc ý, giống chính đạo danh môn đệ tử như thế, nhận người tôn kính. Nam Vực bị ma đạo trưởng khống, người nơi này đều thừa nhận bọn hắn, cho nên nhìn thấy ma đạo đệ tử, người bình thường cùng võ giả đều đối bọn hắn e ngại, cho nên mới sẽ tôn kính. Mấy người bọn họ đều là tại Long Sơn phụ cận một tòa thành thị bên trong lịch luyện đệ tử, đêm qua, trong đầu của bọn hắn luôn hiện lên Long Sơn danh tự. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, loại cảm giác này tới rất đột nhiên, nhưng lại hình như sớm liền tại bọn hắn chỗ sâu trong óc. Mà tại núi hoang trên đỉnh, có ba người đứng thẳng trên đó. Mấy cái tiên thiên con kiến hôi, muốn mê hoặc bọn hắn quá dễ dàng, ta đều cảm giác không có chút nào hứng thú có thể nói. Ái Hỏa nữ nung ngón tay vướt vướt tóc ăn, không thú vị nói. Huyền Thiên Tà Đế nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tốt, nói nhảm liền không cần nói nhiều, bọn hắn mau lên đây, chuẩn bị một chút, trước dẫn bạo một cái long khí để bọn hắn phát hiện, về sau liền có thể dựa theo kế hoạch hành sự. Ma đạo mấy tên đệ tử, nhận trong đầu kia cỗ trong cõi u minh chỉ dẫn, rốt cục bò tới phía trên ngọn Long Sơn. Đúng lúc này, ẩn tàng ở trên bầu trời Huyền Thiên Tà Đế, ngón tay khẽ động, bên trong ngọn Long Sơn ầm vang chấn động một cái. Lập tức liền thấy một đầu cự long phóng lên tận trời, đầu kia cự long cùng thật sự bình thường. Bệ nghệ thương sinh mắt rồng, rất sống động long lân, bá khí vô song khí thế, đủ loại biểu hiện, đều cùng một đầu chân long. A, mau nhìn, tựa như là long. Một ma đạo đệ tử, nhìn thấy trên bầu trời cự long, hoảng sợ nói. Lập tức cùng tên kia ma đạo đệ tử cùng đi mấy người. Cũng nhìn thấy màn này. Một người trong đó hô, chẳng lẽ truyền ngôn là thật, tòa này Long Sơn trước kia, thật sự có long ở chỗ này sinh hoạt qua. Nghe được người kia tiếng la, cái khác mấy tên ma đạo đệ tử trong mắt, cùng nhau hiện lên một tia ánh sáng. Mấy người không hẹn mà cùng trong nháy mắt bắn ra, bắt đầu tìm kiếm. Đã truyền ngôn là thật, như vậy nơi này liền khẳng định có long lưu lại đồ vật. Ngay tại mấy người tách ra tìm kiếm lúc, đột nhiên một huyết ma tông đệ tử thấy được một cái cự đại sơn động. Bởi vì là núi hoang, cái sơn động này rất dễ thấy, một chút liền bị tên kia huyết ma tông đệ tử thấy được. Nhìn thoáng qua cao chừng 100 mét sơn động, tên kia huyết ma tông đệ tử tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái. Lập tức tên kia huyết ma tông đệ tử mang tâm tình kích động đi vào. Ngay tại tên kia huyết ma tông đệ tử đi vào sơn động không thời gian dài, một tên khác ma đạo đệ tử cũng đến nơi này. Kia tên đệ tử thân mặc một thân trắng đen xen kẽ trường bào, bên hông treo một thanh trường kiếm. Khi hắn nhìn thấy kia tòa cự đại sơn động thời điểm, cùng tên kia huyết ma tông đệ tử biểu hiện đồng dạng, liền nhìn cái sơn động này quy mô, liền biết chắc không phải là nhân loại ở lại, mười phần liền là yêu tộc động phủ. Tại kết hợp Long Sơn truyền ôn, hắn biết, nếu như không có đoán sai, cái sơn động này hẳn là Long tộc trụ sở. Sơn động rất sâu, tựa như đục xuyên cả toàn núi, nối thẳng dưới mặt đất. Huyết ma tông đệ tử càng chạy càng kinh ngạc, tùy theo hắn cũng cảnh giác, mặc dù yêu tộc đã diệt vong, nhưng tại đối mặt không biết đồ vật, không có người sẽ không sợ. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên sáng ngời đại phóng, đập vào mắt là một tòa phi thường rộng lớn cự đại không gian, nọc sơn động khảm nạm lấy đủ mọi màu sắc bảo thạch, lát mắt người đều không mở ra được. Tên kia huyết ma tông đệ tử thích ứng quang cảm giác về sau, từ từ mở mắt, nơi này phi thường trống trải. Không có cái gì đồ vật, chỉ có một tòa thạch đài to lớn phía trên, trưng bày một cái tinh xảo hộp gỗ. Nhìn thấy kia cái hộp gỗ, tên kia huyết ma tông đệ tử hai con ngươi sáng lên, lập tức vội vàng chạy đi qua, cầm lấy hộp gỗ, mở ra nắp hộp. Nắp hộp vừa mới mở ra, một đạo long khí phát ra, kia tên đệ tử hít sâu một hơi, những cái kia long khí trong nháy mắt bị hắn hút vào trong bụng, sau đó cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông giống như mở ra, vô số thiên địa nguyên khí hướng về hắn tụ lại mà đến. Những cái kia nguyên khí hướng về kia tên đệ tử trong thân thể không ngừng rót vào, sau đó một đạo khí thế dâng lên, kia tên đệ tử vậy mà bởi vì hút vào một ngụm long khí, đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Cảm thụ thân thể một cái bên trong tình huống, kia tên đệ tử vui vô cùng, bất quá nhìn xem trong hộp gỗ cái kia xương mù màu trắng tạo thành viên cầu, kia tên đệ tử vẫn là lưu luyến không rời đem một trên nắp hộp. Hắn biết loại này đồ vật, không phải hắn có thể tham ô, huyết ma tông thủ đoạn hắn là biết đến, coi như hắn hiện tại là tiên võ cường giả, cũng sẽ bị huyết ma tông truy sát chí tử, căn bản cũng không khả năng buông tha hắn, cho nên hắn chuẩn bị đem cái này long khí mang về, có lẽ huyết ma tông các lão tổ có thể lợi dụng được những này long khí. Những này long khí là Thẩm Lãng cùng Nguyên Chân Dương bọn người dùng ra các loại thủ đoạn, đem long khí nhào nặn cùng một chỗ, nhìn phi thường cao đại thượng, trên thực tế đối với tiên võ cường giả căn bản cũng không có bao lớn tác dụng. Bất quá cái này tên đệ tử chỉ có tiên thiên cảnh giới, căn bản cũng không nhưng có thể biết long khí cụ thể tác dụng, hắn chỉ biết là đạo này long khí chỉ là để hắn hút vào một ngụm nhỏ, đã đột phá cảnh giới, khẳng định là tuyệt thế chân bảo. Đúng lúc này, tên kia thần ma sơn trang đệ tử đi đến, khi hắn nhìn thấy tên kia huyết ma tông đệ tử trong tay hộp gỗ lúc, hai con ngươi hiện lên một tia tham lam. Bạch huynh, ngươi phát hiện cái gì? Tên kia thần ma sơn trang đệ tử mỉm cười hướng về huyết ma tông đệ tử đi đến. Nhìn thấy tên kia thần ma sơn trang đệ tử, huyết ma tông đệ tử lặng lẽ cảnh giác. Mặc dù bọn hắn là mới xuống núi lịch lãm, kinh nghiệm giang hồ còn không nhiều, bất quá bọn hắn dù sao xuất thân ma đạo, tại trong tông môn ngươi lừa ta gạt nhiều lắm, bọn hắn đã sớm có nhất định tâm cơ. Không có gì. Tên kia huyết ma tông đệ tử đem hộp gỗ thăm dò trong ngực, qua loa nói. Thật sao? Tên kia thần ma sơn trang đệ tử gật đầu nói, tựa như đã tin là thật. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, thần ma sơn trang đệ tử bên hông trường kiếm, trong chốc lát ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí trong nháy mắt bay ra, hướng về kia tên huyết ma tông đệ tử chém vào mà đi. Huyết ma tông đệ tử sớm có đề phòng, tại thần ma sơn trang đệ tử xuất thủ thời điểm, hắn liền đã vận chuyển nội lực, hướng về bên cạnh tránh đi. Oeng! Sơn động vách tường bị kiếm khí đánh ra một đạo vết kiếm. Huyết trảo. Tên kia huyết ma tông đệ tử vừa mới né tránh kiếm khí, liền trong nháy mắt lấn đến gần đến thần ma sơn trang đệ tử trước người, bàn tay thành trảo, một cỗ máu tanh khí tức đập vào mặt. Thần ma sơn trang đệ tử giơ kiếm chém ngang, bước lui tên kia huyết ma tông đệ tử. Đúng lúc này, tên kia huyết ma tông đệ tử trong hai con ngươi hiện lên một tia lệ mang, trong tay háo một đạo hàn quang hiện lên. Phúc! Tên kia thần ma sơn trang đệ tử không dám tin nhìn xem trên ngực truy thủ, không cam lòng ngửa ngã xuống đất. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta đoạt bảo, không biết tự lượng sức mình. Tên kia huyết ma tông đệ tử tại thần ma sơn trang đệ tử trên thân bước qua, hướng về bên ngoài đi đến. Chương 269, mục tiêu công kích. Mà ngay tại huyết ma tông kia tên đệ tử thu hoạch được long khí thời điểm, khống thi tông kia tên đệ tử cũng thu được long khí. Bởi vì có chiến thi trợ giúp, kia tên đệ tử cũng đánh chết một huyết ảnh môn đệ tử. Nhưng hai người thu hoạch được long khí sự tình, không có dấu dếm, trong khoảng thời gian ngắn, liền bị sáu tà ma các thế lực lớn biết. Lập tức nhao nhao có cường giả tại thế lực này bên trong sông ra, hướng về huyết ma tông cùng khống thi tông đệ tử phương hướng đuổi theo. Trên bầu trời, Huyền Thiên Tà Đế ba người nhàn nhã đi theo kia hai tên đệ tử sau lưng. Mà lúc này, huyết ma tông cùng khống thi tông cũng phái ra cường giả, trước tới tiếp ứng kia hai tên đệ tử. Cho trên người hắn thả một cái ký hiệu đi, thuận tiện còn có thể tìm tới huyết ma tông trụ sở. Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem phía dưới tên kia huyết ma tông đệ tử, chậm rãi nói. Ái hỏa nữ Nhung Vũ Mị cười một tiếng, mi tâm một đạo vô hình gợn sóng tản ra, rơi vào tên kia huyết ma tông đệ tử trên thân. Đúng lúc này, phương xa bay tới một thân ảnh, đạo thân ảnh kia, đục người mặc một bộ trường bào màu đỏ ngòm, khuôn mặt tái nhợt, tuổi chừng 30 tuổi nam tử. Nhìn thấy nam tử này, tên kia huyết ma tông đệ tử trên mặt vui mừng, bốn trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Bốn trưởng lão thần sắc lãnh khốc, phi thân rơi xuống, thản nhiên nói, nghe nói ngươi đạt được long khí rồi. Kia tên đệ tử vội vàng từ trong ngực xuất ra cái kia chứa long khí làm bằng gỗ hộp cung kính giao cho bốn trưởng lão trong tay. Bốn trưởng lão lạnh lùng trên mặt hiện lên một vòng kích động. Lập tức bốn trưởng lão mở hộp ra, liền thấy long khí tạo thành bi trắng, quả nhiên là long khí, ha ha, ta huyết ma tông muốn quật khởi. Đúng lúc này ba đạo thân ảnh từ phương xa phi tốc phóng tới, thân đồ trưởng lão, long khí là mọi người phát hiện, ngươi huyết ma tông mình độc chiếm, chỉ sợ không tốt ta. Ba đạo thân ảnh chậm rãi rơi vào bốn trưởng lão nơi xa, trong đó một tên nam tử mặc áo bào đen, nhíu mày nói. Hừ, long khí vốn chính là ta huyết ma tông cái thứ nhất phát hiện, là các ngươi thần ma sơn trang về sau muốn giết người đoạt bảo. Lúc nào biến thành mọi người phát hiện đúng không? Bốn trưởng lão thần sắc bất thiện nhìn xem tên kia hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử băng lãnh cười một tiếng. Toàn thân một cỗ tà ác khí tức tản ra, ít nói lời vô ích, bảo vật, cường giả có được, hôm nay ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Oeng! Chân khí ầm vang bộc phát, trong nháy mắt một trương bàn tay khổng lồ, hướng về bốn trưởng lão vô tới. Ma đạo người, chưa hề đều dựa vào thực lực nói chuyện, những đạo lý lớn kia, bọn hắn căn bản liền sẽ không giảng. Nếu như hiện tại là chính đạo tiếng người, chỉ sợ cũng muốn đứng tại đạo đức trí cao đốt, bắt đầu lấy thế đè người, liền như lần trước Thiên Long tự nhìn thấy Thiên Chu kiếm, dùng ngôn ngữ thăm dò địa phủ, nếu không phải Huyền Thiên Tà Đế thực lực quá mức cường đại, chỉ sợ Thiên Long tự rất có thể liền sẽ đem Thiên Chu kiếm cướp đi, hơn nữa còn sẽ lấy tên đẹp nói là khứ trừ lệ khí. Huyết Ma Tông bốn trưởng lão là một động hư trung kỳ cường giả, nhìn thấy cái kia đạo cự trưởng, không sợ chút nào, lạnh hừ một tiếng. Vô biên huyết hà lăn lộn mà ra, huyết ma chân khí hóa làm một cái nắm đấm, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Quyền trường tương giao, đại địa chấn động, một cỗ sóng gợn vô hình hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, mặt đất bị hai người đại chiến dư ba quét ngang mà qua, đất đá tung tóe, lật lên một tầng đất lãng. Hiện tại thiên đạo đã biến, động hư cường giả cũng đã không có trước kia uy thế. Nhưng cũng không thể khinh thường, mặc dù không gian sẽ không tổn hại, nhưng là giao thủ dư ba vẫn là vô cùng kinh khủng. Hai người bị giao thủ lực trùng kích, đụng lui về phía sau một bước. Biển máu ngập trời. Vừa mới dừng thân, bốn trưởng lão bàn tay vung lên, huyết hà ngang nhiên quét sạch mà ra, hướng về kia tên nam tử áo đen bao phủ mà đi. Nam tử áo đen bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí màu đen trong nháy mắt bay ra. Huyết hà trong chốc lát vỡ tan, lập tức tên kia hắc bảo nam tử, trường kiếm đâm thẳng mà ra, hướng về bốn trưởng lão ngực điểm tới. Ngay tại trường kiếm sắp đâm trúng bốn trưởng lão ngực lúc, bốn trưởng lão đột nhiên hóa thành một vũng máu, hòa tan vào trong huyết hà, hắc bảo nam tử thần sắc biến đổi. Ầm. Bốn trưởng lão trong nháy mắt ra hiện tại hắc bảo nam tử sau lưng, một trưởng vô ra, đánh vào hắc bảo nam tử hậu tâm. Phúc. Hắc bảo nam tử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài. Thấy cảnh này, cùng hắc bảo nam tử cùng đi hai người khác, không nhìn nữa náo nhiệt, nhao nhao xuất thủ, hướng về bốn trưởng lão vây công mà đi. Bốn người đại chiến, đánh vô cùng kịch liệt, bất quá cái này huyết ma tông bốn trưởng lão sắc thực lợi hại, vậy mà lấy một địch ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kỳ thật huyết ma tông người thực lực cũng không yếu, nhất là đang luyện thành huyết ma chi thân về sau, đồng cấp bên trong muốn bại rất khó, dù sao huyết ma tông năng lực khôi phục quá mạnh, tại tăng thêm quỷ dị khó lường huyết hà đồng hóa chi pháp, để cho người ta căn bản là không có chỗ xuống tay. Huyết ma tông sở dĩ bị người coi là yếu như vậy, kỳ thật liền là bị địa phủ áp chế, huyết ma tông mỗi lần cùng địa phủ khai chiến, đều sẽ bị một đường nghiền ép đến bạo, cho nên cho tới nay, tất cả mọi người coi là huyết ma tông người rất yếu. Nhưng bây giờ thấy bốn trưởng lão một người lực chiến ba người, lại để cho đám người nhận thức lại một chút. Cái này bốn trưởng lão rất mạnh. Đại chiến bên trong, hắc bào nam tử cầm trong tay trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ừm, đều cẩn thận, nhất định phải phá hắn huyết hà. Nếu không chúng ta căn bản là không cách nào đánh bại hắn. Một người khác vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngay tại ba người chuẩn bị nhất cổ tác khí cầm xuống bốn trưởng lão lúc, đột nhiên huyết hà vỡ nát, mà bốn trưởng lão thân ảnh lại biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại tên kia huyết ma tông đệ tử, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Không tốt, chạy. Hắc bào nam tử thần sắc khó coi quát. Được rồi, hắn chạy, chúng ta căn bản là đuổi không kịp, chúng ta trước tiên đem hắn mang về. Không thì tông bên kia cùng huyết ma tông bên này không sai biệt lắm. Đều là trải qua một trận đại chiến về sau, an toàn đem long khí mang theo trở về. Huyền Thiên Tà Đế ba người đứng tại thiên không mắt thấy toàn quá trình. Huyền Thiên Tà Đế nói, tốt, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta trước hết tại Nam Vực đợi một thời gian ngắn đi, cái khác mấy cái tà ma chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua huyết ma tông cùng khống thi tông. Long khí có thời gian hạn chế, đoán chừng đợi đến bọn hắn trở lại tông môn, nên tiêu tán không sai biệt lắm. Đến lúc đó huyết ma tông cùng khống thi tông căn bản là không có biện pháp giải thích, chờ đến bọn. Hắn gây không sai biệt lắm, ta địa phủ tại thu thập tàn cuộc đi. Một ngày này, Nam Vực phát sinh một kiện đại sự. Huyết Ma Tông cùng Không Thi Tông vậy mà đạt được Long Khí, nghe nói trong Long Khí có thiên đại bí mật, bằng vào Long Khí, liền có thể tìm tới cự Long chỗ ẩn thân, nếu như có thể đánh giết con rồng kia, liền có thể thu được Long Nguyên, nuốt Long Nguyên, có thể để người ta cùng Long tộc đồng dạng, sống trên vạn năm, thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Đạo này tin tức, đơn giản so địa phủ đạt được ngộ đạo thạch, còn muốn cho người chú mục. Dù sao ngộ đạo thạch tại làm sao thần kỳ, cũng chỉ là nghe đồn, cho đến tận này, cũng chưa nghe nói qua ai bằng vào ngộ đạo thạch phi thăng tiên linh giới. Nhưng là long lại không đồng dạng, thời đại thái cổ là có long, lúc ấy yêu tộc liền là lấy long tộc cùng phượng tộc cầm đầu, mà long nguyên cũng xác thực có cái kia hiệu quả, cái này không thể không khiến người kích động, tất cả thế lực tất cả đều nghe tin lập tức hành động, đưa ánh mắt bỏ vào Nam Vực bên trong. Chương 270, Bắc Vực. Nam Vực tình thế, Thẩm Lãng không có đi quản, mà hắn cái này phía sau màn buốt. Lại thảnh thơi ngồi trong xe ngựa, tại kiếm thánh đám người bảo vệ dưới, hướng về Bắc Vực một đường xuất phát. Bắc Vực nhiều rét lạnh, lâu dài tuyết lớn trắng ngần, ngân trang trải đất, mà lại sơn mạch so Đông Vực cùng Nam Vực đều nhiều, rừng cây rậm rạp. Thẩm Lãng người khoác Nam Vực sản xuất trồn áo khoác, ngồi tại lộng lây trong xe ngựa, một bình hâm rượu, uống một mình tự uống, tốt không tự do. Nơi này là Đông Vực cùng Bắc Vực chỗ giao giới, hai cái vực ở giữa, hình thành một cái cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Đông Vực bên này bốn mùa như mùa xuân, mà qua biên giới. Bắc Vực bên kia lại là rét lạnh đến cực điểm. Xốc lên cửa sổ xe rèm, Thẩm Lãng không khỏi chợt chợt ngợi khen, cái này Chân Vũ Đại Lục, thật đúng là quỷ dị, rõ ràng là một cái bầu trời, lưỡng địa lại phân hóa nghiêm trọng như vậy. Lần này đi hướng Bắc Vực, Thẩm Lãng chính là chuẩn bị điều tra một chút, Hắc Vô Thường mất tích sự kiện, hắn không có thu được Hắc Vô Thường tử vong tin tức, hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật, chỉ cần là tử vong, Thẩm Lãng đều sẽ thu được hệ thống nhắc nhở, cho nên, Thẩm Lãng biết Hắc Vô Thường hoặc là bị nhốt lại, hoặc là liền là khả năng trốn ở một nơi nào đó. Thẩm Lãng tương đối tin tưởng cái sau, dù sao nếu quả thật có người mưu hại địa phủ, kia Hắc Vô Thường thế tất sẽ bị chém giết, đi Vĩnh Sinh Điện lĩnh thưởng. Bất quá hắn hiện tại liên lạc không được Hắc Vô Thường, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trước âm thầm điều tra. Đi vào một tòa thành thị bên trong, Thẩm Lãng mấy người tìm cái tương đối xa hoa một điểm quán rượu ở lại. Đuổi đến nửa tháng con đường, mặc dù đối Thẩm Lãng bọn hắn những người này không tính là gì, nhưng hiện tại đi vào Bắc vực, Thẩm Lãng cũng không muốn không đầu loạn chuyển, đánh trước dò xét một chút tin tức lại nói. Thẩm Lãng bọn người mới vừa tiến vào quán rượu, liền đưa tới rất nhiều ánh mắt, bất quá khi nhìn đến kiếm thánh về sau, những người kia nhịn không được con ngươi co rụt lại, lập tức vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn. Hiện tại kiếm thánh đã là tiền võ cường giả, coi như không đi tận lực tán phát khí thế, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Cao Tiệm Ly cất bước đi vào quầy hàng, thản nhiên nói, cho chúng ta tìm mấy gian thượng phòng. Quán rượu lão bản nhìn thấy Thẩm Lãng bọn người, không phải người bình thường, không dám thất lễ, tự mình mang theo Thẩm Lãng bọn người đi lên lầu. Đi hướng gian phòng dọc đường, Thẩm Lãng truyền âm cho Cao Tiệm Ly nói, ngươi xuống dưới hỏi thăm một chút, nhìn xem những cái kia khách giang hồ, có thể hay không từ bọn hắn miệng bên trong được cái gì tin tức. Cao Tiệm Ly gật gật đầu, quay người đi xuống. Lão bản nghi ngờ nhìn Cao Tiệm Ly một chút, lập tức không có còn nhiều, cho Thẩm Lãng bọn người an bài xong gian phòng về sau, liền cầm lấy yêu nguyện cho bạc của hắn, mừng khấp khởi đi xuống lầu. Thiếu chủ, chúng ta hiện tại một chút tin tức không có, chỉ có thể trước ở lại nơi này. Yêu nguyện chậm rãi nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, ta đã để Cao Tiệm Ly đi nghe ngóng, những cái kia giả trang địa phủ người, tại Bắc vực huyên náo xôn xao, tin tức hẳn là rất tốt nghe ngóng. Nói tới chỗ này, Thẩm Lãng trong hai con ngươi hiện lên một tia lệ mang, Bắc vực người, thật sự cho rằng ta địa phủ có vĩnh sinh điện kiểm chế, liền bắt bọn hắn không có biện pháp sao. Lần này ta liền để bọn hắn biết đắc tội ta địa phủ hạ tràng. Đứng trong phòng kiếm thánh, trên thân một cỗ khí tức sắc bén dâng lên, thiếu chủ, ta đi thiên cơ các nhìn xem. Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hiện tại ngươi còn chưa thích hợp bại lộ, chúng ta chỉ cần âm thầm điều tra là được, chỉ cần tìm được đầu nguồn, ta sẽ để cho địa phủ người đến giải quyết. Ngay tại Thẩm Lãng chờ người nói chuyện thời điểm, Cao Tiệm Ly đi trở về, thiếu chủ, nghe được, một đoạn thời gian trước, Bắc vực xác thực phát sinh qua đại chiến, nghe nói rất nhiều thế lực đều tham dự trong đó, về phần là vây giết người nào, liền không được biết rồi. Bất quá trong đó còn có một số thế lực nhỏ tham dự, trong đó có Bắc vực nhất lưu gia tộc, Đồng gia cái bóng. Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, cái này Đồng gia hắn có chút ấn tượng, tốt như lần trước võ thành võ lâm đại hội, Kim Vô Mệnh liền từng giết một cái Đồng gia thiên tài đệ tử, về sau Đồng gia kia tên trưởng lão nửa đường bị Tuyệt Vô Thần đánh chết. Đồng gia, chỉ là một cái nhất lưu gia tộc, cũng dám tham dự ta địa phủ sự tình, thật sự là chán sống rồi. Yêu Nguyệt, ngươi cho Diêm La Vương cùng Tần Quảng Vương truyền tin, để bọn hắn hai mang mấy cá nhân đến Bắc vực một chuyến. Thẩm Lãng phân phó nói, hiện tại có Đồng gia manh mối, sự tình liền dễ làm, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc là được rồi. Thẩm Lãng bọn người ở tại khách chiến bên trong đợi 3 ngày, Diêm La Vương bọn người liền đến nơi này. Trong phòng, Yến Quy Nhân, Bàng Ban, Lệ Nhược Hải, Thiên Đao 4 người lặng lặng đứng tại Thẩm Lãng trước mặt. Thẩm Lãng đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem người bên ngoài bầy, chậm rãi nói, các ngươi buổi tối hôm nay liền đi Đồng gia một chuyến, không muốn đánh cỏ động rán, để Tần Quảng Vương âm thầm điều tra một chút. Bốn người gật gật đầu, trong nháy mắt biến mất trong phòng. Lần này Bắc vực, Thẩm Lãng chuẩn bị giết gà dọa khỉ, những đại thế lực kia, tại Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông sự tình không xong trước đó, Thẩm Lãng không định động, bất quá những cái kia thế lực nhỏ, Thẩm Lãng chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Bắc vực Tuyết Châu, Băng Thành. Băng Thành so Lâm Thành muốn lớn hơn nhiều, Đồng gia thân là Bắc vực nhất lưu thế lực, trưởng khống tài nguyên khẳng định rất nhiều. Bắc vực cùng khác vực đều không đồng dạng, Bắc vực vẫn luôn là 21 thế lực lớn bên trong năm tộc trưởng khống, chỉ có Vương gia một mình tại Nam vực. Còn lại 4 tộc đều tại Bắc vực. Vương gia hiện tại đã cùng 6 tà ma đi cùng nhau, đã không tính là 5 tộc người, bất quá Vương gia vẫn là tính 21 thế lực lớn một trong. Bắc vực thế lực, hàng năm đều muốn hướng thế lực lớn tiến cống, tầng tầng mà lên, tam lưu thế lực cống lên nhị lưu cống lên nhất lưu, cuối cùng nhất lưu thực lực đồng ý đem tài nguyên cống lên cho mấy cái thế lực lớn. Loại này phương pháp quản lý rất phổ biến, tựa như triều đình đồng dạng, hàng năm đều muốn thu bình dân thuế đồng dạng, chỉ bất quá một cái là dân gian, một cái là giang hồ. Tại loại này phương pháp quản lý phía dưới, năm tộc chính là chỗ này trời, không người nào dám khiêu khích, đồng dạng có những cái kia liên tục không ngừng tài nguyên, năm tộc cũng sẽ không suy bại, sẽ chỉ càng ngày càng cường thịnh. Kỳ thật toàn bộ Chân Vũ đại lục, ngoại trừ trung vực bên ngoài, tất cả vực, những đại thế lực kia đều là trời, chỉ bất quá quản lý phương pháp khác biệt mà thôi, thật giống như Đông vực, Tam đạo môn mặc dù không đem này thế lực nhỏ cống lên, nhưng là bọn hắn lại muốn tuyệt đối quyền lên tiếng, chỉ cần Tam đạo môn có phân phó, nhất định phải người người hưởng ứng, về phần cự tuyệt hậu quả, chỉ sợ không cần suy nghĩ nhiều, một cái thế lực lớn muốn một cái thế lực nhỏ diệt vong, vẫn là rất đơn giản. Lúc này Đồng gia, đèn đuốc sáng trưng, tuần tra hộ vệ không ngừng, đem toàn bộ Đồng gia bảo hộ phi thường nghiêm mật, liền làm một cái con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào đi. đồng gia thực lực, cùng lúc trước phái Thanh Thành không sai biệt lắm, bất quá bởi vì thiên đạo biến hóa, đồng gia lão tổ tại một tháng trước đó, đột phá đến động hư chi cảnh. Hiện tại đồng gia tại có động hư cường giả tọa chấn về sau, khí thế bên trên đã vượt trên cái khác mấy cái nhất lưu thế lực, đã bắt đầu lấy bá chủ mà tự cư. Trong một cái phòng, một thiếu nữ hoảng sợ nhìn lấy thanh niên trước mặt, cầu văn ngươi, đồng công tử, bỏ qua cho ta đi. Thanh niên tà dị cười nói, ha ha, hiện tại toàn bộ bắc vực, ngoại trừ 21 thế lực lớn, chính là ta đồng gia mạnh nhất, ngươi nếu là ngoan ngoãn đi theo ta, về sau vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, ngươi cần gì phải cự tuyệt đâu, chẳng lẽ ta đồng phòng, còn không xứng với ngươi hay sao? Thanh niên rỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng tại thiếu nữ tinh xảo trên gương mặt vuốt ve một chút. Chương 271, đồng gia. Ngay tại nữ tử tránh né lấy thanh niên khinh bạc thời điểm, nữ tử kia đột nhiên nhìn về phía thanh niên sau lưng, lập tức hét lên một tiếng, quỷ, quỷ, ngươi không được qua đây. Nữ tử tay chân đường vùng, tựa như nhận lấy cái gì kinh hãi. Thanh niên coi là nữ tử là đang sợ mình, lập tức tứ không kiên sợ phá lên cười, giống như có một loại cảm giác thỏa mãn. Bên ngoài tuần tra hộ vệ, nghe được nữ tử tiếng kêu, nhao nhao ý vị thâm trường cười một tiếng, lập tức bọn hắn lắc đầu, hướng về nơi xa đi đến. Trong phòng thanh niên chậm rãi cởi trường bào, mặc áo trong, hèn mọn mà nói, tiểu nương tử, không cần phải sợ, tại ta đồng gia, liền là ngươi hô phá yết hầu, cũng sẽ không có người quản ngươi. Nữ tử phảng phất không nghe thấy thanh niên thanh âm, vẫn còn tiếp tục lung tung cơ. Ngay tại thanh niên chuẩn bị nhào tới lúc, đột nhiên bỗng nhiên tại nơi đó. Sau đó liền thấy, một trương mặt nạ quỷ, tại thanh niên sau lưng chậm rãi xuất hiện. Thanh niên toàn thân lông tơ loe sáng, cái trán một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, lập tức cổ cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Khi thấy cách mình không đến một thước mặt nạ quỷ, thanh niên yết hầu nhấp nô, nhưng là hắn lại không phát ra được thanh âm nào. Bàng ban song trong mắt, hiện lên một tia lanh mang, thanh niên hai con ngươi bỗng nhiên ngốc sửng sốt một chút tới. Bàng ban trong hai con ngươi hiện lên không ngừng có hình tượng hiện lên, theo thời gian tiếp tục, thanh niên hai con ngươi càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng thanh niên chậm rãi ngã trên mặt đất. Ngay tại thiếu niên ngã trên mặt đất về sau, nữ tử kia cũng không có sinh tức. Bàng ban không có để ý hai người, mà là trầm tư. Hắn vừa rồi dùng đạo tâm trùng ma, đọc đến thanh niên ký ức, cũng biết đồng gia lão tổ bế quan địa phương, lập tức không tại dừng lại, thân hình chậm rãi biến mất trong phòng. Đồng gia lão tổ, tên là Đồng Vạn Thiên, động hư sơ kỳ, chính là đời trước đồng gia gia chủ. Đồng Vạn Thiên trước kia chỉ là một luyện hư cảnh cường giả, nhưng là bởi vì thiên đạo đồ xuất thế, chân vũ đại lục thiên đạo cải biến, nguyên khí tràn đầy, đạo vận lưu chuyển, cho nên tại một tháng trước đó, đột phá đến động hư chi cảnh. Tại đột phá động hư về sau, đồng gia bắt đầu bành trướng lên, tứ không kiêng sợ khuyết trương thực lực, chèn ép cái khác mấy cái nhất lưu thực lực. Nhưng không có cách, thế lực này đều không có động hư cường giả, cho nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lần trước Đồng Vạn Thiên thu được Lôi gia truyền tin, để hắn đi theo Lôi gia đi vây quét một cá nhân, Đồng Vạn Thiên không có cách nào cự tuyệt, liền đi theo. Về sau tại biết Tiêu Trừ là ai về sau, Đồng Vạn Thiên kém chút không có bị hù choáng đi qua, kia cá nhân lại chính là địa phủ Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường đi vào Bắc vực chỉ là muốn điều tra một chút có người giả trang địa phủ sự tình, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng không nghĩ tới, hắn mới vừa tiến vào Bắc vực liền bị thế lực này để mắt tới, sau đó liền bạo phát một trận đại chiến. Lúc đó nghe nói, còn có bán bộ tiên võ cường giả xuất hiện, nhưng là Hắc Vô Thường thực lực quá mức kinh khủng, vậy mà trực tiếp nhập ma, ngạnh sinh sinh lao ra khỏi vòng vây, chạy trốn. Hiện tại toàn bộ Bắc vực thế lực đều trong bóng tối tra tìm, bất quá thời gian dài như vậy đi qua, Hắc Vô Thường vẫn là không có tin tức. Nhưng theo thời gian kéo dài, trong lòng mọi người dâng lên một cỗ nặng nề cảm giác. Bọn hắn biết, Hắc Vô Thường sự tình địa phủ khẳng định đã biết, bất quá đã sự tình đã làm xuống, chỉ có thể kiên trì lên, một khi có địa phủ người ra hiện tại bắc vực, bọn hắn liền chuẩn bị lần nữa vây quét một lần. Lần trước sự tình, bởi vì không cẩn thận, Đồng Vạn Thiên bị Hắc Vô Thường đao khí quét đến, thú một chút tổn thương, hiện tại ngay tại trong mật thất chữa thương. Đúng lúc này, Đồng Vạn Thiên trong mật thất, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đồng Vạn Thiên như có nhận thấy, đồng nhiên mở ra hai con người, lập tức liền thấy một thân ảnh, chắp tay đứng ở trước người hắn, một cỗ như núi cao biển rộng khí tức bao phủ toàn bộ mật thất. Khi thấy kia thân phục sức lúc, Đồng Vạn Thiên hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắc Vô Thường ở đâu? Một đạo băng lãnh thanh âm đạm mạc truyền vào Đồng Vạn Thiên trong đầu. Từ ngực Đồng Vạn Thiên nhất hầu nhấp nô dưới, cái này vi huynh đài, thế nhưng là địa phủ người. Nghe được Đồng Vạn Thiên, Tần Quảng Vương chậm rãi xoay người, một trương mặt quỷ ra hiện tại Đồng Vạn Thiên trước mắt. Nhìn thấy tấm mặt nạ kia, Đồng Vạn Thiên run giọng nói, "Tần Quảng Vương, ngươi một cái nho nhỏ đồng gia, cũng dám tính toán ta địa phủ?" Không biết hiện tại Chân Vũ Đại Lục, liền là Thiên Long Tử cũng không dám đụng đến ta địa phủ người sao?" Tần Quảng Vương lạnh giọng nói. Đồng Vạn Thiên cười khổ một tiếng, nên tới vẫn là tới, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, Lôi gia có lệnh, chúng ta những thế lực nhỏ này, căn bản không có cách nào từ chối, nếu như chúng ta không đi, hạ chàng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Ta không muốn nghe giải thích, nói một chút đi, lần này vây quét ta địa phủ người, là ai phát khởi? Tần Quảng Vương thản nhiên nói. Trong hai con ngươi một tia lệ mang hiện lên, uy áp ngập trời, hướng về Đồng Vạn Thiên bao phủ tới. Cách. Trong mật thất cái ghế, trong nháy mắt vỡ vụn, cả phòng đều rất giống tại nhẹ nhàng lay động. Bàng Ban hiện tại đã đột phá tiên võ, Đồng Vạn Thiên tại Bàng Ban trước mặt, căn bản là không có cách dâng lên một chút sức chống đỡ. Bàng Ban vốn chính là bán bộ tiên võ, tại trải qua Thiên Chu kiếm các sự kiện về sau, Bàng Ban ngay tại trong địa phủ bế quan, trải qua nửa năm này tu luyện, Bàng Ban nước chảy thành sông tiến vào tiên võ chi cảnh. Hiện tại địa phủ người tại Ngộ Đạo Thạch trợ giúp dưới, cơ bản đều có tiến bộ. Yêu Nguyệt, Nữ Đế, Cao Tiệm Ly bọn người thực lực đều có tăng trưởng, toàn bộ địa phủ có thể nói là rực rỡ hẳn lên, mỗi cá nhân đều tiến về phía trước bước một đoạn. Mà lúc trước vì cái gì Lý Trầm Chu chỉ phái Hắc Vô Thường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, là bởi vì Tống Khuyết đang ở tại đột phá bên trong, căn bản cũng không năng đến đây, người khác thực lực lại quá thấp, Thôi Phán Quan cũng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng chỉ có thể phái Hắc Vô Thường đến đây bắt vực. Lúc ấy ai cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là có người đang mượn dùng địa phủ danh nghĩa, thu hoạch được một chút lợi ích, nhưng không nghĩ tới lại là một cái bẫy, là một cái châm đối địa phủ cái bẫy. Chuyện này, là địa phủ chủ quan, nhưng cũng không có cách, tính toán loại này đổ vỡ, ai cũng không phòng được, coi như lần này địa phủ không có mắc lửa, về sau còn sẽ có tính toán của hắn. Bất quá Thẩm Lãng đối sự kiện lần này, phi thường trọng thị, toàn bộ chân vũ đại lục ngoại trừ Vĩnh Sinh Điện dám tính toán địa phủ bên ngoài, vẫn chưa có người nào làm qua. Cho nên Thẩm Lãng nhất định phải để một chút thế lực, biết tính toán địa phủ hạ tràng. Đợi đến Tần Quảng Vương đem sự tình điều tra rõ ràng, Thẩm Lãng liền chuẩn bị động thủ, hắn đến muốn nhìn một chút thế lực này, làm sao cho địa phủ một cái công đạo. Mà còn chờ đến Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông sự kiện xong việc, Thẩm Lãng liền chuẩn bị đối toàn bộ đại lục bắt đầu chỉnh đốn, 21 thế lực lớn có chút nhiều lắm, một chút không cần thiết thế lực, đã không có lưu đi xuống cần thiết, hơn nữa còn có ngoại vực bốn quốc, tại đối Trung Nguyên nhìn chằm chằm, Trung Nguyên tại loạn xung dưới, chỉ sợ thế lực này muốn kìm nén không được, đến lúc đó cùng bốn quốc còn muốn có một trận đại chiến. Đối với ngoại vực bốn quốc, Thẩm Lãng không có xem nhẹ qua, chỉ dựa vào bốn quốc, liền có thể để Trung Nguyên 21 thế lực lớn cảnh giác nhiều năm như vậy, hơn nữa còn bắt bọn hắn không có cách nào, bởi vậy có thể thấy được, khẳng định không đơn giản. Chương 272, năm đó ân oán. Trong tiểu lâu, Thẩm Lãng nghe xong Bàng Ban bẩm báo về sau, cười lạnh một tiếng, nguyên lai là tinh thần các từ đó cản trở, ta nói tại sao có thể có người dám đối ta địa phủ động thủ. Thẩm Lãng đã biết là nguyên nhân gì, chuyện này còn phải từ Cựu Tiêu chân nhân, Trường Xuân Tử sự tình nói lên, tinh thần các trưởng lão Yến Thiên là cùng hắn cùng Triệu Tề cùng đi Vô Sinh Sơn Mạch, cuối cùng tại tranh đoạt Đại Mộng Tâm Kinh lúc bị Yêu Nguyệt giết chết, vì không đưa ánh mắt dẫn tới trên người mình, hắn để nữ đế cùng chuyển Luân Minh Vương tại Đông Vực bên cạnh cố ý làm giả tượng, để cho người ta coi là hai người là chết tại địa phủ trong tay, về sau bởi vì địa phủ quá mức thần bí, tìm không thấy địa phủ chỗ ẩn thân. Chuyện này một mực không có kết quả. Hiện tại địa phủ mạnh, triều đình bởi vì lý trí, đè xuống đối địa phủ thảo phạt, nhưng tinh thần các nhưng không có nuốt xuống một hơi này, tại địa phủ cùng Vĩnh Sinh Điện đại chiến thời điểm, tinh thần các tổ chức một lần tính toán địa phủ hành động. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, Hắc Vô Thường thực lực vậy mà mạnh như vậy, tại chư địch vờn quanh tình huống dưới, còn có thể đột phá trùng vây chạy đi, đạo gây nên kế hoạch của bọn hắn thất bại. Biết chân tướng về sau, Thẩm Lãng cũng làm rõ tiền căn hậu quả. Hiện tại còn lại liền là hắn làm như thế nào đối tinh thần các đám người sự nghi. Tinh thần các là lấy thương nghiệp làm mục đích thế lực, không giống những thế lực lớn khác, đều là tông môn hoặc là gia tộc hình thức, mặc dù tinh thần các thực lực tại 21 thế lực lớn bên trong không tính mạnh, nhưng tài nguyên tuyệt đối phong phú, cho nên tinh thần các cao thủ cũng không tính thiếu. Thẩm Lãng lần này chuẩn bị liền là đối tinh thần các xuất thủ, lúc trước hắn coi là chỉ là đối một chút thế lực nhỏ xuất thủ, chấn nhiếp một chút đám người, chờ đến Diệt Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông về sau, đang tìm bọn hắn tính sổ sách. Nhưng hiện tại Thẩm Lãng cải biến chủ ý, tinh thần các tài nguyên vô số, thực lực cũng không phải như vậy quá mạnh, vừa vẫn thích hợp hắn kế hoạch. Nghĩ đến liền làm, Thẩm đến Yến Quy Nhân bọn người, phân phó nói, các ngươi hiện tại liền đi tinh thần các, giết cho ta tinh thần các chủ, không cần kiêng kỵ, trực tiếp xuất thủ là được rồi. Yến Quy Nhân bốn người trong hai con ngươi hiện lên một tia sắc cơ, lập tức nói, vâng, đế quân. Tinh thần các tổng bộ nằm ở Bắc vực Tề Châu. Tinh thần các tổng bộ kiến tạo kim bích rộng rãi, cung điện lầu các. Lúc này tinh thần các tổng bộ trước cửa người đến người đi, đều là một chút lại tới đây mua sắm tài nguyên tu luyện chi dụng võ giả. Tinh thần các liền là chân vũ đại lục thương nghiệp đế quốc, bình thường có chút tiền tài võ giả, vì hậu đại, hoặc là chính mình cũng sẽ đến tinh thần các mua sắm một chút luyện võ chi dụng tài nguyên. Ngay tại tinh thần các bên trong vô cùng náo nhiệt tiếng người huyên náo thời điểm, đột nhiên bốn đạo tiếng xe gió lên. Theo người đời sau liền thấy, bốn đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện tại tinh thần các tổng bộ phía trên. Bốn người này, người mặc khăn đen hoa phục, riêng phần mình mang theo khác biệt mặt nạ, trên thân khí thế phi thường khủng bố, liền cả thiên không đều bóp méo. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi đồng thời kinh hô một tiếng, địa phủ. Tất cả mọi người nghe, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nhanh chóng rời khỏi tinh thần các. Nghe được đạo thanh âm này, những cái kia võ giả không dám do dự, vội vàng hướng bên ngoài chạy tới. Người có tên cây có bóng, địa phủ là thực lực gì, không ai không biết, đại thần đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bọn hắn đều hiểu được đạo lý này, tùy ý không người nào dám dừng lại, liền ngay cả một chút giao trả tiền, không có lấy đến đồ vật người, đều hướng về bên ngoài chạy tới. Chạy trốn tới nơi xa, một võ giả lau một cái mồ hôi trán nước đọng, nghĩ mà sợ mà nói, ai, xem ra tinh thần các có phiền toái. Một tên khác võ giả nghe được người võ giả kia, đứng thẳng xuống vai, ai biết được, bất quá cái này tinh thần các đã chọc tới địa phủ, chỉ sợ muốn trả giá thật lớn, hiện tại toàn bộ chân vũ đại lục, người nào không biết địa phủ thực lực, bất kể là ai, bị địa phủ để mắt tới, cũng sẽ không có kết cục tốt. Bất quá, ta ngược lại thật ra tương đối hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì, vậy mà dẫn tới địa phủ như thế đả động can qua, chúng ta Bắc vực giống như cùng địa phủ không có gì giao tê à. Địa phủ một mực không đều là tại Đông vực cùng Nam vực hoạt động sao? Lúc này, một cái biết chút ít tin tức võ giả nói ra, ai, các ngươi có chỗ không biết à, cái này tinh thần các cùng địa phủ xác thực từng có ân oán, nghe nói năm đó, tinh thần các trưởng lão Yến Thiên, liền là chết tại địa phủ trong tay, mà lại nghe nói lần trước, tinh thần các còn mai phục qua địa phủ người, cho nên lần này địa phủ mới sẽ tìm đến tinh thần các phiền phước. Nghe được người võ giả kia, đám người hiểu rõ gật đầu, lập tức bọn hắn quay người nhìn lên náo nhiệt. Loại này hai cái thế lực lớn chỉ thấy đại chiến, tại chân vũ đại lục vẫn là rất ít gặp, từ khi thời kỳ thượng cổ về sau, mặc dù các thế lực trận có ma sát, nhưng đại chiến vẫn là rất ít. Đương nhiên, Nam vực đại chiến, không tính ở bên trong, dù sao bọn hắn khoảng cách Nam vực thật sự là quá xa, căn bản là không có thấy qua Nam vực đại chiến. Ngay tại Yến Quy Nhân bốn người tới tinh thần các thời điểm, trong thành một chỗ ngóc ngách bên trong, hai đạo nhân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Thiên Cơ Minh, xem ra lần này tinh thần các muốn phiền phức đi, cũng không biết tinh thần các sẽ làm sao diện đối địa phủ Hưng Sư vấn tội. Một mặt trắng không dâu nam tử trung niên, cười trên nỗi đau của người khác nói. Một tên khác người mặc thêu lên bắt quái trường bào màu trắng lao giả chậm rãi quay xuống đầu, mặc dù lần này tinh thần các có một ít nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm. Ồ, Thiên Cơ Minh, thế nhưng là tính ra đến cái gì rồi? Kia người đàn ông tuổi trung niên kinh ngạc nói. Ha ha, không thể nói, sở huynh cứ việc xem tiếp đi là được. Thiên Cơ Tử cao thâm mặt chắc nói. Hai người này chính là Thiên Cơ các chủ Thiên Cơ Tử, mà tên kia mặt trắng không dâu nam tử trung niên là năm tộc một trong, sở gia lão tổ. Thiên Cơ Tử giao hữu quảng tế, lần trước liền là hắn tại Nam vực, trợ giúp Tứ Tượng Tông tránh thoát nhất kiếp, lần này hắn lại tính tới Bắc vực muốn ra một ít chuyện, cho nên mới tới Bắc vực tham gia náo nhiệt. Muốn nói Thiên Cơ Tử người này, có phần có một ít thần bí, không có ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết là hắn là Thiên Cơ các thế hệ này các chủ, được phong làm thế hệ này Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử thực lực cảnh giới, không có ai biết, nhưng bất kể là ai, đều nhìn không ra Thiên Cơ Tử sâu cạn, liền ngay cả Tứ Tượng Tông lão tổ Diệp Lăng Tiêu cùng Sở Gia lão tổ cũng không biết Thiên Cơ Tử thực lực chân thật. Sở Gia lão tổ cùng Thiên Cơ Tử quen biết, cũng là cùng Diệp Lăng Tiêu, lúc còn trẻ, ngẫu nhiên phía dưới kết bạn, Thiên Cơ Tử làm người không tệ, lại hơi có chút không giống bình thường. Sở Gia lão tổ cùng Diệp Lăng Tiêu cũng không phải người bình thường, bọn hắn đều là người cùng một thời đại kiệt, gặp được khác biệt tầm thường Thiên Cơ Tử. Hai bên đều cố ý kết giao đối phương, cũng liền xây xuống nhiều năm hữu nghị. Lại nói, Thiên Cơ huynh, không biết ngươi nhưng từng tính ra địa phủ lai lịch. Sở Gia lão tổ tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhíu mày hỏi. Nghe được Sở Gia lão tổ, Thiên Cơ Tử vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ta đã từng tính qua, nhưng lại không có đầu mối, thật giống như thiên đạo bị che đậy đồng dạng, căn bản là thấy không rõ. Chương 273, ngược tinh thần các. Theo Yến Quy Nhân tiếng quát, tinh thần các bên trong nháy mắt xông ra mấy đạo nhân ảnh. Những người kia nhìn thấy địa phủ bốn người, thần sắc không khỏi biến đổi, một người trong đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Địa phủ, các ngươi có ý tứ gì, vì sao đến ta tinh thần các quấy rối? Tinh thần các tổng cộng có 5 người, 5 người này đều tại động hư chi cảnh, trong đó có 2 người chỉ có động hư sơ kỳ, hẳn là thiên đạo biến hóa về sau, mới đột phá đi lên. Yến Quy Nhân đạm mạc mà nói, làm sao? Tính toán xong ta địa phủ, liền giả cái gì cũng không biết. Nghe được Yến Quy Nhân, tinh thần các 5 người, thần sắc biến đổi. Bất quá trong đó một tên lớn tuổi võ giả, vẫn là nhắm mắt nói, địa phủ, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta tinh thần các, khi nào tính toán ngươi địa phủ? Hừ, tính không có tính toán, chính các ngươi trong lòng minh bạch, nói nhảm không cần nói nhiều, đem xuất thủ vây công ta địa phủ hung thủ giao ra, chúng ta liền thối lui, nếu không, ta để các ngươi tinh thần các máu chạy thành sông. Bàng ban vô biên ma khí trong nháy mắt tản ra, trong chốc lát bao phủ toàn bộ chân trời, vô biên uy thế, để cả tòa thành thị người, đều bắt đầu sợ hoảng lên. Nhìn lên bầu trời bên trong, còn như là ma thần bàng ban, tất cả mọi người không khỏi rung động run một cái. Bàng ban đã tiến vào đến tiên võ chi cảnh, đạo tâm chủng ma vốn chính là cực kỳ tà dị công pháp, hiện tại uy thế lan ra, căn bản là không có người có thể chống cự ở. Nhìn thấy bàng ban uy thế, tinh thần các năm tên động hư cường giả, thần sắc không khỏi biến đổi. Đúng lúc này, tinh thần các bên trong, một đạo khí thế bay lên, xông phá bàng ban ma vân bao phủ. Lập tức liền thấy một thân xuyên trường bào màu trắng, bên trên thêu minh nguyệt đồ án lão giả, từ tinh thần các bên trong từng bước một đi ra, toàn thân tản ra lăng liệt khí thế, thần sắc bất thiện nhìn xem bàng ban bốn người. Tham kiến nguyệt tổ. Tinh thần các năm người ngay cả vội cung kính thi lễ nói. Lão giả này tên là Hà Hạ Nguyệt, là tinh thần các tam tổ một trong. Lão giả nhàn nhạt gật đầu, lập tức nhìn về phía bàng ban chậm rãi nói, Tần Quảng Vương, các ngươi hương sư động chúng như vậy đến ta tinh thần các, là tại lấn ta tinh thần các không người sao? Nhìn lấy lão giả trước mắt, bàng ban lạnh hừ một tiếng, các ngươi 21 thế lực lớn, ta biết, đều có riêng phần mình át chủ bài, nhưng là các ngươi động ta địa phủ người, liền xem như các ngươi có vỡ vụn cường giả tọa chấn, cũng nhất định phải cho cái bàn giao. Nghe được bàng ban, Hà Hạo Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn một chút bàng ban. Không nghĩ tới cái này địa phủ cường thế như vậy, bàng ban nói không sai, bọn hắn 21 thế lực lớn vạn cổ truyền thừa, quả thật có lá bài tẩy của mình, mặc dù không thể tùy tiện dùng linh tinh, nhưng là nếu như xuất hiện diệt môn nguy cơ, chỉ sợ cũng phải xuất hiện. Thật sao? Vậy ta liền lĩnh giáo một xuống địa phủ Diêm Vương cao chiêu. Vâng! Hà Hạo Nguyệt khí thế trong nháy mắt bộc phát, nguyệt chi lực vận chuyển mà ra, một vầng loan nguyệt tại Hà Hạo Nguyệt sau lưng chậm rãi dâng lên. Hải thượng sinh minh nguyệt. Tinh thần các công pháp chia làm Nhật Nguyệt Tinh, ba loại sức mạnh. Mà cái này Hà Hạo Nguyệt liền là dùng nguyệt chi lực. Bàng ban cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt ma khí cuồn cuộn, hướng về Hà Hạo Nguyệt bao phủ tới. Mặc dù Hà Hạo Nguyệt không biết bàng ban ma khí có uy lực gì, nhưng cũng không dám khinh thường. Minh nguyệt sáng ngời đại phóng, ngón tay vung lên, một đạo minh nguyệt chi lực tạo thành trường kiếm, trong nháy mắt xé rách ma khí. Bàng ban thần sắc không thay đổi, ngay tại ma khí bị xé nứt thời điểm, mi tâm một đạo gợn sóng tàng ra, hướng về Hà Hạo Nguyệt quét tới. Cách. Minh nguyệt trong nháy mắt vỡ vụn, Hà Hạo Nguyệt thân hình cực tốc lui lại, cái trán hiện hiện một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn bị bàng ban nguyên thần chi lực đảo qua, trong đầu quay cuồng một hồi, kém chút nguyên thần sụp đổ. Bàng ban tại tiến vào tiền võ chi cảnh về sau, đạo tâm chủng ma đã đạt tới đỉnh phong, nguyên thần chi lực có thể nói là thông thiên triệt địa, trong một ý niệm, thương hải tăng điển, để cho người ta nguyên thần sụp đổ, liền là cùng chỗ tiên võ chi cảnh, nếu như không cẩn thận lời nói, cũng có thể bị đánh giết. Nguyệt chi luân. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đen xuống, lập tức liền thấy một vòng minh nguyệt đột nhiên ra hiện tại trên bầu trời, xé rách vô biên hắc ám, ánh trăng hóa thành đạo đạo ánh trăng chi luân, hướng về bàng ban chém tới. Hai người đại chiến, phi thường kịch liệt, vừa mới giao thủ, liền ép cả tòa thành thị người đều không chịu nổi hai người khí thế. Đúng lúc này, một bóng người trong nháy mắt xông ra, hướng về tinh thần các kia năm tên động hư cảnh cường giả công tới. Trưởng hai hồng anh thương, ngang qua chân trời, như chớp giật, trong nháy mắt ra hiện tại một động hư cường giả trước mặt. Tên kia động hư cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền trong nháy mắt bị trường thương đâm đâm thủng ngực. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết xẹt qua chân trời, chờ đến đám người kịp phản ứng lúc, tên kia động hư cường giả thi thể đã hướng về chuyển xuống rơi xuống mà đi. Lớn mật. Còn lại bốn tên tinh thần các động hư cường giả, giận quát một tiếng, chân khí bộc phát, trong nháy mắt hướng về Lệ Nhược Hải đánh tới. Bốn đạo công kích khí thế bằng bạc, trong nháy mắt đem hư không đều dẫn chấn động. Lệ Nhược Hải mảy may không sợ, trong tay trượng hai hồng anh thương trong nháy mắt đâm ra, thương hoa đoá đoá, hàn mang chói mắt, bốn đạo công kích toàn bộ mẫn diệt. Trong thành thị rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này địa phủ người, thật sự là quá mạnh, cùng cảnh giới dưới, lại có thể lấy ít đánh nhiều. Phải biết chân vũ đại lục thiên tài xác thực rất nhiều, nhưng là muốn tại cùng cảnh giới hạ một cá nhân đánh mấy cá nhân, là phi thường khó khăn, dù sao có thể tu luyện tới hư cảnh cường giả, mỗi cá nhân đều là thiên tài. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa, rất khó hình thành nghiền ép, nhưng là địa phủ lại phá vỡ thông thường. Kỳ thật cũng là bắc vực người đều chưa từng gặp qua địa phủ người xuất thủ mà thôi, nếu như là tại nam vực, có người nhìn thấy địa phủ người, liền sẽ không như thế kinh ngạc, dù sao địa phủ tại nam vực như thế, thật sự là quá mạnh. Liền ngay cả Vĩnh Sinh Điện thần tướng một đối một đều không phải là địa phủ đối thủ. Ngay tại Lệ Nhược Hải vỡ vụn bốn người lúc công kích, Tống Khuyết xuất thủ, trên lưng trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tiên Hữu Long, Phụ Hùng Dĩ Du, Thiên Vân Thư năm đao, trong nháy mắt chém ra, 10 đạo đao ảnh trong chốc lát bao phủ bốn người, cái này 10 đạo đao ảnh kêu gọi kết nối với nhau, tạo thành một đạo đao võng, đem bốn người bao phủ trong đó. Tống Khuyết mượn nhờ Ngộ Đạo Thạch, đã đột phá đến động hư chu kỳ, thực lực so với lúc trước mạnh rất nhiều. Chém ra thiên đao tám thức càng thêm uy lực cường lớn. Đao vong kín không kẽ hở, bốn tên tinh thần các động hư cường giả, nhao nhao dùng xuất toàn lực ngăn cản. Đao vong bị phá, bốn người phi thân mà ra, đúng lúc này, một điểm hàn mang tới trước, thương gia như rồng, trong nháy mắt điểm tại một động hư cường giả yết hầu. Lệ Nhược Hải khí thế bốc lên, tại chạm một người, còn lại ba tên động hư cường giả, thần sắc khẽ biến. Ngay tại Lệ Nhược Hải cùng Tống Khuyết xuất thủ thời điểm, Bàng Ban cùng Hà Hạo Nguyệt đại chiến, cũng đã tiến vào gay cấn. Những cái kia trăng tròn vừa ra hiện tại Bàng Ban trước người, liền bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản bên ngoài, ma khí lan lộn, tại Bàng Ban sau lưng hình thành một cái ma vương hư ảnh. Đạo tâm chủng ma. Ma vương hư ảnh trong hai con ngươi bắn ra một đạo hồng quang, trong nháy mắt bay vào Hà Hạo Nguyệt trong mắt. Chương 274, đánh giết gì Hạo Nguyệt. Tại hồng quang lọt vào trong tầm mắt về sau, Hà Hạo Nguyệt cũng cảm giác trong đầu tựa như có cái gì đồ vật đang không ngừng ăn mòn trong đầu của hắn, một hạt giống chậm rãi nảy mầm, cuối cùng hóa thành một trương mặt quỷ, trong nháy mắt đem hắn nguyên thần nuốt vào. Phúc. Hà Hạo Nguyệt nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Bàng Ban, hắn không nghĩ tới Bàng Ban nguyên thần công kích vậy mà mạnh như vậy, nếu không phải hắn đã từng đối nguyên thần từng có nghiên cứu, chỉ sợ hắn nguyên thần rất có thể ngay tại một kích này bên trong bị rào diệt. Bàng Ban không có để ý Hà Hạo Nguyệt đang suy nghĩ gì, mà là tại dùng ra đạo tâm trùng ma về sau lần nữa phát động công kích. Nhìn xem 10 thành công lực đã đi một nửa Hà Hạo Nguyệt, Tiến Quy Nhân đạm mạc dung phía dưới, hắn biết Hà Hạo Nguyệt đã không phải là Bàng Ban đối thủ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hà Hạo Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma vương hư ảnh trong nháy mắt hóa thành ma khí bao phủ tại Bàng Ban quanh thân, ma khí tựa như màu đen hỏa diễm cháy hừng hực, chung quanh hư không không ngừng vặn mèo. Bàng Ban mi tâm lực vô hình phát ra, quanh thân ma khí trong nháy mắt hóa thành một thanh trường thương màu đen, trường thương vừa mới xuất hiện liền veo một tiếng hướng về Hà Hạo Nguyệt vọt tới. Trường thương những nơi đi qua, không gian xuất hiện từng tia khe hở, lúc đầu bị thiên đạo đồ cải thiện không gian, lại bị Bàng Ban một kích này phá vỡ. Thấy cảnh này, Hà Hạo Nguyệt hai con ngươi có chút co vào, nguyệt quang phổ chiếu, vô tận nguyệt chi lực buộc phát ra, Hà Hạo Nguyệt giống như nguyệt thần đồng dạng, tại ánh trăng bao phủ xuống, hóa làm một cái phát sáng bóng người. Vốn là trăng khuyết, tại Hà Hạo Nguyệt dùng ra nguyệt quang phổ chiếu về sau, vậy mà trở thành trăng tròn. Trăng tròn đem Hà Hạo Nguyệt bao phủ trong đó, phát ra cái này ánh sáng vô lượng ngăn cản Bàng Ban ma khí trường thương. Oeng! Nổ thật to tiếng vang lên, cả tòa thành thị cũng hơi rung chuyển, một chút cái bệ bất ổn người, lại bị chấn ngồi trên mặt đất. Cạch! Trăng tròn trung tâm bắt đầu hướng chung quanh dạn nước, giống như mạng nhện, khe hở đền bù. Cuối cùng trăng tròn một tiếng vang dọn, hóa thành hư vô, mà ma khí trường thương dư lực chưa tiêu, tiếp tục hướng về Hà Hạo Nguyệt đâm tới. Ma khí trường thương tại Hà Hạo Nguyệt trong mắt vô hạn phóng đại, cuối cùng xuyên qua Hà Hạo Nguyệt ngực, mang theo hắn cả cá nhân hướng phía dưới vọt tới. Lầu Vũ đổ sụp, Hà Hạo Nguyệt bị đính tại một chỗ phế tích bên trong. Thấy cảnh này người không khỏi nhao nhao ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này địa phủ người thật sự là quá bá đạo, vậy mà tại tinh thần các cửa nhà cưỡng ép kích giết bọn hắn lao tổ, cái này so đánh mặt còn muốn trong mắt nhiều. Cái này địa phủ chẳng lẽ là muốn cùng tinh thần các toàn diện khai chiến không thành? Đúng lúc này, hai đạo trùng thiên khí thế bộc phát, sau đó hai thân ảnh từ tinh thần các chỗ sâu bay ra. Hai người kia đều là trung nhân nhân, một cái thần sắc lãnh khốc, một người khuôn mặt cương nghị. Hai người nhìn thấy phế tích bên trong không có sinh tức Hà Hạo Nguyệt, thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức một cơn tức giận bay thẳng trời cao. Địa phủ, ta tinh thần các cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tên kia thần sắc lãnh khốc trung nhân nhân, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trong chốc lát bầu trời phong vân biến ảo, vô số ngôi sao tại thiên không hiện hiện, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang, hướng về Bàng Ban bọn người vẩy xuống mà đi. Tinh quang những nơi đi qua, tất cả công trình kiến trúc cũng hóa thành hư vô. Một chút đến không vội chạy trốn người, tại dưới ánh sao, toàn bộ hóa thành hư vô. Bàng Ban mảy may không sợ, nguyên thần chi lực bộc phát, hóa thành một tầng bình chướng vô hình, đem bốn người bao phủ trong đó. Tinh quang cùng bình chướng chạm vào nhau, không ngừng vang lên tiếng nổ. Tựa như đạn đạo đang oanh kích, bình chướng bên ngoài không gian không ngừng vặn vẹo biến hình, thậm chí có không gian đều bắt đầu băng liệt. Lãnh khốc nam tử chính là tinh thần các tinh tổ, Tinh Vô Ngân, Viêm Nhật Phần Thiên. Ngay tại tinh quang tiêu tán thời điểm, vô số hỏa cầu cũng theo đó rơi xuống. Hỏa cầu bên trên hừng hực liệt hỏa, đem không gian đều nướng bắt đầu vặn mèo. Tiễn Quy Nhân hai con ngươi nhắm lại, trong chốc lát phá vỡ Bàng Ban bình chướng, phi thân mà ra, trong tay thánh kích thần thán quét ngang mà ra. Tất cả cùng thánh kích thần thán đụng nhau hỏa cầu, toàn bộ mất diệt. Tiễn hồi toàn. Thánh kích thần thán cùng cô vấn thương lập tức, Tiễn Quy Nhân thân thể nhanh chóng xoay tròn, tất cả đi vào bên cạnh hắn hỏa cầu, toàn bộ bị đẩy lùi ra ngoài. Vâng. Hỏa cầu không ngừng rơi xuống ở trong thành, trong chốc lát ánh lửa ngút trời, khói đen tràn ngập. Triều đình phái chú tỏa thành thị này thành chủ, vội vàng bắt đầu bổ cứu. Vô số thành chủ phủ binh sĩ, tranh nhau đi lại, bắt đầu cứu người. Đại thần đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Loại sự tình này, là không thể tránh khỏi, hiện tại địa phủ người cùng tinh thần các đánh nhau thật tình, lấy thân phận của bọn hắn, căn bản là không cách nào khuyên can, chỉ có thể tận chính mình lớn nhất lực đến bổ cứu. Bất quá địa phủ người cùng tinh thần các người, đối với phía dưới thê thảm, nhìn như không thấy, hai bên trên không trung giằng co, khí thế không ngừng bốc lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Đem hung thủ giao ra. Yến Quy Nhân tay trái cô vấn thương, tay phải thánh kích thần thán, hư lập ở không trung, đạm mạc nói. Tinh Vô Ngân thần sắc phẫn nộ, địa phủ, các ngươi thật sự là thật ngông cuồng, giết Hà Hạ Nguyệt, còn muốn để chúng ta giao người, thật sự cho rằng chân vũ đại lục các ngươi địa phủ liền là vô địch sao. Viêm Xích Dương trên người Viêm Dương chi lực ngưng tụ quanh thân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hừ, ta địa phủ vô địch hay không, không phải là các ngươi định đoạt, chỉ có đánh qua mới biết được, còn có các ngươi tinh thần các chỉ là cái thứ nhất, tất cả tham dự vây quét ta địa phủ người, một cái đều chạy không được. Bàng Ban bước ra một bước, đi vào Yến Quy Nhân bên cạnh, khí thế bước lên, cùng Yến Quy Nhân đứng sóng vai. Cả tòa thành thị, trong chốc lát bị một cỗ không khí khẩn trương bao phủ trong đó. Tinh Vô Ngân cùng Viêm Xích Dương mặc dù phẫn nộ, nhưng còn có một tia lý trí, bọn hắn mặc dù xem như 21 thế lực lớn, nhưng nếu như cùng địa phủ khai chiến, bọn hắn khẳng định không chiếm được thượng phong, bất quá hiện tại bọn hắn cũng đâm lao phải theo lao, Hà Hạo Nguyệt bị Bàng Ban chém giết, bọn hắn không có khả năng cứ tính như vậy. Nhưng là Yến Quy Nhân cùng Bàng Ban uy thế, tại Chân Vũ Đại Lục đã truyền ra, mặc dù bọn hắn tinh thần cấp tại Bắc vực, cùng Yến Quy Nhân cùng Bàng Ban giao tế rất ít, nhưng không trở ngại bọn hắn biết hai người thực lực. Nếu quả như thật đấu, bọn hắn liền chưa hẳn có thể chiếm được thượng phong, hiện tại bọn hắn tâm trung phi thường lo lắng, bọn hắn đã thông chi lúc trước vây quét Hắc Vô Thường cái khác mấy cái thế lực lớn, nhưng là những người kia vì cái gì đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn coi là địa phủ tìm xong hắn tinh thần các phiền phức, liền sẽ bỏ qua bọn hắn hay sao? Địa phủ tắc phong vẫn luôn rất cường thế, hiện tại địa phủ người đã ra hiện tại Bắc vực, liền chắc chắn sẽ không buông tha bất luận cái gì một cá nhân. Thật chẳng lẽ phải dùng át chủ bài sao? Tinh Vô Ngân trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu như dùng ra át chủ bài, Yến Quy Nhân bọn người thế tất khó thoát khỏi cái chết, nhưng là tổn thất của bọn họ cũng sẽ rất lớn, dù sao át chủ bài không phải vô hạn, dùng một lần thiếu một lần, chỉ là giết Yến Quy Nhân bọn người, bọn hắn vẫn có chút ăn thiệt thòi. Không cần phải gấp, nếu như những người kia thật không tới, chúng ta tại dùng cũng không muộn. Viêm Xích Dương tựa như biết Tinh Vô Ngân suy nghĩ trong lòng, truyền âm nói. Chương 275, Yến Quy Nhân xuất thủ. Ngay tại Bàng Ban đám người cùng tinh thần các người rằng co thời điểm, hai đạo tiếng xé gió lên. Sau đó liền thấy một người mặc trường bào màu lam trung niên nhân cùng một lão giả bay tới. Trên người hai người này khí thế cùng Viêm Xích Dương hai người không sai biệt lắm, đều tại tiên võ tiểu thành chi cảnh. Hai người kia vừa mới dừng thân hình, lão giả liền nói ra, địa phủ, các ngươi hưng sư động chúng như vậy đến ta Bắc vực náo sự, chẳng lẽ đang khi dễ ta Bắc vực không người sao? Nhìn thấy tới hai người, Viêm Xích Dương cùng Tinh Vô Ngân nhẹ nhàng thở ra. Hai người này chính là Mộ Dung gia lão tổ, Mộ Dung Chiến Thiên cùng Lôi gia lão tổ, Lôi Lăng. Yến Quy Nhân thần sắc bất động, đạm mạc nhìn thoáng qua Mộ Dung Chiến Thiên, các ngươi cũng hẳn là tính toán ta địa phủ một phần tử a. Vừa vặn, hôm nay các ngươi liền đều lưu tại nơi này đi. Cuồng vọng. Lôi Lăng nghe được Yến Quy Nhân, lạnh hư một tiếng, trong nháy mắt vô biên lôi vân bao phủ hư không, điện tránh lôi minh, từng tia điện xà không ngừng lấp lóe, tràng cảnh cực kỳ khủng bố. Yến Quy Nhân trong tay cô vấn thương, trong chốc lát đâm ra, lan lộn lôi vân trong chốc lát xé rách, ánh nắng xuyên thấu lôi vân chiếu xạ mà xuống, cho cả tòa thành thị mang đến một tia ánh sáng. Siêu. Yến Quy Nhân giống như lợi kiếm, trong nháy mắt vọt tới Lôi Lăng trước mặt, thánh kích thần thán bỗng nhiên vung chạm mà ra. Lôi chi khải giáp. Lôi hệ chân khí ầm vang bộc phát, một bộ bá khí lôi điện tạo thành áo giáp, bao phủ Lôi Lăng quanh thân. Ầm. Lôi Minh giơ cánh tay lên, ngăn lại Yến Quy Nhân thánh kích thần thán chẳng kích, trong lúc nhất thời lôi điện bắn ra bốn phía, hư không chấn động. Yến Tử Viêm. Cô vấn thương trong nháy mắt đâm ra, một đạo nóng bức hỏa hệ chân khí phun ra mà ra, hóa thành yến tử hình dạng, hướng về Lôi Lăng quấn giết tới. Lôi Lăng mảy may không sợ, đột nhiên vung ra một quyền, từng tia điện quang quấn quanh, cùng hóa thành hỏa diệm yến tử chạm vào nhau, trong nháy mắt hỏa hoa bay vụt, điện xà luận vũ. Hai người giao thủ, khí thế bằng bạc, tại một lần cuối cùng trong lúc giao thủ, Lôi Lăng bị Yến Quy Nhân bước lui. Nhìn thấy Lôi Lăng bị đánh lui, Mộ Dung Chiến Thiên hai con ngươi khẽ híp một cái, Lôi Lăng thực lực, hắn vẫn là rõ ràng. Lôi ra công pháp đều là có luyện thể công hiệu, tại đánh cận chiến lúc, đồng cấp lúc sẽ rất ít rơi vào hạ phòng, nhưng là không nghĩ tới, Yến Quy Nhân lại có thể tại cận chiến tình huống dưới. Đem Lôi Lăng ngăn chặn, xem ra địa phủ người, quả nhiên không đơn giản. Hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến, Yến Quy Nhân thân oai khác biệt thể chất, thần lực đang thúc dục, gặp mạnh thì mạnh, ban đầu ở Nam vực thời điểm, Yến Quy Nhân bằng vào bán bộ tiên võ, đều có thể cùng Hắc Phong lão tổ kia tiên võ cường giả đại chiến, huống chi hiện tại đạt tới tiên võ chi cảnh. Lôi Lăng thần sắc căm trầm, hắn cũng không nghĩ tới cái này Yến Quy Nhân vậy mà mạnh như vậy, vừa rồi tại cùng Yến Quy Nhân lúc giao thủ, luồng sức mạnh lớn đó, hắn căn bản là không ngăn cản được. Hai người đại chiến, chỉ trong nháy mắt, mọi người liền thấy Lôi Lăng lui về phía sau. Tại những người bình thường kia trong mắt, không có cái gì cảnh giới phân chia, chỉ biết là Lôi Lăng lui, liền đại biểu hắn không mạnh, đánh không lại Yến Quy Nhân. Nhìn thấy địa phủ người thực lực, tất cả mọi người không khỏi bắt đầu lo lắng, dù sao bọn hắn là Bắc vực người, đối với mình vực thế lực, vẫn là có lòng cảm mến. Hai người các ngươi cùng lên đi. Yến Quy Nhân trái thương phải kích, thản nhiên nói. Nhìn thấy Yến Quy Nhân như thế cuồng vọng, Mộ Dung Chiến Thiên xuất thủ, hắn mặc dù cũng là nhất phương cự phách, nhưng là đối Yến Quy Nhân khiêu khích, hắn vẫn là không nhịn được. Bát Hoang. Mộ Dung gia công pháp chính là một bộ cực kỳ bá đạo công pháp. Lúc trước Mộ Dung gia lão tổ chính là một vị nhân tộc chí tôn, cảnh giới gần với chân thần, mỗi lần đại chiến đều là người chỉ huy, về sau tại một lần đại chiến bên trong, nộ ra Bát Hoang thần công, nhất phi trùng thiên, lúc công kích, cực kỳ bá đạo lăng lệ. Mộ Dung Chiến Thiên toàn thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, đem toàn bộ bầu trời quấy phong vân biến sắc, Yến Quy Nhân mặt mũi bình tĩnh bên trên, rốt cục nghiêm mặt. Cái này Mộ Dung gia lão tổ, quả nhiên có chút môn đạo, chỉ xem khí thế kia, liền không đơn giản. Chiến. Gầm lên giận dữ, chấn động hoàn vũ, Mộ Dung Chiến Thiên đối Yến Quy Nhân, xa xa hoanh ra một quyền. Vô biên bá đạo khí tức đánh tới, lao thẳng tới Yến Quy Nhân hai gò má. Yến Quy Nhân hai con ngươi nhắm lại, thánh kích thần thán vung dậy, lấy so Mộ Dung Chiến Thiên còn muốn bá đạo khí thế, chém ra. Vâng. Giữa hai người hư không rung động, vang lên ù ù thanh âm. Yến Cao Tường. Yến Quy Nhân tại ngăn lại Mộ Dung Chiến Thiên một quyền thời điểm, thân hình khẽ động, tựa như một mực bay lượn yến tử, trong nháy mắt lấn người mà lên. Kích, thương, bay múa, vô số tàn ảnh bao phủ Mộ Dung Chiến Thiên quanh thân. Mộ Dung Chiến Thiên sau lưng một cái bóng mở dâng lên, người kia thân mặc khôi giáp, đầu đội kim nón trụ, tựa như một bách chiến tướng quân, bá khí thao nhưng. Yến Quy Nhân chiến thần pháp tướng cũng trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Mộ Dung Chiến Thiên sau lưng hư ảnh, trong nháy mắt vung ra một quyền, đánh tan đầy trời thương ảnh, sau đó cùng Yến Quy Nhân chiến thần hư ảnh đối công một quyền. Vâng! Hai đạo pháp tướng chiến đấu, giống như cự nhân tại chiến đấu, toàn bộ bầu trời đều bị thân ảnh của hai người chỗ tràn ngập. Yến Phục Hoàn. Ngay tại hai đạo pháp tướng đại chiến thời điểm, Yến Quy Nhân đột nhiên xông ra, cô vấn thương trong nháy mắt hướng về Mộ Dung Chiến Thiên ngực đâm tới. Mộ Dung Chiến Thiên một quyền vung ra, cùng cô vấn thương chạm vào nhau. Yến Quy Nhân vừa chạm liền tách ra, thân hình trong nháy mắt lui về phía sau, nhưng đúng lúc này, Yến Quy Nhân thân ảnh đột nhiên quay người, lần nữa hướng về Mộ Dung Chiến Thiên phóng đi. Mộ Dung Chiến Thiên thần sắc không thay đổi, lần nữa hoành ra một quyền. Ầm. Quyền kích chạm vào nhau, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên. Yến xuyên toa. Đúng lúc này, Yến Quy Nhân hai con ngươi bỗng nhiên tinh quang bộc phát, thánh kích thần thán cùng cô vấn thương dơ cao, thân thể cực tốc chuyển động, một đạo báo kim loại hình thành. Cái gì? Nhìn thấy Yến Quy Nhân đột nhiên cử động, Mộ Dung Chiến Thiên thần sắc biến đổi, Yến Quy Nhân công kích rất có tiết tấu, hắn vốn cho rằng Yến Quy Nhân công kích là cùng hắn đồng dạng, cứng đối cứng, nhưng là Yến Quy Nhân biểu hiện bây giờ, phân biệt liền là trong cương có nhu, biến hóa đa đoan. Nhưng Mộ Dung Chiến Thiên cũng không yếu thế, bàn tay hư nắm, một thanh trường đao ngưng tụ thành hình, hai tay nắm chuôi, đồng nhiên chém vào mà ra. Vâng! Trường đao chém vào báo kim loại phía trên, vô biên uy thế ẩm vàng bắn ra, một đạo sóng gợn vô hình khuyết tán ra tới. Hai người đại chiến phi thường kịch liệt, người quan chiến cũng nhìn nhiệt huyết dâng trào, Mộ Dung gia tại năm trong tộc thuộc về đỉnh tiêm thế lực, có thể nói mạnh nhất nhất tộc. Cái này Yến Quy Nhân năng tại đồng cấp bên trong, cùng Mộ Dung gia lão tổ đại chiến đến loại trình độ này, cũng có thể nói rõ, Yến Quy Nhân cũng tuyệt đối là cường giả. Mà đúng lúc này, ngoài thành một chiếc xe ngựa chậm rãi lại tới đây. Xe ngựa trang trí cực điểm xa hoa, xe ngựa chung quanh mấy đạo nhân ảnh hộ vệ. Thẩm Lãng xốc lên cửa sổ xe rèm, nhìn xem không trung đại chiến, khóe miệng khẽ cong. Hắn tại Yến Quy Nhân bọn người tìm tinh thần các phiền phức thời điểm, liền đã hướng về nơi này chạy đến. Hắn biết, lần này tinh thần các nếu như không xuất ra át chủ bài, chỉ sợ cũng muốn bị địa phủ săn bằng, bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, Mộ Dung gia cùng Lôi gia, vậy mà xuất hiện. Bất quá hắn cũng không yên lòng, bàng ban thực lực, tuyệt đối không thể so với Yến Quy Nhân yếu. Chương 276, Thiên cơ các truyền thừa. Yến Quy Nhân thân phú thần lực đang thúc dục, chiến đấu càng đánh càng mạnh, mặc dù Mộ Dung Chiến Thiên thực lực rất mạnh, nhưng là vẫn dần dần bị Yến Quy Nhân áp chế ở hạ phong. Yến Sophie. Đồng nhiên, Yến Quy Nhân đột nhiên hóa thành hai thân ảnh, một thân ảnh cầm trong tay cô vấn thương, khác một thân ảnh cầm trong tay thánh kích thần thán, chia làm hai cái phương hướng, hướng về Mộ Dung Chiến Thiên giáp công mà đi. Yến Quy Nhân xuất thủ thật nhanh, liền ngay cả Mộ Dung Chiến Thiên đều chưa kịp phản ứng. Nhưng Mộ Dung Chiến Thiên cũng không phải hời hợt hạng người, trong tay chân khí ngưng tụ trường đao trong nháy mắt chém vào mà ra, một đạo trùng thiên quang mang sáng lên, khí thế như núi cao biển rộng, cùng Yến Quy Nhân Yến Sophie đụng vào nhau. Vâng. Một đạo kinh thiên tiếng vang, trong chốc lát vang vọng ở chân trời, sau đó liền thấy, Mộ Dung Chiến Thiên pháp tướng ầm vang vỡ vụn, mà Mộ Dung Chiến Thiên cũng bay ngược ra ngoài. Dừng thân ảnh, Mộ Dung Chiến Tiên trà sát một xuống khỏe miệng máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Yến Quy Nhân, cái này địa phủ Diêm La Vương rất mạnh. Lôi Lang gật gật đầu, Mộ Dung huynh nói không sai, cái này Diêm La Vương, giống như chính là vì chiến đấu mà sinh, mặc kệ mạnh hơn hắn nhiều ít, lúc chiến đấu đều sẽ bị hắn trái lại. Mộ Dung Chiến Tiên, Thâm Dĩ Vi Nhân nói, ừm, quả thật có chút tà dị, bất quá, chuyện ngày hôm nay, chúng ta nhất định phải quản, nhất định phải đem địa phủ ngăn chặn, nếu không, chúng ta đều gặp nguy hiểm. Ai? Chắc không được Sở ra láo ra hỏa kia, chết sống không chịu tham gia tính toán địa phủ sự tình đâu, nguyên lai hắn biết địa phủ người, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời của hai người chỉ là tại thời gian ngắn ngủi hoàn thành. Mà bọn hắn trong miệng Sở ra lão tổ, chính là cùng Thiên Cơ Tử đứng ở trong thành một chỗ ngóc ngách chỗ, xem náo nhiệt nam tử trung niên. Thiên Cơ huynh, còn tốt lúc trước ngươi ngăn trở ta cùng bọn hắn tính toán địa phủ, nếu không, lần này chỉ sợ ta Sở ra cũng không tốt đẹp được đi. Sở ra lão tổ nhìn lên bầu trời bên trong. Yến Quy Nhân chờ địa phủ người, thần sắc nghiêm túc nói. Mộ Dung Chiến Thiên thực lực, hắn nên cũng biết, Bát Hoang Thần Công, vốn chính là vì chiến đấu mà thành công pháp, năm đó Mộ Dung gia tiên tổ, bằng vào này công, thế nhưng là uy chấn một thời đại, mặc dù khi đó nhân kiệt, đều bị mấy vị kia chân thần quang mang che giấu, nhưng là Mộ Dung gia tiên tổ vẫn là cùng với chói mắt. Thân là nhân vật lãnh tụ chí tôn, một trận lớn chiến dịch, cơ bản đều là Mộ Dung gia tiên tổ đang chỉ huy, mượn nhân tộc tín ngưỡng, sang chế chấn kinh hoàn vũ Bát Hoang Thần Công. Sắc thực kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là, lúc này Hiến Quy Nhân biểu hiện càng thêm lóa mắt, lại đem tu luyện Bát Hoang Thần Công Mộ Dung Chiến Thiên áp chế, cái này Hiến Quy Nhân sẽ có bao nhiêu mạnh? Thiên Cơ Tử nghe được Sở ra lão tổ, lắc đầu, không phải ta ngăn cả ngươi, mà là thiên ý. Lúc trước Nam Vực lúc, ta liền từng suy tính qua, nhưng là thiên cơ phi thường mơ hồ, về sau ta cảm giác sự tình không đúng, liền đi về phía Nam Vực ngăn trở Diệp huynh tứ tượng tông, về sau quả không phải, Nam Vực phát sinh kỳ biến, chính đạo tử thương thảm trọng. Nhưng là để cho ta ngoại ý muốn chính là, địa phủ vậy mà dựa vào sức lực một người, phá vỡ khốn cục, hơn nữa còn để Vĩnh Sinh Điện ăn phải cái lô vốn. Nghe được Thiên Cơ Tử, Sở ra lão tổ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Thiên Cơ huynh, cái này Vĩnh Sinh Điện đến cùng lai lịch ra sao? Ta ở trong tộc chỉ tìm tới bọn hắn là thái cổ thời kỳ lưu truyền xuống thế lực, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Cơ Tử nghe được Sở ra lão tổ tra hỏi, trầm mặc lại. Ngay tại Sở ra lão tổ coi là Thiên Cơ Tử sẽ không nói lúc nào, Thiên Cơ Tử nói chuyện. Vĩnh Sinh Điện cụ thể sáng tạo thời gian đã không thể khảo cứu, nhưng là ta Thiên Cơ các lại biết, Vĩnh Sinh Điện là một vị tên là Diệt Thế Cực Đạo Thiên Tôn sáng tạo. Vị này Diệt Thế Cực Đạo Thiên Tôn, không có người thấy, thái cổ lúc từng có truyền ngôn, cái này Diệt Thế Cực Đạo Thiên Tôn đã phi thăng tiên giới, vũ hóa thành tiên, sau đó Vĩnh Sinh Điện đều sẽ có một vị thiên tôn trở thành Vĩnh Sinh Tứ Điện chi chủ, bất quá những người kia chỉ có thể được xưng là thiên tôn, lại không thể gọi Diệt Thế Cực Đạo Thiên Tôn. Thế giới này, thật sự có người năng phi thăng sao? Sở ra lão tổ, nghi ngờ hỏi. Hắn nghe được Thiên Cơ Tử nói kia Diệt Thế Cực Đạo Thiên Tôn, vậy mà năng phi thăng, hắn không thể nào tin được, dù sao hắn Sở ra cũng là thái cổ truyền thừa xuống, nếu có người phi thăng thành công, bọn hắn Sở ra không có khả năng không có đôi câu vài lời lưu lại. Mặc dù bọn hắn 21 thế lực lớn, ngoại trừ Thiên Long Tự, những người khác tại thái thời kỳ cổ chỉ có thể coi là một cái thế lực nhỏ, nhưng là nếu có người phi thăng, chuyện lớn như vậy, bọn hắn Sở ra không có khả năng không biết ta. Thiên Cơ Tử lắc đầu. Đạo, loại vấn đề này không phải ta năng biết, bất quá đã có truyền ngôn, vậy đã nói rõ chuyện này, 10 phần là thật. Thế nhưng là thái cổ thời kỳ người mạnh nhất không phải yêu tôn sao? Nếu như nhân tộc có loại này cường giả, chẳng phải là tùy tiện động động ngón tay, chẳng phải diệt yêu tộc. Đây chính là thiên đạo luân hồi, có một số việc không phải chúng ta có thể biết, coi như thái cổ lúc, nhân tộc không có những cái kia chân thần trợ giúp, tại chúng ta nhân loại diệt vong lúc, cũng sẽ có người khác đứng ra. Thiên Cơ Tử cao thâm mặt chắc nói. Sở ra lão tổ chưa từng hoài nghi Thiên Cơ Tử, Thiên Cơ Tử mặc dù thần bí, nhưng là hắn biết, nếu bản về viễn cổ tân bí, chỉ sợ toàn bộ chân vũ đại lục đều không có người, có thể so sánh qua Thiên Cơ Các.